Chương 980, thần hồn nát thần tính. Tiên giới người phương Bắc tộc. Thánh địa lơ lửng đại lục ở bên trên, nhân tộc cầu trời trong đại điện. Tam hoàng ngũ đế, viễn cổ tam tổ, cùng văn thánh chí thánh đô ở trong đó. Hồng quân tránh thoát thiên đạo viên mãn, đối hồng hoang thế lực lớn đến nói ba động rất lớn, chỉ là thế lực lớn bao quát các thánh nhân còn không biết nguyên do. Tại trước đây không lâu, hồng hoang các thế lực lớn các thánh nhân đều tại Thái Sơ rời đi Ngọc Kinh phía sau núi, dự định bái phỏng Hồng Quân. Bất quá đều không có bái phỏng thành công, đều bị Hồng Quân cự tuyệt. Còn nói, như là đã siêu thoát, sẽ không còn là hợp đạo đạo tổ, Hồng Hoang cùng hắn mà nói lại không liên lụy. Câu nói này cự tuyệt tất cả bái phỏng, muốn tìm hiểu tin tức thánh nhân chỉ có thể không công mà lui. Đầu tiên là đêm tối, sau là đạo tổ viên mãn, thế lực lớn không lo lắng là giả. Cũng may tiên giới diện tích gần như mở rộng một nửa. Cái này mới tăng địa vực để thế lực lớn tìm được tạm thời phát tiết con đường, vì tăng lớn địa vực nhau nhau tranh đoạt. Khởi bẩm chư vị lao tổ, có linh giới nhân tộc Trần cầu kiến. Một bẩm báo thị vệ nói. Trần người nào? Chúng nhân tộc cao tầng sững sờ. Rất rõ ràng, thị vệ bẩm báo đã nói lên không phải đơn giản nhân vật đơn giản cũng dẫn không dậy nổi thị vệ bẩm báo. Khởi bẩm lao tổ, Trần là nhất định thánh hậu kỳ cao thủ, xương kiếp trước chính là Phật môn Đường Tăng. Đường Tăng là hắn. Để hắn vào đi. Phục Hy nhất rồi nói ra. Trước đó thương nghị tốt, thỉnh kinh hoàn thành chèn ép Phật môn, nhưng kết quả đêm tối giáng lâm, tăng thêm đạo tổ tránh thoát, dẫn đến chèn ép Phật môn tạm thời không ai đề cập. Không nghĩ cái này Đường Tăng vậy mà mình đến, ngoài ra có chút hoài nghi, Đường Tăng làm sao thành Trần, chẳng lẽ linh giới có mình không biết sự tình. Chỉ chốc lát, Trần bái kiến các vị nhân tộc lão tổ. Nhân tộc Gừng Lam, bái kiến các vị nhân tổ. Trần Hòa Gừng Lam đều đến. Cầu trời đại điện nhân tộc cao tầng, nhìn xem hai người. Đứng lên đi. Phục Hy khoát tay áo, không rõ Trần đến đây làm gì. Ngươi trước đây chính là Phật môn, hiện tại tự xưng nhân tộc Trần, không biết là Phật là huyền, hay là nhân tộc. Điểm này cần trước hiểu rõ. Hồi bẩm Phục Hy thánh nhân, vạn bối một thế này là nhân tộc Trần, Phật đạo song tu. Trần không có trực tiếp nói ra bản thân là thế lực nào. Hắn đã phiền chán mình rốt cuộc thuộc về thế lực nào, chỉ muốn tiêu giao tự tại. Chắc là trước đó luân hồi chuyển thế cùng bị tính kế tạo thành. Nô, ngươi đến là vì sao? Phục Hy lại hỏi. Thánh nhân cũng biết ma đạo. Nói do nói. Ừm. Lời nói này xong, không thèm để ý nhân tộc cao tầng bắt đầu coi trọng, nhao nhao ngưng trọng lên. Có ý tứ gì? Phục Hy hỏi. Hồi bẩm thánh nhân, vạn bối đến tiên giới về sau, chính vào tiên giới đêm tối, từng gặp được ma vật đánh lén, kia ma vật bị vạn bối trấn áp độ hóa về sau. Vạn bối từ bên trong biết được rất nhiều bí mật, tỉ như ma đạo muốn ngóc đầu trở lại, đã có vô số ma đầu thức tỉnh, hắn giấu ở tất cả hồng hoàng sinh linh bên trong, chờ lấy chiều hướng phát triển đến. Trần Nhất Phiên bàn giao. Nói xong, toàn bộ đại điện rất yên tĩnh, rất trầm mặc. Nhân tộc cao tầng, trong lúc nhất thời bị tin tức này cả kinh không rõ ràng cho lắm. Nghe tôi cái gì, cái này nói rõ, ma đạo xuất hiện. Hắn thức tỉnh từ hồng hoàng vô tận sinh linh bên trong, lúc trước đêm tối giáng lâm bên trong. Bọn hắn liền bắt đầu gây sóng gió. Còn trước khi nói biến mất rất nhiều môn phái hoặc là thế lực lớn chi nhánh, cùng một chút tán tu đều là ma tạo thành. Ngươi, ngươi chuyện này là thật. Hiên Viên mánh mà thức tỉnh sau hỏi. Khởi bẩm nhân hoàng, loại chuyện này vãn bối sao dám nói dối. Trước đây vãn bối còn độ hóa một ma đầu, đáng tiếc đêm tối kết thúc về sau, ma đầu kia tự bạo, ở trong đó nhất định phải kỳ quặc. Vãn bối cũng bị cả kinh không nhẹ, trầm tư hồi lâu mới dự định tự mình đến đây, nói cho tất cả thế lực lớn. Trần vốn đêm tối kết thúc liền nên chiêu cáo mọi người, nhưng đêm tối kết thúc về sau, hắn còn không có hành động, hắn độ hóa ma đầu kia liền tự bạo. Tựa hồ là bị người điều khiển tự bạo, cái này gọi Trần Hòa Gừng Lam dọa cho phát sợ. Vì chuyện này, vì cái mạng nhỏ của mình, hai người lúc này mới chỉ hoãn lâu như vậy, đến thế lực lớn bẩm báo. Nhân tộc là vĩnh hằng khí vận chi chủ. Trần trái lo phải nghĩ, liền là ma đạo nặng đến nhân tộc cũng đừng gấp, nhiều lắm là có chút tổn thất mà thôi, khí vận trường tồn nhân tộc bất diệt. Ngoài ra hắn còn muốn rất nhiều, tỉ như một chút thức tỉnh nhưng không có bại lộ ma đầu, điểm này mới là cần phải đề phòng. Mình nếu là đần độn tìm tới cửa, vừa vặn gặp ẩn nút ma đầu, còn cho người ta nói ma đạo muốn một lần nữa giáng lâm rồi. Không cần nghĩ, mình khả năng sẽ chết rất thế thảm. Duy có nhân tộc, tam hoàng ngũ đế chờ đều là đại khí vận người, không thể nào là ma đạo ma đầu giả trang, đây mới là hắn trước đến nhân tộc nguyên nhân. Muốn mượn nhân tộc cái này chỗ an toàn nhất, đến chiêu cáo hồng hoàng thế lực lớn. Thấy Trần ánh mắt kiên định, không giống như là dở trò dối trá, cái này gọi nhân tộc cao tầng một trận minh ngộ. Thiên địa đại biến, đạo tổ tránh thoát, thiên đạo bản thân viên mãn cân bằng, cái này tựa hồ nói thông. Phục Hy lập tức quyết đoán vây lui rất nhiều người, chỉ để lại tầng chốt nhất cao tầng, lúc này mới cùng Trần cẩn thận nói chuyện với nhau. Nói do nói suy đoán của ngươi. Phục Hy nói. Vâng, thánh nhân. Trần, thánh nhân, chư vị nhân tổ, vãn bối trước đây có chút nhờ lớn. Bắt đầu vãn bối vừa tới tiên giới, gặp ma đầu, vãn bối vận dụng Phật môn thần thông, độ hóa ma đầu kia, từ đó biết được rất nhiều bí mật. Tỷ như vãn bối độ hóa ma đầu kia, trước đây là cái tán tu, bởi vì đêm tối giáng lâm từ đó thấp thỏm lo âu, trong lòng tâm ma thuận thế mà lên thôn phệ thần trí của hắn, vốn hẳn nên tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu, nhưng hắn chưa. Hắn trở thành ma đạo, còn áp chế không nổi giết chóc thôn phệ, gặp vãn bối. Ngoài ra, vãn bối dự đoán, cái này có thể chỉ là một chút đạo tâm không kiên định, hẳn là còn có rất nhiều thuộc về thế lực lớn, hoặc là một chút đỉnh cấp cao thủ, trừ thánh nhân viên mãn bên ngoài, cái khác cũng có thể. Bọn hắn ngay tại ở nút, tiềm phục tại trong chúng ta, chờ ma đạo ngóc đầu trở lại phản bội, nhân tộc vĩnh hằng khí vận chi chủ, cho nên vãn bối nghĩ đến nhân tộc, có lẽ chỉ có nhân tộc các vị lão tổ, mới có thể tránh miễn là ẩn nút ma đạo. Trần đem tự mình biết cùng đoán đều nói ra. Nhân tộc cao tầng phát hiện, so với mình nghĩ còn nguy hiểm hơn. Đại ca, trước đó không lâu, còn nhớ rõ đêm tối kết thúc về sau, tộc ta rất nhiều nhỏ chi nhánh biến mất không thấy gì nữa sao? Thần nông hỏi. Phục Hy nhớ tới, nói, ừm, đích xác có dạng này báo cáo, bất quá về sau phát hiện không riêng nhân tộc, thế lực khác cũng là như thế, còn có rất nhiều thế lực nhỏ cùng tán tu, cho nên chúng ta cho rằng là đêm tối giáng lâm dẫn đến, cũng không có xâm nhập truy tra. Mà Hiên Viên cũng nói, ngoài ra, đạo tổ tránh thoát, cùng tiên giới địa vực tăng nhiều, hai cái này nhân tố, cũng liền dẫn đến không có người để ý những cái kia biến mất phần có. Huyền Ngọc Minh Đạo, tổng hợp không khó coi ra, đây là một cái sơ sẩy, ngoài ra còn có nói rõ, hẳn là có ẩn nút ma đạo cố ý chuyện lớn hóa nhỏ che giấu. T. Mọi người một trận kinh ngạc. Nguyên lai không tổng kết không biết, một phen tổng kết có nhiều như vậy lỗ thủng. Chúng ta muốn làm thế nào? Thoại nhân thì hỏi. Cái này liền có chút đáng sợ, ai biết mình tộc nhân bên trong, ẩn giấu bao nhiêu ma đạo. Đây là bom hẹn giờ, lại rất nguy hiểm, nếu là không chú ý đem sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Thoại nhân thị hỏi xong, mọi người nhìn về phía Túc Trí Đa Mưu Trí Giả Huyền Ngọc Minh. Huyền Ngọc Minh thấy thế, một trận suy tư sau nói, đã cái này Trần Tiểu Hữu đến đây bẩm báo, nói rõ Trần Tiểu Hữu có ý tưởng, không như nghe nghe Trần Tiểu Hữu cách nhìn như thế nào. Thiện! Các vị cấp cao lúc này mới nhớ tới, là Trần bẩm báo mới biết được. Người này đối nhân tộc có công lớn cực khổ a, ân tình này nhân tộc ghi nhớ. Trần Tiểu Hữu, lại nói cái nhìn của ngươi. Ngoài ra, chúng ta tộc ghi nhớ ngươi lần này ân tình. Phục Hy nói. Nói xong Trần Hòa Nữ Vương nhẹ nhàng thở ra, mục đích đạt tới. Bởi vậy Trần nói, hồi bẩm các vị nhân tộc, cái này hiển nhiên không phải nhân tộc một cái thế lực sự tình, cái này cần toàn bộ Hồng Hoang Tiên Giới tất cả thế lực lớn cộng đồng cố gắng mới được. Vạn bối ý nghĩ là triệu tập thế lực lớn cao tầng, tìm khó nhất bị ma đạo ám bên trong trưởng không cao thủ cộng đồng thương nghị, bởi vì đây là tam giới kiếp nạn, đơn độc một cái thế lực là không được. Nói rõ xong tại, mọi người một trận trầm tư, ngận hiển nhiên kế hoạch này không sai, nhưng không tốt tiếp nhận à. Thế lực lớn ai không có điểm cừu hận cùng ác tha, đồng nhiên liên hợp gọi người không chịu nhận. Nhưng là Trần nói rất đúng, không phải một cái thế lực có thể giải quyết sự tình, chỉ có thể là tất cả thế lực lớn liên hợp mới được. Bởi vậy, một trận trầm mặc về sau, Phục Hy đánh nhịp, chuyện này kéo càng lâu nguy cơ càng lớn, càng sớm càng tốt. Tốt, cứ dựa theo Trần Tiểu Hữu nói, bản thánh cái này liền truyền âm các đại thánh người, đối bọn hắn nói rõ vấn đề nghiêm trọng, để bọn hắn mang theo khó nhất là ma đạo ẩn nút người tâm phúc đến đây, chúng ta cộng đồng thương nghị đại kế. Liền như vậy, tại yêu tộc, Đế Tuấn bỗng nhiên thu được Phục Hy truyền âm, sau khi xem xong một trận quá sợ hãi. Không phải nhát gan, là ma đạo hai chữ này đại biểu cái gì hắn quá rõ ràng. Mặc dù không có kinh lịch ma đạo chi tranh, nhưng ma đạo chi tranh nhân vật chính là đạo tổ cùng ma tổ, chỉ nói hai vị này danh tự liền không thể không coi trọng. Ngoài ra, Phục Hy truyền âm còn nói có ẩn tàng ma đạo, các thế lực lớn bên trong đều có, chỉ cần chưa thành thánh cũng có thể, cái này liền càng đáng sợ. Không sợ địch nhân mạnh, liền sợ không biết địch nhân là ai, thậm chí khó chịu nhất, khả năng địch nhân là mình đã từng đồng tộc đồng bạn. Cái này sao có thể? Đế Tuấn gầm lên giận dữ, quả thực bị kinh lấy. Nhưng cẩn thận một suy nghĩ, đạo tổ tránh thoát thiên địa viên mãn cân bằng, như vậy đối ứng không phải liền là ma đạo sao? Rốt cuộc minh bạch. Ngoài ra, trước đây tam giới đêm tối biến mất rất đa phần chi cùng tán tu, vốn cho rằng là có ngoài ý muốn, nhưng nghĩ như vậy, tựa hồ chính là Phục Hy nói bị ma đạo thức tỉnh thôn phệ. Thở một hơi thật dài, Đế Tuấn tỉnh táo một hồi. Phục Hy nói, mang theo mình khẳng định không bị ma đạo ám bên trong trưởng khống đi nhân tộc thương nghị. Cái này khả năng nhất không là ma đạo, mình làm sao tuyển? Đây là một loại phản bội a, mình đoán sai đây. Nguy hiểm thật ác ma đầu, thật sự là thiên đại kiếp nạn. Đế Tuấn một tiếng tiếc hận cảm thán. Còn không có đứng trước có thể sẽ phát sinh kiếp nạn, mình đã lương nan. Nhị đệ sẽ không sai, Tử Vi đạo hữu nhìn thư tiền bối đệ tử, cũng sẽ không sai, phu nhân cũng sẽ không sai, Bạch Trạch sẽ không sai, trừ cái đó ra, trừ cái đó ra. Ta vậy mà không dám khẳng định ai là ma đầu, ai là ta yêu tộc người. Hô Đế Tuấn thở một hơi thật dài, đem mức độ nguy hiểm lại tăng lên một cấp. Lựa chọn khó khăn, cuối cùng chỉ đem lấy Đông Hoàng Thái Nhất, Hy Hòa, Tử Vi cùng Bạch Trạch chạy tới nhân tộc. Cùng Đế Tuấn đồng dạng, không chỉ có là hắn, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Tam Thanh giáo phái, cùng Vu tộc Trúc Cửu Âm các loại, cũng lâm vào lựa chọn khó khăn bên trong. Bọn hắn minh bạch đáng sợ, đây quả thực là đối đạo tâm khảo vấn. Cũng may đều là đại nghị lực người, lại phục hy vì ổn trọng, truyền âm chỉ có thánh nhân chi kế tiếp cũng không dám truyền âm. Cho nên lần này chỉ có thánh nhân minh bạch chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời Hồng Hoang tựa hồ lâm vào một loại không hiểu khẩn trương bên trong, có chút thần hồn nát thần tính cảm giác. Chương 981, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Ngày này, toàn bộ Hồng Hoang thế lực lớn tầng cao nhất tề tụ nhân tộc. Hừ, tình cảm chúng ta chật vật lựa chọn, ngươi nhân tộc nhiều người như vậy trực tiếp không dùng sàng chọn, nhân tộc làm như vậy có chút ngu xuẩn. Tổ Long nhìn xem nhân tộc một nhóm cao tầng. Phục Hy cười nói, điểm này không dùng Tổ Long lo lắng, ngươi hay là hảo hảo sàng chọn ngươi trong tộc ma đạo đi. Chúng ta tộc Tam Tổ Toại Nhân Thị, Truy Y Thị, Hưu Xào Thị chính là nữ hoa nương nương tự mình ngưng tụ, kinh lịch tạo hóa đỉnh luyện hồn, tự nhiên không thể nào là ma đầu. Ma Văn Thánh cùng Trí Thanh Chơ nói chi là, đại biểu tộc ta trí tuệ cùng văn minh, cũng tuyệt không có khả năng là ma đạo ẩn núp người, đến tại chúng ta Tam Hoàng Ngũ Đế, ha ha, chỉ cần khí vận vẫn còn, cũng không phải là ma đạo. Phục Hy đối Tổ Long một trận phản bác. Hắn biết mình truyền âm chư vị thánh nhân, để bọn hắn gian nan đến mức nào lựa chọn. Nhìn xem hiện trường liền biết, không có một cái thánh nhân mang nhân thủ tới vượt qua 6 người, cái này không khó coi ra bọn hắn thận trọng, cũng không khó coi ra lần này nguy cơ. Tổ Long gặp một lần nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế Tam Tổ hai thánh nhiều như vậy, có chút khó chịu. Tổ Long cùng Phục Hy cãi nhau, còn lại thánh nhân làm như không nhìn thấy, đều đang trầm tư. Rất ngưng trọng. Kia hai cái này là ai? Tổ Long chỉ vào Trần Hòa Gừng Lam hỏi. Phục Hy nói, hai vị này chính là lần này vạch trần ma đạo âm như người, một cái là nhân tộc Trần, một cái là nhân tộc Gừng Lam. Làm sao, chúng ta tộc nhân mới xuất hiện lớp lớp, cùng các ngươi cùng hưởng tin tức các ngươi còn không vui lòng không thành. Cái này, Trần, Gừng Lam, hai cái tiểu gia hỏa. Phục Hy, liền ngay cả Tổ Long đều không cùng hắn cãi nhau, mà là ánh mắt to lớn nhìn xem Trần Hòa Gừng Lam. Gặp qua các vị thánh nhân, gặp qua các vị tiền bối. Tuy muộn bối không muốn nói thêm, nhưng vẫn là muốn Bất Đắc Dĩ nói một câu, vạn bối kiếp trước chính là thỉnh kinh người Đường Huyền Trang. Trần Bất Đắc Dĩ nói, Trần là ai, không có người biết. Nhưng Đường Tăng cái này đã từng danh tự, lại gọi người trầm tư, thật sự là im lặng cảm giác. Người là Đường Tăng. Đúng, đêm tối giáng lâm về sau, tiên giới cùng linh giới tin tức chặt đứt, nghe nói đạo tôn đi linh giới, chứng kiến sau cùng viên mãn, tiểu bối ngươi nói một chút. Trúc Cửu Âm mở miệng nói, nếu không phải đêm tối giáng lâm, bọn hắn là muốn đả kích Phật môn. Nhưng bây giờ đêm tối giáng lâm không nói, đạo tổ viên mãn, còn liên lụy ra ma đạo, chèn ép Phật môn liền không trọng yếu như vậy. Điểm này cũng là vạn bối hoài nghi, xin hỏi Phục Hy thánh nhân, vì sao không có Phật môn hai vị thánh nhân đến đây? Trần hỏi, hắn nhìn một lần, hẳn là đến đông đủ, vì sao không có Phật môn hai cái thánh nhân đâu? Cái này rất im lặng. Ngoài ra mình bất kể nói thế nào, cũng là đã từng kim thiền tử a. Khu khu Huyền Ngọc Minh bỗng nhiên đứng dậy mở miệng nói, gặp qua các vị thánh nhân. Trật đối Trần nói, Trần ta có thể tới giải đáp ngươi nghi hoặc, bất quá có thể hay không trước tiên nói một chút Phật môn công đức viên mãn xảy ra chuyện gì, lao đạo cũng tốt xác minh một chút, giải đáp cho ngươi. Lần nói cho hết lời, chúng thánh nhân cùng cao thủ một trận trầm mặc, đều không nói chuyện, trước nhìn nhân tộc cùng cái này Trần biểu diễn. Trần suy nghĩ một chút nói, vậy vạn bối liền nói một chút, Phật môn công đức viên mãn về sau, vạn bối bởi vì chấp niệm cho nên bản thân tán đi công pháp, phàm nhân thân thể giảng đạo đại đường sau chết giả. Bởi vì vãn bối cùng Gừng Lam có đời sau ước định, bởi vì thành tựu này giờ phút này trần. Về phần về sau ta kia đại đệ tử Tôn Ngộ Không, nghe nói Như Lai Thế Tôn cùng đạo Tôn đối với hắn kỹ càng nói hết thảy, tất cả bố cục cùng hắn sở sinh tồn hư giả, kết quả Tôn Ngộ Không đạo tâm xuất hiện vết rách, cuối cùng, hắn không có tham sống sợ chết mà là tự bạo lần nữa tới qua. Đây chính là trước đây Phật môn công đức viên mãn hết thảy, đạo Tôn là người chứng kiến, vãn bối không dám nói láo. Một câu đạo Tôn là người chứng kiến, thánh nhân một điểm hoài nghi đều không có. Trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai còn kinh lịch nhiều như vậy, Phật môn lớn nhất quân cờ tự bạo, thứ hai quân cờ Đường Tăng bản thân binh giải, thật sự là tin tức tốt. Trần lại nói, không biết trí giả có thể cho vãn bối giải thích một chút. Trí giả Huyền Ngọc Minh đạo, tự nhiên có thể, ngươi vừa rồi miêu tả, càng kiên định hơn cái nhìn của ta. Chỉ thấy Huyền Ngọc Minh đối mọi người chắp tay nói, vì sao không truyền âm Phật môn? Đây là trả giá mới có thu hoạch quyết định, cũng là thánh nhân cũng thân bất do kỷ bị vận mệnh chi phối quyết định, so như lúc này đến đây thánh nhân, đều là minh ngộ vốn ta tồn tại, điểm này chư vị thánh nhân. Tại hạ không cần giải thích đi. Huyền Ngọc nói rõ xong, ở đây thánh nhân riêng phần mình gật đầu, nhất là tam thanh ba người có thể nhất cảm đồng thân thụ. Vậy ta liền nói tiếp. Huyền Ngọc Minh lại nói, Phật môn vừa vặn hai vị thánh nhân không có bản ngã minh ngộ, điểm này giống như trước đây chư vị các thánh nhân. Bản ngã không hiểu ra là nghĩ một đằng nói một nẻo, là bị chi phối lấy đi, mà thánh nhân lại là thôi động hồng hoang diễn biến tất nhiên, cũng là kiếp nạn bắt đầu, bởi vậy tại hạ hoài nghi, Tây Phương Phật môn là lần kiếp nạn này mấu chốt. Nói xong, một trận kiềm chế yên tĩnh. Các thánh nhân đều hiểu. Huyền Ngọc Minh có ý tứ là, lần này ma kiếp giống như trước đây bách tộc tranh bá kết thúc, là tam tộc bại trận, Vu Yêu yên lặng đi xa, tam thanh phong thần trở. Đây là đang nói, lần này khả năng ma kiếp là Phật môn suy bại tất nhiên. Nói cách khác Phật môn là mấu chốt nhất, cũng là có khả năng tổn thất thảm trọng nhất. Thậm chí là, Phật môn có thể hay không giống bọn hắn như vậy sinh tồn tiếp, cần nhìn lần này ma kiếp. Vượt qua cùng bọn hắn trước đây đồng dạng điệu thấp ẩn nhẫn một phen, sau đó quật khởi, độ không qua cả cái thế lực cứ thế biến mất. Huyền Ngọc Minh xét này trầm giọng nói, đây là lần này không truyền âm Phật môn nguyên nhân, bởi vì dựa theo diễn biến quỹ tích đến nói, Phật môn tránh cũng không thể tránh, lại tác động đến xấu nhất. Nếu là truyền âm bọn hắn, một chút mất tập trung chúng ta lần này bí mật thương nghị, sẽ thành không có bất kỳ cái gì bí mật lưu nôn phỉ ngữ. Lại là một trận trầm mặc sau. Phúc Hy nói, chư vị, hiện tại là thực sự cầu thị thời điểm, mời các ngươi lo liệu công tâm đối Trần Tiểu Hữu nói, chúng ta tộc không phải tính toán Phật môn, là vì toàn bộ tam giới. Ngoài ra, ma đạo tin tức là Tiểu Hữu cáo chi, các vị đạo hữu minh bạch trong đó giá trị, tóm lại chúng ta tộc là nhờ ơn. Phúc Hy nói như vậy nguyên nhân là bởi vì Trần không hiểu a, thánh nhân gì bản ngã, không biết a, nhưng là còn không thể đối với hắn nói rõ, chẳng lẽ nói, thánh nhân cũng là bị vận mệnh chi phối khôi lỗi. Cái này nếu là nói, thánh nhân uy nghiêm còn đâu. Huống chi đối nói rõ, có chút không phù hợp quy củ, thậm chí sẽ gọi Trần bởi vì tiếp xúc trước mắt không có thể tiếp xúc bí mật mà đạo tâm bất ổn. Trần Tiểu Hữu, ngươi phát hiện ma đạo lựa chọn cáo chi, ta ba huynh đệ nhận ngươi tình, ngoài ra bản giáo chủ có thể nói với ngươi, nhân tộc không truyền âm Phật môn là đúng. Lão tử thứ nhất nói, thiện, lão tử đạo hưu nói đúng, Trần Tiểu Hưu có chút bí mật không thể nói với ngươi, ngoài ra ta yêu tộc nhờ ơn. Ta Vu tộc, chúng thế lực lớn cao tầng, nhao nhao đối Trần biểu thị có khó khăn khó nói. Trần không hiểu, nhưng nhiều như vậy thánh nhân như vậy tỏ thái độ, cái này đã nói rõ sự tình thật giả. Chỉ là kiếp trước dù sao cũng là đệ tử Phật môn, có thể phát hiện, mình lại giúp không được kiếp trước sư môn. Cảm ơn các vị thánh nhân tiền bối chỉ điểm, vãn bối minh bạch. Vậy vãn bối liền nói một chút vãn bối phát hiện đi. Trật chân nói, công đức viên mãn vãn bối đi tới tiên giới. Sau đó, vãn bối không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vậy trái lo phải nghĩ đi tới nhân tộc, như nhân tộc tam hoàng ngũ đế tám vị tiền bối đều là ma đạo, vậy vãn bối cũng liền nhận. Cuối cùng, Phục Hy thánh nhân triệu tập các vị thánh nhân tiền bối. Nói rõ ra cùng nhân tộc nói một lần suy đoán cùng hoài nghi, tiện thể bàn giao tiền căn hậu quả. Trần Tiểu Hữu, ngươi nói là ngươi trước đây độ hóa một cái ma đầu. Nhưng đêm tối kết thúc, độ hóa ma đầu vượt qua ngươi trưởng khống tự bạo rồi. Quyến rũ hỏi. Đúng vậy thánh nhân. Trần. Hai người một hỏi một đáp, Tổ Long nghĩ nghĩ hỏi, Quyến rũ đạo hưu có ý tưởng. Quyến rũ nhẹ gật đầu, kẻ này Phật đạo song tu, cảnh giới pháp lực đều rất vững chắc, còn có thể nhẹ nhõm để hắn bất chi bất giác sai lầm. Ta suy đoán trừ thánh nhân thực lực bên ngoài, không còn cách nào khác, mà ma đạo thánh nhân thực lực. Như vậy, khả năng, chỉ có là. Quyến rũ dừng lại, không nói, lại nói liền qua. Mình có đạo tôn khi hậu trường mới dám nói như vậy, người bình thường ai dám. Quả nhiên, Quyến rũ kiểu nói này, đều kinh ngạc vô cùng, quả nhiên là vị nào ngóc đầu trở lại sao. Nó thực hiện trận, trừ các thánh nhân mang tới bọn thuộc hạ đều là kiến thức nửa vời. Chỉ có thể dựa vào trí tuệ từ thánh nhân miệng bên trong phòng đoán, thẳng đến Trần giải thích một phen về sau, bọn hắn mới hiểu được. Minh bạch thánh nhân mang theo mình đến đây nguyên nhân, mình đã ám ở bên trong lấy được thánh nhân thừa nhận, mình là an toàn. Ma đạo ngóc đầu trở lại, kết hợp tam giới đêm tối, đạo tổ siêu thoát, mỗi một cái đều không đơn giản, huống chi ba kết hợp. Đều là sống thật lâu lão yêu quái, trí tuệ cao thâm, một điểm liền rõ ràng. Cho nên không dùng giải thích cặn kẽ, đều hiểu. Qua hồi lâu, mọi người riêng phần mình chìm suy tư một chút. Thông Thiên hỏi, nhân tộc ý tứ đâu? Phục Hy nói, trong chặt ngoài lỏng, âm thầm dò xét riêng phần mình nội bộ có khả năng ma đầu, ngoài ra chuẩn bị sẵn sàng, cùng xoáy tuyển tán tu cùng cái khác không thánh nhân thế lực lớn, không muốn đánh cỏ động rán. Lại nói, ngoài ra, Phật môn là trọng điểm, cần muốn cẩn thận điểm, tổ phượng đến chín bạn, hai người các ngươi phạm vi thế lực cùng Tây Phương Phật môn giáp giới, hai vị đạo hưu phải cẩn thận. Tổ phượng cùng Trúc Cửu Âm nhẹ gật đầu, Phục Hy không nói bọn hắn cũng biết. Lần này bí mật thương nghị, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Rất nhanh liền tan họp. Nhưng trong đó cỡ nào nặng nề, chỉ có tham dự bọn hắn minh bạch, không gì sánh kịp một lần gặp chắc trở muốn tới, không phải phong thần tiểu đà tiểu nháo, không phải Tây du lịch trò đùa. Thậm chí không phải Vu Yêu hai cái thế lực quyết chiến, cũng không phải tam tộc tranh bá tam tộc đọ sức, mà là một lần so sánh khai thiên tịch địa sau thứ nhất đại kiếp nạn, hung thú cùng hồng hoang sinh linh quyết đấu. Thậm chí siêu việt trước đây ma đạo. Ma đạo là bày ở ngoài sáng, mà lần này là thiên địa cân bằng hạ đại kiếp a. Nói rõ ma đạo khi quật khởi, thậm chí bởi vì cân bằng nguyên nhân, ma đạo không chỉ có quật khởi, còn sẽ trở thành đối lập chính đạo ma. Đây mới là đáng sợ nhất. Bí mật thương thảo tán. Nhân tộc phương Bắc một nguy nga sơn phong đỉnh núi. Đứng roi mắt trông về phía xa trần, cùng kéo hắn cánh tay nữ vương. Phu quân chúng ta đi đâu? Ai, vi phu cũng không biết ta, nơi nào nhưng ăn ra. Ma đạo đem lại đến, nghĩ đến lại là một phen gió tanh mưa máu a. Phu quân, ngươi đã nói cho thánh nhân, chắc hẳn các thánh nhân tự có quyết đoán. Chính là bởi vì nói cho thánh nhân, cho nên vi phu nhìn thấy thánh nhân ngưng trọng. Nương tử, thánh nhân cũng như vậy ngưng trọng, có thể nghĩ a. Nói xong, nữ vương gừng làm không có lên tiếng. Một hồi lâu, chỉ nghe Trần nói, được rồi, chúng ta đi trước tìm bát giới cùng Sa Tăng đi, chư vị thánh nhân đáp ứng vi phu, có tin tức của hai người sẽ truyền âm chúng ta, đi thôi. Chương 982, Hạo Thiên Vô Cực. Linh giới thiên đỉnh. Thất tiên nữ, Giao Chỉ, Dương Tiễn, Giao Cơ một nhà, cùng Hạo Thiên Tâm Phúc Quá Trắng các loại, đều bị Hạo Thiên triệu tập đi qua. Giống như là một gia đình yến hội. Qua ba lần rượu, chỉ thấy Hạo Thiên tại mọi người trong sự ngột ngạt đứng lên nói. Chấm muốn đi hướng tiên giới, chuyến này nếu có thể viên mãn tất nhiên là không cần nói nhiều, nếu là khó mà làm được, sợ là cần rất nhiều thời gian, chấm không có ở đây trong lúc đó, các ngươi riêng phần mình chú ý cẩn thận điểm, ta sẽ lưu lại một phân thân. Chan đầy phiền muộn Hạo Thiên nói với mọi người nói. Trừ quá trắng chờ không rõ ràng cho lắm, còn lại đều rất lo lắng. Đạo tổ tránh thoát thiên đạo viên mãn, chấm đoán không sai, còn lại không nói nhiều. Đợi ta công thành viên mãn rồi nói sau. Gần đây tiên giới tin tức không ngừng lưu truyền ra tới. Đạo tổ tránh thoát thiên đạo trói buộc, đối linh giới đến nói đồng dạng rung động rất lớn. Chuẩn bị vô tận tuế nguyệt, chờ đợi vô tận tuế nguyệt, Hạo Thiên rốt cục đạp lên hành trình. Từ trưởng quản thiên đình vừa đến, Hạo Thiên cho mọi người cảm giác, luôn luôn loại kia không khí lượng, ánh mắt thiền cận, bị người chế rêu nhân vật. Nhưng ai có thể minh bạch, hắn trong đó trả giá bao nhiêu? Duy nguyện cứu công đức viên mãn. Trở về Dương Tiễn bản tôn đối Hạo Thiên nói. Dạng này cứu đáng giá hắn kính nể, từ mâu thuẫn hóa giải, hắn đối Hạo Thiên khí độ rất là kính ngưỡng. Ha ha, cứu định không cô phụ hai lang câu nói này. Hạo Thiên nói xong, nhìn một chút Lê Hoa Đái Vũ bảy cái nữ nhi, nhìn một chút phu nhân cùng tiểu muội. Còn có một mặt ngây thơ tâm phúc nhóm, không cần nhiều lời nên lên đường. Các ngươi nhớ lấy, làm theo lời ta bảo, chấm đi vậy. Siêu. Cáo biệt quá nhiều dễ dàng để người càng nhớ mong. Hạo Thiên tâm cảnh ở nhà người tha thứ thời điểm, đã viên mãn, không cần nhiều lời. Thăng Thiên Đài. Mão ngày tinh quân thấp thỏm nhìn xem Ngọc Đế, hắn không rõ ràng cho lắm. Bệ hạ, ngài. Chấm muốn đi tiên giới, Mão ngày tinh quân ngươi nhiều năm trông coi Thăng Thiên Đài làm không tệ, ngươi công lao chấm nhớ được, lại đi thôi. Vâng. Mão ngày tinh quân sẽ không hỏi nhiều, liền không nốc. Hắn thấy muốn ăn gà rất nhiều, mình hay là điệu thấp cái gì cũng không hỏi thật hay. Một đạo lưu quang hiện lên. Hạo Thiên biến mất tại linh giới bên trong. Tiên giới Thăng Thiên Đài. Từ đêm tối kết thúc, Ất Mộc công đức viên mãn, nhiều năm như vậy cảm ngộ, hắn muốn khai thiên chứng đạo. Ất Mộc chính là ăn vào giới quả thành thánh, thánh nhân bên trong có thể là tu là thấp nhất. Nhưng chỉ cần giải thoát, chứng đạo thành công, hắn sẽ nhất phi trùng thiên. Dự định hướng sư tôn bẩm báo hắn, chờ đợi sư tôn hồi phục về sau, rời đi Thăng Thiên Đài. Mà ngày này, chỉ thấy Thăng Thiên Đài một trận run rẩy. Loại khí thế này nói rõ người đến tu vi rất mạnh. A, ngươi, Ngọc Đế. Ất Mộc nhìn xem Hạo Thiên nói. Gặp qua Ất Mộc thánh nhân, bần đạo Hạo Thiên đã lâu. Hạo Thiên cho Ất Mộc cảm giác thay đổi, biến hóa rất rất lớn. Ngươi. Ất Mộc nhìn về phía Hạo Thiên, có loại không nói rõ cảm giác. Ất Mộc từng đối đạo tổ đồng tử trưởng quản Thiên Đình đáp lại hy vọng, nhưng về sau Hạo Thiên hành vi lại gọi hắn thất vọng. Không nghĩ tới lần này lại thay đổi, Hạo Thiên cho hắn một loại không sợ hết thảy, đạo tâm như sắt cảm giác. Đạo hữu thành đạo tổ tránh thoát mà đến. Ất Mộc hỏi. Có thể nói như vậy. Hạo Thiên thở dài. Bản thánh nghe nói, đạo tôn từ tránh thoát về sau, ai cũng không thấy. Ngươi đến, chắc hẳn đạo tổ cũng sẽ không nhận thấy. Ất Mộc coi là Hạo Thiên bởi vì đạo tổ tránh thoát lo lắng bất an mà tới. Không phải là như thế. Hạo Thiên tựa hồ nhìn ra Ất Mộc ý nghĩ, nhàn nhạt cười một tiếng. Ngược lại hỏi, nghe nói trước đây Như Lai nhập tiên giới, là thánh nhân tiếp đại hắn, sau đó Như Lai thành tựu một phen danh vọng. Nô. Ất Mộc sững sờ, không rõ Hạo Thiên nghĩ biểu thị cái gì. Đúng là như thế. Ha ha, xem ra gặp được thánh nhân chính là điểm tốt, tại bần đạo cũng hướng thánh nhân lấy điểm tốt, hy vọng ta có thể công thành. Thánh nhân, Hạo Thiên rời đi trước. Nói xong, không hiểu ra sao Ất Mộc nhẹ gật đầu, không rõ làm sao. Sau đó, Hạo Thiên đi. Kỳ quái, vì sao Hạo Thiên cho bản thánh một loại viên mãn cảm giác, chẳng lẽ hắn cũng muốn khai thiên chứng đạo rồi. Nếu là như vậy cũng không tệ, bất quá, hắn lấy điểm tốt có ý tứ gì. Ất Mộc trầm tư nói. Làm sao nghĩ nghĩ không nghĩ ra, đành phải tạm thời không đi nghĩ. Trước tiên đem mình muốn chứng đạo khai thiên tin tức cùng sư tôn nói một chút đi. Hạo Thiên rời đi thăng tiên đài, độn tìm ký ức tiến về Ngọc Kinh núi. Ngọc Kinh núi, Hồng Quân không có tiếp kiến bất luận kẻ nào, nhưng Hạo Thiên đến thời điểm, Hồng Quân không có cự tuyệt, hắn biết Hạo Thiên vì sao mà tới. Tiến vào Ngọc Kinh núi, Hạo Thiên một trận rung động, đây là hắn đã từng đợi thật lâu địa phương, hóa hình ra thế liền ở đây. Đồng nhi Hạo Thiên bái kiến lao ra. Hạo Thiên cung kính cho Hồng Quân quỳ xuống đất dập đầu hành lễ. Đứng lên đi, ngươi rốt cục đi cho tới hôm nay. Hồng Quân vung tay lên nâng lên Hạo Thiên. Nói đến cảm hoài rất sâu. Một cái hợp đạo thành tiểu đạo tổ, một cái tự chém thành tiểu ngọc đế, lần này là cả hai chân ngã minh ngộ về sau, lần thứ nhất như vậy gặp nhau. Nghe nói Hồng Quân, Hạo Thiên nói, toàn lại lao ra tài bồi. Ta tài bồi ngươi không nhiều, cảm tạ liền cảm tạ Thái Sơ đạo hữu đi, có thể có hôm nay Thái Sơ đạo hữu trợ giúp rất lớn. Hồng Quân nói một câu. Vâng, Đồng Nhi cũng cần nói cảm tạ tôn, chỉ là đạo tôn đối Đồng Nhi rất thất vọng đi. Hạo Thiên tựa hồ nghĩ đến Thái Sơ vắng vẻ. Ha ha. Hồng Quân cười nói, đứng đốc, kia là Thái Sơ đạo hữu cố ý làm như vậy, vì chính là giúp ngươi ngưng tụ đạo tâm, ngươi chớ nên hiểu lầm. Cái này. Hạo Thiên sững sờ. Rất khiếp sợ. Dù là nghĩ tới sẽ như thế, nhưng không dám khẳng định à, lão gia kiểu nói này hắn rốt cục can tâm. Cần biết, ngươi tiên giới vô cực chính quả, là lão đạo cùng Thái Sơ đạo hữu định ra, hắn như không coi trọng ngươi, sao lại có ngươi như vậy nghiệp vị. Cho nên chớ nên hiểu lầm, Thái Sơ đạo hữu cùng lao đạo, đều hy vọng ngươi có thể sử dụng thành công, đem đổi lấy chúng ta đối ngươi trợ giúp. Nói xong, chỉ thấy một rơi kim quang điểm ra. Cấp tốc bay vào Hạo Thiên Nguyên Thần bên trong. Đây là lao đạo hợp đạo cảm ngộ, cùng Thái Sơ đạo hữu ban thưởng hậu thổ hợp đạo minh giới cảm ngộ, ngươi hảo hảo tiêu hóa một chút, sau đó đi hợp đạo tiên giới đi. Thiên địa định số, ngươi chớ có lo lắng, ngươi sẽ thành công. Vâng. Ngăn chặn kích động tâm. Hạo Thiên đi hướng mình từng ở qua gian phòng. Bế quan cảm ngộ lao ra cho hợp đạo cảm ngộ, cùng hậu thổ nương nương cảm ngộ về sau, chính là đi hợp đạo tiên giới bắt đầu. Nhoáng một cái gần trăm năm. Hạo Thiên vốn là cảm ngộ rất viên mãn, lần này Thái Sơ cho hậu thổ hợp đạo kinh nghiệm cùng Hồng Quân cho hợp đạo kinh nghiệm, chỉ là kinh nghiệm cùng chỉ thị, không phải cao thâm đạo pháp cần cảm ngộ. Bởi vậy trong thời gian ngắn, Hạo Thiên liền toàn bộ lĩnh ngộ, thu hoạch rất lớn. Nhất là hậu thổ cảm ngộ, lấy phù hợp nhất hắn. Hắn cũng lại một lần nữa khẳng định, mấu chốt hay là thiên tâm là đạo tâm là thiên tâm. Chịu đại từ buồn, đại hoành nguyện, nguyện ý thủ hộ hồng hoang mới là trọng yếu nhất. Đây là tâm ta là thiên tâm. Hạnh tốt chính mình xuất sinh theo đạo tổ, cũng học tập Thái Sơ đạo tôn cao thượng, bởi vậy có khiết cơ minh ngộ thiên tâm. Hạo Thiên cáo biệt Hồng Quân, xoay người đi hướng vực ngoại. Hồng Quân đem tin tức truyền lại cho Thái Sơ cùng Hồng Quân hai người, tại Hạo Thiên không biết điều kiện tiên quyết, đi tới một chỗ không gian. Quan sát Hạo Thiên cử động, cũng là thủ hộ một phen. Tiên giới. Tựa hồ bình tĩnh giống như là một đợt thâm trầm cổ đầm. Trừ mới tăng chi địa, sinh linh còn đang tìm kiếm tranh đoạt cơ duyên, các thế lực lớn lộ ra rất bình tĩnh. Tựa hồ ma đạo chưa bao giờ xuất hiện, mà bọn hắn cũng không biết. Thật tình không biết, bình tĩnh lại là sóng ngầm mãnh liệt, các thế lực lớn đều tại cẩn thận sàng chọn cao tầng bên trong, có khả năng hay không ẩn nút ma đạo thức tỉnh. Đây là cái rất khó được lựa chọn, ngày xưa đồng bào chiến hữu. Ngươi muốn dẫn lấy ánh mắt hoài nghi đi sàng chọn hắn, cái này rất khó chịu. Nhưng không làm như vậy không được, vì bộ tộc tiền đồ, nhất định phải muốn làm như thế. phụ trách sàng chọn, đều là các thế lực lớn trí tuệ cao thâm, lại đạo tâm như sắt. Ngoài ra, các thế lực lớn các thánh nhân bắt đầu âm thầm tiếp xúc một chút tán tu cùng liên minh thế lực cao tầng. Ma kiếp nhất định là tịch quyển thiên hạ kiếp nạn, chỉ dựa vào thế lực lớn là không được, còn cần càng nhiều giúp đỡ cùng phá hôi. Từ nhân tộc thương nghị kết thúc về sau, mấy thế lực lớn liền riêng phần mình phân chia một chút phạm vi, phân biệt sàng chọn ra đáng tin đạo hữu. Mà ngày này, ầm ầm, chỉ thấy tiên giới một tiếng run rẩy, một loại uy áp càn quét mênh mông. Trước hết nhất cảm xúc chính là các thánh nhân bỗng nhiên một trận kinh hoàng, liền giống bị cầm tù đồng dạng, tựa như thiên địa này có thêm một cái chủ nhân. Đây là vực ngoại. Các thánh nhân không rõ ràng cho lắm, nhưng không có chút nào qua loa, nhao nhao phi thân tiến về vực ngoại, muốn hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Tất cả đều đến, gần 30 thánh nhân, không do dự chạy tới vực ngoại. Tại minh giới, hậu thổ một trận minh ngộ. Tiên giới hợp đạo người xuất hiện rồi. Hậu thổ giật mình. Từ đêm tối giáng lâm, đạo tổ tránh thoát, nàng liền phát hiện không đơn giản. Nàng là vô cực chân ngã minh ngộ, lại đạo tâm là minh tâm, tự nhiên so các thánh nhân biết đến nhiều. Đống nhiên chấn động, tam giới đồng nguyên một thể, nàng rất rõ ràng cảm nhận được. Quả nhiên, đạo tổ tránh thoát về sau, hợp đạo người xuất hiện, chính là không biết là ai. Hậu thổ nghĩ đến. Đi xem một chút cũng tốt, dù sao cái thứ hai hợp đạo vô cực tồn tại. Hậu thổ đồng dạng biến mất tại minh giới, đi hướng tiên giới vực ngoại. Tiên giới vực ngoại, giống như phàm giới tinh không, giống như minh giới 18 địa ngục. Thuộc về tam giới, nhưng là có khác nhau. Vực ngoại chi địa, nghiêm chỉnh mà nói không thuộc về tam giới quản hạt. Chỉ là trước đây là Hồng Quân hợp đạo, hắn có thể trưởng quản vực ngoại. Nhưng Hạo Thiên nếu là có thể hợp đạo, hắn sẽ không như Hồng Quân, có thể trưởng khống vực ngoại, hắn có thể trưởng khống địa phương chỉ có tiên giới. Vực ngoại là chứng đạo hôn nguyên lại dung hợp hồng hoang siêu thoát giả đại bản doanh, hay là vực ngoại ma vực sở tại địa, vực ngoại mênh mông vô tận, hợp đạo tiên giới người, là không có năng lực cũng trưởng quản vực ngoại. Chỉ có thể nói có chút ảnh hưởng mà thôi. Ngày nay, trời một tiếng biến đổi lớn về sau, vực ngoại ngưng tụ toàn bộ hồng hoang cao thủ đứng đầu nhất. Mà tại một chỗ màu trắng bị bản nguyên bổ sung chi địa, Hạo Thiên ngồi ngay ngắn trong đó, tựa hồ tại nhập định. Bị bản nguyên khí tức che lấp, chạy tới các thánh nhân phát hiện mánh khóe. Nhưng là thôi diễn không ra ở trong đó xảy ra chuyện gì. Cũng may. Hậu thổ nương nương, là hậu thổ nương nương đến. Đồng nhiên, mọi người phát hiện hậu thổ nương nương đại giá quang lâm, cái này rất thần kỳ a. Hậu thổ nương nương tựa như cái trạch nữ, cơ hồ chưa từng ra minh giới, trừ đạo tôn đạo tổ chào hỏi, bình thường ai cũng không gặp được. Không nghĩ tới hậu thổ nương nương từ trước đến nay. Tham kiến nương nương. Mọi người cung kính cúi đầu, có hậu thổ tọa trấn minh giới, là mạnh nhất thế lực. Lại tôn kính cường giả mọi người rất rõ ràng, bởi vậy đối hậu thổ xoay người bài kiến. Các vị đạo hữu không cần đa lễ, ta vì vị đạo hữu này mà tới. Hậu thổ hướng mọi người nói, nhìn về phía bị bản nguyên lồng đóng một phương. Nương nương, không biết cái này là bực nào thần kỳ đưa đến. Tổ Long nhịn không được hỏi. Hậu thổ nghe nói, hỏi, chư vị có phải là cảm giác có loại trói buộc cảm giác, tựa hồ cái này tiên giới thiên địa có thêm một cái chủ nhân. Đúng là như thế. Tổ Long nói. Cái này, bần đạo không có cảm giác. Trấn Nguyên Tử. Tại hạ cũng không có cảm giác. Nến rồng, tiểu hồ ly, tử ngọc, không linh vân vân. Mọi người phát hiện, có trói buộc cảm giác, tất cả đều là hồng mông tử khí chứng đạo thánh nhân. Mà không có trói buộc cảm giác, đều là khai thiên chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên. Cái này liền đúng, chư vị còn nhớ rõ đạo tôn cùng đạo tổ nói, thiên địa minh tam giới vô cực. Lời nói này xong. Tĩnh. Rất yên tĩnh. Một trận rung động yên tĩnh. Nương nương ý của ngài là, tiên giới vô cực muốn xuất hiện, chính là người này. Lao tử cấp tốc phản ứng lại hỏi. Nhưng cũng, hậu thổ gật đầu nói, ta chính là vì vị đạo hữu này mà tới. Nương nương vị đạo hữu này là ai? Mọi người được. Khi nào ra như thế một cái manh nhân, đồng nhiên chính mình cũng không biết, nếu không phải hắn hợp đạo tiên giới vô cực, chính mình cũng không biết. Vị đạo hữu này mọi người rất quen thuộc. Hậu thổ ánh mắt lấp lóe, thánh người vô pháp xuyên thấu bản nguyên thấy rõ, nhưng là nàng có thể. Chính là Hạo Thiên đạo hữu. Hạo Thiên. Cái kia Hạo Thiên. Cái này, không có khả năng. Khu khu. Lập tức dẫn phát một trận sợ hãi, vậy mà là Hạo Thiên, vậy mà là Hạo Thiên. Cái này không đúng. Về sau lại là một trận mồ hôi lạnh, nhất là làm khó qua Hạo Thiên thánh nhân, lập tức mắt trợn tròn, như thế Hạo Thiên vô cực rồi. Chư vị không cần lo lắng, thành tựu vô cực, trừ tiên giới biến đổi lớn không xuất thế. Càng nhiều hơn chính là một loại biểu tượng mà thôi. Ngoài ra, các ngươi trước đây chèn ép chớ có cho là đơn thuần chèn ép, cũng là các ngươi vận mệnh chi phối hạ, đối Hạo Thiên đạo hữu tôi luyện. Sau khi nói xong thổ liền không nói lời nói. Còn lại cần bọn hắn tự hành cảm ngộ, chính mình đạo đủ nhiều. Thánh nhân không phải người ngu. Làm sao lại không rõ hậu thổ ý tứ, đơn giản là nói, nếu là mang thù hạo thiên thành tựu không được vô cực, chỗ lấy các ngươi yên tâm, vô cực là thiên tâm, nên thế nào vẫn là thế nấy. Cái thứ hai ý là, các ngươi trước đây trấn áp cùng trêu đùa, cũng là một loại tôi luyện hạo thiên phương thức, các ngươi dám khẳng định là các ngươi thật lòng, hay là vận mệnh chi phối. Tóm lại càng nghĩ càng khó chịu vì sao là hạo thiên thành tựu vô cực. Khó chịu hạo thiên là thiên tâm, cựu hận của mình người ta căn bản không thèm để ý từ lúc ép hắn, đến thời khắc này hạo thiên mạnh đối bọn hắn không thèm để ý, thật sự là khó chịu. Ngăn cản sao? Bọn hắn thật không dám. Ai biết đạo tổ đạo tôn có không có chú ý. Hạo thiên thành tựu vô cực, không có hai vị này trợ giúp bọn hắn không tin. Mà hậu thổ có thể rõ ràng cảm thụ trong đó biến hóa, nàng biết hạo thiên tức đem thành công, cảm giác này là sẽ không sai. Đã như vậy, mình rời đi trước đi. Nhìn một chút có chút mất mát mọi người, hậu thổ thở dài nói, là thành tựu cũng là ước thúc. Nói, hậu thổ đống nhiên run sợ một hồi. Vô lượng đạo tôn, bần đạo thất lễ. Hậu thổ rời đi. Lưu lại một bang mơ hồ thánh nhân. Có ý tứ gì? Thành tựu là ước thúc. Cái này, chẳng phải là thánh nhân như vậy. Theo hồng hoang diễn biến, khả năng vô cực thánh nhân sau này gặp phải giờ phút này thánh nhân muốn tránh thoát hồng mông tử khí chứng đạo hôn nguyên tình cảnh. Cá biệt thánh nhân một trận minh ngộ. Minh bạch hậu thổ nương nương miệng nói thất lễ nguyên nhân. Đúng vậy à, hồng hoang biến đổi lớn hạ, trước đây thánh nhân cỡ nào khiến người háo ước, mà giờ khắc này đều muốn tránh thoát hồng mông tử khí chứng đạo hôn nguyên. Nghĩ như vậy, vô cực thánh nhân cũng là một loại ước thúc, dù là giờ phút này vô cực để cho mình theo không kịp. Hậu thổ một cử động kia, các thánh nhân cấp tốc nghĩ nhiều, cũng nghĩ thoáng. Vẫn là phải dựa vào chính mình cố gắng, khả năng tạm thời không đạt được như vậy cao thâm cảnh giới, cũng không có như thế cơ duyên, nhưng tương lai rất xa. Lúc này, vâng, chỉ thấy trầm tư các thánh nhân, lập tức bị một cỗ thiên địa run rẩy mà bừng tỉnh. Kêu màu trắng bản nguyên lồng đóng chi địa, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy bản nguyên hướng về hạo thiên mà đi, nhanh chóng biến mất tại hạo thiên thể nội. Mọi người rốt cục thấy rõ hạo thiên dáng vẻ. Một cỗ to lớn uy áp cùng không gì sánh kịp uy nghiêm quét ngang. Nô chính là hạo thiên, hôm nay hợp đạo tiên giới, thành tựu thiên tâm vô cực. Soạn. Chương 983, thần nông nhập phàm giới. Thành tựu tiên giới vô cực, quả thật cùng tiên giới quy tắc kết hợp. Cũng có thể nói, sau đó hạo thiên đại biểu quy tắc tiên giới, thuộc về quy tắc hiển hóa. Chỉ thấy tiên giới vực ngoại một chỗ, tại hạo thiên hợp đạo một sát, xuất hiện một điện ngọc quỳnh lâu. Lưu quang lấp lóe tựa hồ không tồn tại, chính là hạo thiên sau này tọa trấn tiên giới đạo trường. Hạo thiên thành tựu vô cực, thần uy tràn ngập toàn bộ tam giới. Tiên giới rung động tất nhiên là không cần nói cũng biết, lộ ra uy nghiêm băng lãnh hạo thiên, đảo qua ở đây chư thánh. Chúng thánh cảm thấy một loại không cùng áp lực lạ thường. Thời khắc này tam giới, nhất là tiên giới, mặt đất nở sen vàng, thiên hoa loạn truy, lại bởi vì hợp đạo tiên giới càng là biến hóa rất lớn. Mà hạo thiên, chỉ thấy trên thân một đạo lưu quang lấp lóe, đây là hắn phong ấn ký ức, này lưu quang sẽ xuyên qua linh giới hàng rào, đi cùng hạo thiên lưu tại linh giới phân thân kết hợp. Làm xong những này, chỉ thấy hạo thiên đối một chỗ trống trải chi địa cúi đầu. Hạo thiên, cảm tạ hai vị lao tổ chỉ điểm. Hạo thiên nhất định không phụ nhờ vả, thiên tâm như tâm ta là thiên tâm. Đây là hắn cùng tiên giới hợp đạo về sau, phát hiện ám bên trong bảo vệ mình Thái Sơ cùng Hồng Quân. Thái Sơ cùng Hồng Quân thấy thế, xuất hiện. Hai người cùng nhau mà đến, quả nhiên để ở đây thánh nhân giật mình, nghĩ thầm đoán đúng, đạo tổ cùng đạo tôn quả nhiên tại. Hạo thiên, nay ngươi công đức viên mãn, xem như không có cô phụ bản tôn chỉ điểm, sau này thượng thể thiên tâm hạ yêu sinh linh. Vâng, hạo thiên tuân lệnh. Như Thái Sơ đạo hữu nói, hảo hảo cố gắng thủ hộ hồng hoang. Hồng Quân cũng nói, vâng, hạo thiên định không cô phụ hai vị lão tổ nhắc nhở. Hạo thiên hợp đạo, sau đó cấp tốc dẫn phát to lớn cuồng sóng. Quên đi thật lâu thiên địa minh ba tôn vô cực thánh nhân, nhanh chóng lại bị người đề cập. Từng coi là chỉ có hậu thổ nương nương có năng lực này, sau đó vô tận tuế nguyệt không một người làm được, hồng hoang thánh nhân bao quát thế lực lớn, đều nhanh quên đi. Nhưng hạo thiên hợp đạo tiên giới, để ba tôn vô cực thánh nhân chi vị lại bị người nhớ tới. Nghĩ tới đây lên, cấp tốc dẫn phát to lớn thương thảo. Tại nhân tộc, mặc kệ người khác làm sao hao ước, có một người đặc biệt tỉnh táo, hắn như có điều suy nghĩ cảm ngộ. Chính là địa hoàng thần nông thị. Tự mình kiến thức hạo thiên thượng đế hợp đạo tiên giới, cái gọi là thiên tâm là hạo thiên chi tâm, kia lòng của mình vì sao rung động đâu. Một đoạn rất cổ lão hồi ức chậm rãi nhớ tới, kia là vô tận năm tháng trước đây, mình vẫn còn là địa hoàng thần nông thời điểm. Thời điểm đó mình rất thuần túy. Khi đó đạo tâm của mình không gì sánh kịp cường đại, lòng người, địa tâm, có lẽ khi đó mình từng có. Theo tam giới thành hình đi tới tiên giới, loại kia cảm giác quen thuộc không có. Đại ca Phục Hy cũng nhiều lần tự nhủ cảm ngộ lòng người, nhưng luôn luôn không có manh mối tự. Lần này Hạo Thiên hợp đạo, thần nông tựa hồ tìm tới chính mình mất đi đã từng. Ta, thần nông, hẳn là có quyết đoán. Nghĩ như vậy, thần nông đi tới cầu trời trong đại điện, cùng Phục Hy cùng mọi người thương nghị. Hắn làm ra quyết định. Đại ca, chư vị hiền đệ, ta có một ý tưởng. Thần nông nói. Nhị đệ lại nói. Phục Hy nói. Thần nông gật đầu nói, ta muốn đi phàm giới, ta cảm thấy nơi đó mới là nhất cần ta địa phương. Nhị ca, ngươi. Hiên Viên một trận không hiểu. Lại nghe ta nói hết. Thần nông nói, từ mọi phương diện tin tức biết được, phàm giới cũng có ma đầu khôi phục, lại đêm tối trong lúc đó, đã có chứng cứ cho thấy, phàm giới đồng dạng kinh lịch ma đạo gió tanh mưa máu, mà phàm giới là chúng ta sau cùng đại bản doanh, phàm giới 13 châu, chúng ta tộc độc chiếm cửu châu, nơi đó có con dân của chúng ta cùng hậu nhân, ta cần phải đi thủ hộ. Nói xong, rất yên tĩnh. Phục Hy hỏi, nhị đệ thế nhưng là có cảm giác ngộ. Đích xác, nhìn thấy Hạo Thiên Thượng Đế có cảm giác ngộ, từng nhớ được ta cũng có Hạo Thiên Thượng Đế cùng hậu thổ nương nương loại kia thiên tâm như ta, ta là thiên tâm quá khứ. Kia là ta vì nhân tộc trung chủ thời khắc, về sau chậm rãi biến mất, đại ca ngươi thành thánh lúc, cũng nói với ta cảm ngộ lòng người, nhưng nhị đệ tìm kiếm nhiều năm, tại tiên giới ta không cảm giác được. Thế nhưng là, Hiên Viên thở dài nói, thế nhưng là nhị ca, ngươi chuẩn thánh viên mãn, như thế nào đi phàm giới? Tự phong tu vi mà thôi, cảnh giới vẫn còn tồn tại, ta là đi thủ hộ nhân tộc, tại phàm giới tu vi quá cao cũng vô dụng. Thần nông lại lơ đễnh. Không được, rất nguy hiểm. Toại nhân thị cũng không đồng ý. Chư vị, ta tâm ý đã quyết, ta do dự quá lâu, cũng không làm, ta cảm giác sẽ mất đi rất nhiều rất nhiều. Thần nông kiên định nói. Cái này kiên định tỏ thái độ, mọi người rất giật mình. Cái này còn là lần đầu tiên thần nông kiên quyết như vậy, trước đây vì tộc đàn, thần nông luôn luôn chịu mệt nhọc. Cái này là lần đầu tiên hắn thuần túy mình muốn đi, mà không phải nhân tộc sau khi thương nghị phân công. Nhị đệ ngươi có thể nghĩ tốt. Phục Hy nói. Đại ca, các vị đạo hữu, ta đã nghĩ kỹ, có lẽ nơi đó là ta hy vọng, cũng là ta đã từng mất đi đồ vật có thể tìm trở về địa phương. Nhị ca, ngươi có thể nói cho ta ngươi mất đi cái gì sao? Hiên Viên hỏi. Tất nhiên là có thể. Ta cảm giác thiên địa minh địa tâm hoặc là nói lòng người, ta có được qua, nhưng về sau tam giới thành hình biến mất. Nhị ca, ngươi, cái này, chúng nhân tộc cao tầng chấn kinh, nghe tới cái gì? Thần nông địa tâm, hoặc là nói có qua người tâm cảm ngộ. Nói như vậy, bọn hắn còn có cái gì tốt ngăn cản? Trước đây là lo lắng thần nông gặp nguy hiểm. Nhưng thần nông nói như vậy về sau, bọn hắn sẽ không ngăn cản, dù là gặp nguy hiểm cũng sẽ không. Dù sao thần nông kém một chút liền nói. Ta vì vô cực mà đi. Đều không phải người ngu, đều có thể minh bạch thần nông ý tứ. Lập tức tất cả ngăn cản đều không có, liền là ma đạo muốn lại đến, cũng không bằng thần nông trọng yếu. Nhân tộc cao tầng bắt đầu suy nghĩ hạ giới tính nguy hiểm, có thể hay không xúc phạm phàm giới pháp tắc. Ma la hạ giới bọn hắn là không biết. Nhưng thương đến nay thương nghị đi, ai cũng không dám cam đoan hạ giới có thể bị nguy hiểm hay không. Cuối cùng, chư vị, xem ra chúng ta muốn binh đi hiểm cảnh một thanh, hoặc là nói vô sỉ một chút. Chí giả Huyền Ngọc Minh đạo. Chí giả lại nói, nếu có thể công thành vô sỉ một chút cũng đáng được. Tốt, vậy liền mời thánh nhân đi cầu kiến nữ hoa nương nương, hoặc là hướng hai vị công chúa truyền âm, để hai vị công chúa hỏi một chút đạo tôn. Cái này, mọi người minh bạch, quả nhiên rất vô sỉ một chiêu. Đây là gián tiếp hỏi thăm thái sơ, thần nông đi phàm giới có hay không nguy hiểm. Vì nhị đệ, đồ vô sỉ kia ta làm, không muốn đi truyền âm hai cái chất nữ, ta đi tìm nữ hoa nương nương. Phục Hy lập tức chống lên. Nói xong, cũng không đợi người khác khuyên can trực tiếp biến mất. Hắn là sợ thần nông khuyên can, thậm chí để thần nông hổ thẹn, bởi vậy trực tiếp không cho thần nông cơ hội khuyên. Đại ca, thần nông nhìn xem biến mất Phục Hy rất xoắn xuýt, khó chịu, làm khó, còn hữu tình ý. Một bên khác, Thái Sơ trở lại Thái Sơ giới. Không bao lâu, lại phát hiện nữ hoa lại tới. Ngoan đồ nhi, ngươi tại sao lại đến rồi? Tuy nói ngươi chứng đạo hôn nguyên, cũng không thể như thế không dụng tâm, cần biết không có tận cùng. Còn phải cố gắng. Nữ hoa bị Thái Sơ nói rất thẹn thùng. Sư tôn, không phải. A, vậy ngươi tới làm gì? Đồ nhi đến hầu hạ sư tôn. Ha ha, miễn, ngươi mang theo một mặt phiền phức mà đến, đừng nghĩ lừa gạt bản tôn. Thái Sơ trực tiếp vạch trần. Nữ hoa sắc mặt càng đỏ. Sư tôn, đệ tử đích sắc có chuyện hỏi thăm. Nói đi, làm lao sư của các ngươi, bản tôn xem như bồi, ai? Nữ hoa. Tốt tốt, nói đi. Thái Sơ nhìn nữ hoa dáng vẻ, nhanh khóc. Nữ hoa lúc này mới ổn ổn tâm thần nói, sư tôn, là Phục Hy ca ca tới tìm ta, hắn nói thần nông muốn đi phàm giới, hắn nói thần nông từng có cảm ngộ qua một loại không hiểu tâm cảnh, tựa như là hậu thổ nương nương minh giới trí tâm, là tại quan sát Hạo Thiên Thượng Đế hợp đạo về sau, thần nông có chút khẳng định. Hắn nói, người chờ một chút. Thái Sơ khoát tay chặn lại, nhanh chóng chỉnh lý, hỏi, ngươi nói, thần nông hắn có cùng loại hậu thổ cùng Hạo Thiên cảm ngộ. Đúng vậy, sư tôn. Thái Sơ khai bắt đầu nhanh chóng hồi ức. Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, mình đang lúc bế quan đột phá vô cực kim tiên, hiên viên thời đại chính mình mới trở về. Cho nên nói, Phục Hy cùng thần nông khi trung chủ thời điểm, mình không biết. Thì ra là thế, chắc không được mình từ đầu đến cuối phát hiện không được ai là phàm giới vô cực, nguyên lai thần nông có được qua, nhưng đúng lúc mình khi đó không tại. Về sau tam giới thành hình, thần nông đến tiên giới lòng người lại biến mất, cho nên chính mình mới không có thôi diễn đến. Nữ hoa kiểu nói này, Thái Sơ âm thầm một phen thôi diễn, phát hiện nói thông. Không phải địa tâm, lòng người, không có xuất hiện qua, mà là từng xuất hiện mình không có ở hồng hoang, cho nên bỏ lỡ. Nhìn Thái Sơ không nói chuyện, nữ hoa nói, Phục Hy ca ca nói, bọn hắn không dám khẳng định, nhưng là không muốn bỏ qua. Nhưng lại sợ thần nông đi phàm giới sẽ gặp nguy hiểm, nghĩ muốn hỏi một chút sư tôn. Ừm. Thái Sơ vẫn còn đang suy tư, bởi vậy về một chút. Lại nghĩ tới tam giới viên mãn, thiên địa đi vào năm thành vận mệnh trí cao, hắn thậm chí so thần nông đều dám khẳng định, thần nông hẳn là liền phàm giới vô cực. Mà lại, ma la tiểu tử này tại phàm giới rất này a, trước đó không lâu mình còn gặp qua hắn đâu. Nói như vậy, đối thủ của hắn muốn tới, thần nông muốn đi phàm giới, tất nhiên là đối đầu a. Ma la kia tiểu tử từng đối với mình đường hoàng mà nói, thiên địa chiều hướng phát triển. Ha ha, vậy mình đem thần nông đưa đi cũng là thiên địa chiều hướng phát triển. Ngươi không cần phải nói, bản tôn minh bạch, ta cần muốn đích thân đi xem một chút, ngươi tại Thái Sơ giới đợi đi, bản tôn đi xem một chút. Thái Sơ hành vi để nữ hoa rất kinh ngạc, không nghĩ tới sư tôn so với mình nghĩ muốn coi trọng. Chẳng lẽ ta lập công, nữ hoa nghĩ đến. Nhân tộc đại bản doanh. Chớ có sốt ruột, chờ lấy nữ hoa nương nương hồi âm là được, nữ hoa nương nương ra mặt, đạo tôn chắc chắn cho chúng ta chỉ điểm. Phục Hy an ủi thần nông. Thần nông thở dài, đại ca, vất vả ngươi. Ha ha, nhà mình huynh đệ chớ nói hai nhà này lời nói, ngươi lại vững vàng liền tốt. Đồng nhiên, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện. Nhân tộc cao tầng rủi rủi mắt, có phải là nhìn lầm? Chán. Không sai. Chúng ta bái kiến đạo tôn. Đạo tôn đến rồi. Chẳng lẽ sinh khí rồi? Không thể nào. Thần nông. Thái Sơ không để ý mọi người, trong mắt kim quang lấp lóe nhìn về phía thần nông. Chỉ thấy Thái Sơ ánh mắt xuyên thấu thần nông, tại thần nông bản nguyên chỗ sâu, chỉ thấy một tia màu trắng như ẩn như hiện, cái này màu trắng nhìn qua vô cùng nhỏ bé, nhưng nguyên thần bên trong nơi quan trọng nhất bị nó chiếm cứ. Có loại bình thường lại tôn quý cảm giác. Thái Sơ thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, khẳng định. Người muốn đi phàm giới. Thái Sơ cái này mới thu hồi khiếp người kim sắc ánh mắt hỏi. Thần nông cung kính túi đầu, hồi bẩm đạo tôn, thần nông muốn đi. Rất tốt, kiên trì đạo tâm của ngươi, muốn đến thì đến, bản tôn rất ủng hộ. Thái Sơ 10 phần ủng hộ. Sau cùng vô cực rốt cuộc tìm được, dù có ngoài ý muốn, nhưng kết quả là tốt. Thần nông người này mình là hài lòng, chỉ là bỏ lỡ hắn khi trùng chủ thời kỳ, cái này có chút tiếc nuối, nếu không mình sớm có phát hiện. Bất quá. Dù là không có tự mình quan sát thần nông trung chủ trong lúc đó, nhưng thần nông thanh danh cùng đến tiên giới sở tác sở vi, Thái Sơ là hài lòng, không thẹn nhân tộc nhân hoàng, không thẹn vì nhân tộc lập tâm địa hoàng thần nông. Nói cám ơn tôn. Thần nông nghe tới Thái Sơ khẳng định thật cao hứng. Vốn định vô sỉ một thanh hỏi một chút đạo tôn, kết quả đạo tôn mình đến còn không nói, còn rất giúp đỡ chính mình, cái này không thua gì cường đại ủng hộ và khẳng định. Bởi vì cái này cử động, thần nông đạo tâm của mình đều kiên định rất nhiều. Nhìn ra được Thái Sơ cường lực ủng hộ chỗ tốt. Tự phong tu vi, đi phàm giới không xúc phạm phàm giới quy tắc, chỉ cần ngươi không chủ động cố ý xúc phạm phàm giới quy tắc là được. Thần nông không dám, thần nông là vì thủ hộ ta phàm giới nhân tộc, cũng là vì thể ngộ ta đạo tâm. Ừm, bản tôn tự mình đưa ngươi đi, ngươi nhưng còn có cái gì chưa chuẩn bị xong. Cảm ơn đạo tôn, thần nông không có, vợ con đều đã đối với các nàng nói rõ, thần nông không có. Tốt, ta cái này liền đưa ngươi đi. Chỉ thấy Thái Sơ so Phục Hy bọn hắn đều chủ động, một chỉ điểm ra, phong bế thần nông tu vi. Lại là một chỉ điểm ra, phàm giới mở ra, sau đó mang theo thần nông liền biến mất. Nhân tộc cao tầng. Cái này, đạo tôn tốt quả quyết. Ừm, lôi lệ phong hành. Không hổ là đạo tôn. Còn có thể nói thế nào, chỉ có thể như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo cảm thán. Tại phàm giới, tiến vào phàm giới một khắc, Thần nông đống nhiên cảm nhận được một loại không hiểu quen thuộc, chỉ thấy nguyên thần bắt đầu run rẩy, một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đến đúng rồi. Đạo tôn, thần nông cảm thấy một cỗ kêu gọi cảm giác, giống như là hài tử kêu gọi, cũng giống là trưởng bối kêu gọi. Thần nông cao hứng đối Thái Sơ kể ra cảm thụ của hắn. Cảm giác một loại thỏa mãn, một loại không gì sánh kịp vui sướng, một loại nói không nên lời thân hòa. Thần nông, bản tôn biết ngươi vì phàm giới vô cực mà đến, ngươi rất không tệ. Đã từng ngươi trùng chủ nhân tộc thời điểm, bản tôn ở trong hỗn độn bế quan, cho nên từ đầu đến cuối không có phát hiện ngươi là phàm giới vô cực người, thậm chí còn có được qua địa tâm. Ai, nói đến tiếc nuối, nếu là bản tôn sớm biết, ngươi cũng sẽ không giờ phút này mới minh ngộ. Lại nói, bất quá, không trải qua gặp trắc trở khó mà có đại thành tựu, cái này có lẽ chính là của ngươi gặp trắc trở. Ngoài ra, còn phải nói cho ngươi, thành tựu vô cực không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi tại thế gian có cái cự đại đối thủ. Hắn cũng là vô cực nhân tuyển. Cái gì? Thần nông sững sờ, mình nghe tới cái gì? Chớ hoảng sợ, ngươi lại nhìn xem những thứ này. Chỉ thấy Thái Sơ đem liên quan tới Ma La giới thiệu truyền cho thần nông. Thần nông khẩn trương xem xét, tra xét xong thành sau một trận hoảng hốt. Đạo tôn, vậy mà ma đạo còn có hay không cực, cái này? Có phải là so với các ngươi phát hiện ma đạo ngóc đầu trở lại còn đáng sợ hơn? Vâng, vạn bối bọn người vốn cho rằng đã rất cố gắng tại đề phòng. Thậm chí đã bắt đầu tại tiên giới loại bỏ, không nghĩ tới còn có những này không biết. Các ngươi không biết nhiều đây, đây là cân bằng cần A. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ hỏi, ngươi cảm thấy thế gian đạo pháp có bao nhiêu? Cái này, thần nông tự nhiên minh bạch đạo tôn đang khảo nghiệm mình, cũng là bởi vì xác định mình là vô cực nhân tuyển so đối với mình đề điểm. Hắn suy nghĩ một chút nói, đại đạo 3.000 phiếm chỉ vô số, vạn bối cảm thấy thế gian đạo pháp vô số. Ừm, nếu là nhất định phải chia làm hai cái đâu? Thái Sơ lại hỏi. Thần nông suy tư một trận, nghĩ mãi mà không rõ. Mà Thái Sơ nói, nếu là chia làm hai cái, chia làm số cùng cực. Số chính là thiên địa đại diễn số lượng 50 có 5, bao dung hết thảy. Mà cực là phiếm chỉ hết thảy đối lập cùng mặt trái, cũng là 50 có 5. Số không thay đổi, cực cũng không thay đổi. Số có vô số, vô cùng có vô cực, tương sinh phối hợp, tương dung tương khác. Có thể nói đại đạo vô số, cũng có thể nói đại đạo vô cực. Kỳ thật lâu dài đến nói là vạn pháp quy nhất, trăm sông đổ về một biển, nhưng đó là mục tiêu cuối cùng nhất, chúng ta cầu đạo cực hạn. Cho nên cầu đạo đường lưỡng nghi tương khắc cũng tương dung, ma chính là cái gọi là cực, đếm được đối lập, chính mặt trái, đạo là đồng dạng, nhưng hoàn toàn khác biệt. Bản tôn nói những này là để cho ngươi biết, làm không được cuối cùng trăm sông đổ về một biển vạn pháp quy nhất trước, luôn có chi nhánh khác nhau. Không tồn tại ai đúng ai sai, chính là thiên địa diễn biến chi tất nhiên. Bởi vậy có chính đạo vô cực. Tự nhiên có ma đạo vô cực, cũng chính là số chi vô cực cùng cực chi vô cực, ngươi chính là số, chính đạo, vô cực, tự nhiên có ma đạo, cực, chi vô cực. Thần nông minh bạch đạo tôn vừa rồi ý tứ. Vì sao đạo tôn nói, còn có một cái cùng mình tranh đoạt vô cực tồn tại, nguyên lai là ma a. Cùng ngươi tranh đoạt cùng ngươi tương sinh, chính là ma đạo ma la, đã từng ma đạo hưu hộ pháp, hắn cũng tại phàm giới, ngươi cần phải cố gắng, đây là ngươi vô cực khảo nghiệm. Vâng. Vạn bối định không cô phụ đạo tôn nhắc nhở. Cuối cùng, thư hữu ban ngày gió hôm qua vui thêm gia đình thành viên mới, có nhỏ thiên sứ hàng lâm, chúc mừng, nguyện, tiểu thiên sứ kiện kiện khang khang, vui vẻ trưởng thành. Chương 984, hai nhân tuyển, sư ân như núi. Thần nông tiến vào phàm giới về sau, đi đại hạ vương triều. Thần nông hạ giới, để thế gian rất là rung động. Tiên tổ địa hoàng thần nông giáng lâm, không thua gì Thái Sơ bỗng nhiên giáng lâm tại nhân tộc. Nhân tộc Cửu Châu. Đám chìm trong kinh hỉ cùng sợ hãi bên trong, bất quá phàm giới cũng có ma đạo, thần nông không dám hứa chắc mình gặp phải người, có phải là ma đầu. Bởi vậy hắn hạ giới về sau, không có rõ ràng cáo chi phàm giới mọi người đến là vì sao. Ngoài ra, thần nông tại Thái Sơ chỉ điểm, minh bạch phàm giới bên trong còn ẩn giấu đi ma la, cái này gọi hắn càng thêm cẩn thận. Vừa bắt đầu chậm rãi trưởng khống nhân tộc, một bên bế quan cảm nộ như thế nào lòng người. Mà tại linh giới... Lại bởi vì Hạo Thiên Thượng Đế thành tựu vô cực thánh nhân mà trong rung động. Hạo Thiên lưu lại phân thân, dù chỉ là một cái chuẩn thánh trung kỳ cấp độ, nhưng rõ ràng cảm giác không giống. Hạo Thiên lần thứ nhất như thế triệt để trưởng khống thiên đỉnh. Thật làm được, quyết nghị ra không dám không theo cục diện. Đám này tiên thần cũng không đốc, biết được Hạo Thiên Thượng Đế tiên giới vô cực sau. Chính là không có thế lực sau lưng khuyên cáo, chính bọn hắn cũng không dám. Mà Hạo Thiên tâm phúc quá trắng bọn người, rốt cục mở mày mở mặt, quản ngươi lục ngự hoặc là ngũ lao. Tại Ngọc Đế chỉ lệnh hạ không có dám bất tuân theo. Ngoài ra, Hạo Thiên thành tiểu tiên giới vô cực, tăng thêm thiên địa lại một lần nữa viên mãn. Tại linh giới tinh không, Có một chỗ to lớn đại lục, hắn là lơ lửng tại linh giới tinh không bên trong lớn nhất cá thể. Trước đây nơi này linh khí mỏng manh, vô sinh linh sống sót. Nơi đây tất cả đều là núi cao vạn trượng, hoàn cảnh rất là ác liệt. Bất quá, từ Hạo Thiên thành tựu vô cực, hoặc là nói tam giới đêm tối kết thúc, Hồng Quân siêu thoát thiên đạo về sau, nơi này có biến hóa cực lớn. Lúc mà xuất hiện mơ hồ tiếng oanh minh. Linh giới tinh không lớn nhất một khối thuộc địa, là Thiên Đình Dạo Đêm Tinh Quân cùng Nhật Du Tinh Quân ngẫu nhiên tuần sát Thiên Đình thời điểm, dừng chân nghỉ ngơi địa phương. Hai người còn lúc trước đạt được Ngọc Đế chỉ lệnh về sau, ở đây thành lập có thể cư trú nghỉ ngơi đạo trường. Bất quá gần nhất biến. Lang Tiêu trong điện. Vậy hạ, kia tinh không thuộc địa lại có biến hóa rồi. Quá Trắng đạt được Nhật Du Tinh Quân bẩm báo về sau, đến đây cùng Hạo Thiên báo cáo. Dù sao Hạo Thiên Thượng Đế đối kia đại lục cũng rất xem trọng, để hắn có tin tức liền đến báo cáo. A, biến hóa gì? Còn là linh khí càng đậm rồi. Hạo Thiên hỏi. Khởi bẩm Thượng Đế, không chỉ có là linh khí càng dày đặc, căn cứ Nhật Du Tinh Quân cùng Dạo Đêm Tinh Quân bẩm báo, kia thuộc địa chung quanh thời không có chút hỗn loạn, lại kia thuộc địa bên trên thêm ra một đạo địa, phía trên khắc họa Vũ Hóa Đảo. Vũ Hóa Đảo, Vũ Hóa Phi Thăng sao? Ngọc Đế nghe xong nghĩ đến. Vậy hạ, ngài có phải là biết? Quá Trắng gần nhất gan lớn một chút, bởi vì Thượng Đế thật biến. Trước đây dựa vào tàn nhẫn cùng âm hiểm duy trì quyền uy, hiện đang ngồi ở đó chính là quyền uy. Liên bởi vì như thế, hiện tại Thiên Đình chúng thần tiên dù đối Thượng Đế càng tôn kính, nhưng thiếu trước đây cái chủng loại kia sợ hãi cùng sợ hãi. Không sai, bản đế hợp đạo tiên giới, tăng thêm thiên địa năm thành trí cao viên mãn, 3000 tiểu thế giới muốn liên thông, khả năng kia Vũ Hóa Đảo, chính là như tiên giới phi thăng đài, là 3000 tiểu thế giới nơi phi thăng. Là trước đây chúng ta hình chiếu chi địa. Quá Trắng thất kinh hỏi. Lại nói, bệ hạ, ngài tiểu nói này, thần nhớ tới, gần nhất có tiên gia bẩm báo, bọn hắn lúc giải bị một chút không biết chi địa sinh linh dẫn dắt hàng thần thuật, tìm không thấy ở đâu ra sinh linh cung mời bọn họ hạ giới trảm yêu trừ ma, nhưng khí vận cùng công đức bọn hắn lại là càng ngày càng tăng. Ừm, cái này liền đúng, châm quả nhiên không có đoán sai, trước đây chúng ta linh giới mở thời điểm, chỉ là có thể hình chiếu 3000 giới. Chỉ có thể làm đến trên danh nghĩa trưởng khống 3000 giới, nhưng theo tiến bộ, 3000 giới tiến một bước cùng hồng hoang kết nối chặt chẽ, 3000 giới sinh linh có thể thông qua thần giáng thuật đến triệu hoán chúng tiên gia phân thân hạ giới. Hạo Thiên khẳng định nói. Vậy hạ đây là chuyện tốt. Quá Trắng hỏi. Tự nhiên, cùng 3000 giới càng dung hợp, biểu thị ta Thiên Đỉnh khí vận càng lớn, sẽ bị 3000 giới hoàn toàn tiếp nhận. Mà kia Vũ Hóa Đảo, nghĩ đến chính là hạ giới phi thăng thứ một địa điểm, xem ra muốn coi trọng một chút. Nghĩ đến chỗ này, Ngọc Đế bắt đầu cùng tọa chấn tiên giới bản tôn liên hệ. Linh giới là đạo tôn mở, trước đây liền biết. Nhưng là linh giới thiên đạo là đạo tôn phân thân, đây là hắn chứng đạo vô cực sau mới biết được, cho nên cần cùng đạo tôn Thái Sơ bẩm báo. Ngươi không cần phải để ý đến, ta đi bẩm báo nói tôn, nhường đường tôn quyết định. Hạo Thiên nghĩ nghĩ, dự định cùng Thái Sơ nói một chút. Vâng. Tiên giới Nam Hải, Thái Sơ giới. Hạo Thiên hợp đến vô cực về sau, lần đầu tiên tới bái phòng Thái Sơ. Một là cảm tạ, hai là hỏi thăm linh giới Vũ Hóa Đảo an bài. Bất quá không thấy Thái Sơ, đã thấy đến Ất Mộc cùng ở đây hầu hạ Thái Sơ Vân Thưởng cùng Vân Nghe hai vị tiên tử. Nói đến bọn hắn nhận biết rất sớm, hoang thời kỳ cổ, Hạo Thiên hay là đồng tử, Vân Nghe Vân Thưởng Ất Mộc chờ hay là Thái Sơ ký danh đệ tử, khi đó bọn hắn liền nhận biết. Chỉ là vật là người vì, hiện tại cũng lấy được rất cao thành tựu. Gặp qua Thượng Đế. Đối với hợp đạo vô cực thành tựu Thượng Đế Hạo Thiên, mặc kệ là Ất Mộc cùng Vân Thường 2 tỷ mỗi bọn người, đều là tôn kính. Ngươi mặc kệ hắn trước đây như thế nào, hiện tại hắn là hợp đạo vô cực, liền cần tôn kính. Huống chi vô lượng môn đệ tử biết đến nhiều, cũng không phải đơn thuần vận khí tốt liền có thể hợp đạo vô cực, còn muốn đại từ bẩn, tâm ta là thiên tâm, như lão sư như vậy thủ hộ hồng hoang. Điểm này giá trị đến bọn hắn kính nghệ. Các vị đạo hữu không cần khách khí, chúng ta quen biết thật lâu, chư vị khách khí nữa liền qua. Hạo Thiên đối ba người nói. Sau một hồi khách khí, bốn người mới đi đến vô lượng lơ lửng đạo trường. Thượng đế, gia sư nói mấy ngày liền trở lại, ngươi nhưng chờ một chút. Đương nhiên, nếu là thượng đế bề bộn nhiều việc, cũng có thể chờ sư tôn trở về lại nói. Ất Mộc truyền âm Thái Sơ còn tại phàm giới có chút việc, nói một hai ngày trở về. Không sao, không sao, một hai ngày mà thôi, cùng mấy vị đạo hữu giao lưu một phen liền đi qua. Hạo Thiên rất khách khí. Ha ha, như thế tốt lắm. Ất Mộc nói. Bốn người giao lưu một phen. Vân Thường mới hỏi, Ất Mộc sư huynh ngươi làm sao trở về rồi? Hỏi xong, không đợi Ất Mộc trả lời, Hạo Thiên cười một tiếng, nếu là bần đạo đoán không sai, Ất Mộc đạo hữu muốn khai thiên chứng đạo đi, đạo hữu một thân đạo vận viên mãn vô cấu, không biết bần đạo nói rất đúng không đúng. Ất Mộc sững sờ, toàn tức nói, quả nhiên không thể gạt được thượng đế, vận đạo chính là vì vậy mà tới. Nói xong nhớ tới trước đây không lâu, Ngọc Đế đến tiên giới, mình tiếp đãi hắn. Khi đó liền cảm giác Ngọc Đế biến hóa rất lớn, còn đối với mình nói, hắn là Hạo Thiên thượng đế, không phải Ngọc Hoàng đại đế. Quả nhiên không bao lâu liền thành liền hợp đến vô cực. Sư huynh ngươi, Vân Nghệ kinh hỉ nói. Không sai. Ất Mộc nhẹ gật đầu, chư vị sư huynh sư tỷ đều lấy chứng đạo Hỗn Nguyên, ta bởi vì cơ duyên ăn vào giới quả, nói đến nhất là được trời ưu ái, không nghĩ tới so mấy vị sư huynh sư tỷ muộn rất nhiều, giờ phút này chứng đạo đã hổ thẹn. Sư huynh, ngươi nói như vậy, tỷ muội chúng ta như thế nào tự xử? Vân Thường trợn nhìn đầu gỗ một chút. Khụ khụ, ta nói là ngu huynh ta, không nói hai vị sư muội. Hạo Thiên nhìn xem sư huynh muội ba người đối thoại, cảm giác thực tốt. Mình liền không có dạng này sư huynh muội, ba cái sư huynh tam thành, không đề cập tới cũng được, cũng liền sư muội giao chỉ. Hạo Thiên nói, hai vị tiên tử cũng chớ có quá khiêm tốn, ta xem hai vị tiên tử cũng là không xa. A, thật sao? Ngược lại là chúc mừng hai vị sư muội. Ất Mộc tin tưởng hợp đạo Hạo Thiên sẽ không nhìn lầm. Nhận được thượng đế tán dương, ta hai tỷ muội đích xác không xa, có chư vị sư huynh sư tỷ châu ngọc phía trước, chúng ta lại không cố gắng, đều muốn bị sư tôn trục xuất sư môn rồi. Lúc này, đống nhiên một tiếng trêu chọc truyền đến. Ai muốn bị trục xuất sư môn rồi? Chỉ thấy Thái Sơ trở về, quả nhiên không định giờ, nói xong 2-3 ngày, làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Sư tôn ngài trở về. Tham kiến đạo tôn. Bốn người đối Thái Sơ cung kính nói. Ừm, Hạo Thiên cũng tới, không sai. Thái Sơ nhìn Hạo Thiên. Chợt lại hỏi, bản tôn vừa mới nghe được có người muốn bị trục xuất sư môn, là ai? Sư tôn. Vân Thường không thuận theo, khuôn mặt hồng hồng. Là Vân Thường nha đầu. Ân, xem ra đích xác muốn trục xuất sư môn, chính là một có thể phiền người chết quỷ nha đầu. Ha ha, Thái Sơ cười trêu nói. Hừ, ta đi cấp sư tôn pha trà, uống trà, sư tôn lại nghĩ nghĩ nên hay không đuổi đổ nhi xuất sư cửa. Vân Thường bị Thái Sơ dễu cật đi. Vân Thường đi, bốn người mới riêng phần mình ngồi xuống. Không sai, đạo vận viên mãn, đạo tâm cũng đủ rồi, chứng đạo Hỗn Nguyên có thể, trước tiên đem kết quả rút ra đi. Thái Sơ đã biết được Ất Mộc ý nghĩ. Thân thức tìm kiếm, phát hiện Ất Mộc đích xác có thể chứng đạo Hỗn Nguyên. Vâng, sư tôn. Sư đồ hai người nói xong, lúc này mới hỏi thăm Hạo Thiên đến là vì sao. Hạo Thiên đầu tiên là bái tạ Thái Sơ chỉ điểm, về sau đối Thái Sơ nói, đạo tôn, linh giới tinh không thuộc địa, gần nhất biến hóa rất lớn, Hạo Thiên thôi diễn việc quan hệ 3000 giới, có đạo bia xuất thế, khắc họa vũ hóa hai chữ, mời đạo tôn làm chủ. Hạo Thiên nói xong, Thái Sơ nhắm lại hai mắt, bắt đầu cùng linh giới liên hệ. Linh giới bản nguyên chi địa một trận khẽ run, tạo hóa đem gần nhất linh giới hết thảy cùng Thái Sơ cùng hưởng một chút. Thái Sơ cẩn thận nhìn một chút, một hồi lâu, Vân Thường đều bưng trà đến, Thái Sơ mới mở hai mắt ra. Vừa rồi bản tôn dò xét một phen, ngươi nói rất đúng, kia vũ hóa đảo đích thật là 3000 giới sinh linh nơi phi thăng, lại 3000 giới cực hạn là đại la, cho nên có thể phi thăng mà đến đều là đại la cấp độ, linh giới xem như trung chuyển đi. Đợi bọn hắn quen thuộc, hay là đến tiên giới tốt. Lại nói, dạng này, bản tôn một hồi liền tự mình đi bố trí một phen, nơi này rất trọng yếu, cùng tiên giới Ất Mộc trưởng quản phi thăng đài trọng yếu giống vậy, là 3000 giới đệ nhất môn hộ. Vãn bối toàn bằng đạo tôn phân phó. Hạo Thiên nhẹ nhàng thở ra, loại địa phương này, mình bản tôn không cách nào trông coi điều kiện tiên quyết, hay là đạo tôn phái người trông giữ tới tốt lắm. Nghe nói lời của hai người, Ất Mộc cũng nói, sư tôn, đệ tử muốn khai thiên chứng đạo. Cần bế quan một phen, kia thăng tiên đài cũng mời lao sư tìm một đời thay đệ tử chấn thủ. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Trước đây để Ất Mộc chấn thủ, một là bởi vì Ất Mộc thánh nhân tu vi, có thể trông coi ở. Hai là vì Ất Mộc có thể có cảm nộ cùng thu hoạch, hiện tại Ất Mộc không cần chấn thủ, đích sắc cần tìm mới chấn thủ người. Ngoài ra Hạo Thiên nói, cũng cần tìm chấn thủ. Đây chính là hai nhân tuyển, cần phải thật tốt chấm trước. Bản tôn biết. Lại nói, tiên giới phi thăng đài dễ nói. Kia linh giới vũ hóa chi địa cần nhanh chóng tìm. Sư tôn, một cái là vũ hóa, một cái là phi thăng, đây là vũ hóa phi thăng sao? Vân Thường hỏi. Ha ha, đúng là như thế, đích thật là vũ hóa phi thăng chi ý. Thái Sơ cười nói. Về sau nghĩ nghĩ. Như vậy đi, Hạo Thiên ngươi lại đi thôi, bản tôn sau đó liền sẽ đi linh giới. Ất Mộc ngươi cũng đi bế quan đi, nhanh chóng rút ra giới quả, sau đó chứng đạo khai thiên. Vâng, đạo tôn. Vâng. Sư tôn. Chợt hai người, một cái rời đi, một cái về đạo trường của mình bế quan. Còn lại hai người nữ đệ tử, Thái Sơ hỏi, hai người các ngươi, có hay không nghĩ tới ngươi ất mục sư huynh rút ra giới quả về sau, ăn vào giới quả thành tiểu thái sơ giới thánh nhân. Cái này, hai người bỗng nhiên trầm mặc. Một lát sau, hai người một trận trầm tư về sau, Vân Nghê nói, sư tôn, đệ tử không muốn, đệ tử nghị chứng đạo hôn nguyên, đệ tử dù kém chút, dù là khả năng cái này kém một bước cần thật lâu đốn ngộ, nhưng đệ tử hay là nghị chứng đạo khai thiên. Sư tôn, đệ tử cũng thế. Vân Thường cũng nói, nghe hai người đệ tử trả lời, thái sơ từ chối cho ý kiến, hỏi một chút mà thôi. Thôi được, các ngươi đã quyết định bản tôn liền không nói nhiều. Thật lâu không có cho hai người các ngươi chỉ điểm, như vậy đi, bản tôn cung cấp bản nguyên, hai người các ngươi đi tạo hóa hỗn nguyên tháp lại tiến hành một lần nhập mộng chứng đạo đi. Thái sơ nhìn một chút hai người nữ đệ tử. Nhất là nền móng nông cạn chính là hai cái, hai đóa chỉ là so vân trung tử mạnh một chút mây trắng hóa hình mà thôi. Đích thật là chư vị đệ tử bên trong, nền móng yếu nhất. Lại trời sinh tính một cái thiện lương văn tĩnh điềm nhã, một cái hoạt bát sáng sủa tính tình trẻ con. Từ xuất sư sau lập đạo tức vương đạo, thật lâu không cho các nàng chi viện, dứt khoát gọi hai người lại trải qua một lần nhập mộng chứng đạo đi. Lần này về sau, hai người cũng liền có thể chứng đạo hôn nguyên. Sư tôn, không được. Sư tôn. Thái sơ đánh gãy hai người, nói, chớ có nói, bản tôn quyết định, lại đi thôi. Cầm ngọc phù này tiến đến, các ngươi sẽ bị tạo hóa hôn nguyên tháp thu hút, đi thôi, chớ có nhiều lời. Thái sơ có chút bộ dáng nghiêm túc. Là sư tôn. Hai tỷ muội cung kính cho thái sơ dập đầu hành lễ, thật sự là sư ân như núi à, cũng không biết báo đáp thế nào. Hai người chỉnh lý một phen tâm thần, lúc này mới mang theo thái sơ tha thiết bảo vệ, đi hướng tạo hóa hôn nguyên tháp. Trên đường đi hai tỷ muội kiên định rất nhiều. Tạo hóa hôn nguyên tháp ai cũng có thể tiến vào, nhất là tầng thứ 8 khảo nghiệm, các nàng biết. Nhưng là cho đến nay, không có một cái thế lực lớn có thể góp đủ công đức hoặc là bản nguyên, để môn hạ cùng tộc nhân tiến vào cảm ngộ. Trước đây lần kia là thiên đạo ban ân, lần này thế nhưng là sư tôn mình trả giá. Sư tôn bắt hắn công đức cùng bản nguyên, để cho mình hai tỷ muội lại một lần nữa cảm ngộ nhập mộng chứng đạo. Sư muội, lần này nhất định phải cố gắng, muốn cho sư tôn tranh sĩ diện, cũng phải cấp chính chúng ta tranh sĩ diện. Vân Nghê khó được đối sư muội khuyên cáo nói, yên tâm đi tỷ tỷ, muội muội biết, sư ân như núi, muội muội gánh vác lấy cao như vậy một ngọn núi lớn mà tới, không dụng tâm, muội muội đều cảm giác hổ thẹn sư ân. Vân Thường khó được rất nghiêm túc, loại cảm giác này nàng tựa hồ tại cực kỳ lâu trước đó, các nàng lần thứ nhất du lịch, bị một cái khiếu liệt phong láo tổ ra hỏa, cùng một người trong ma đạo vây công thời điểm mới có cảm giác, là một loại không thể không tiến bộ, không thể không hướng về phía trước áp lực. Hai người đi tới tạo hóa hỗn nguyên tháp bóp nát ngọc phủ bụi thật lâu tạo hóa hỗn nguyên tháp một trận quang mang lấp lóe, hai người biến mất tại tháp trước. Chương 985, tuyển định. Cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Thái sơ suy nghĩ thay thế ất mục nhân tuyển. Đầu tiên, đây là cái trọng yếu môn hộ, còn có sau đó 3000 giới liên thông, càng là trọng yếu. Cho nên tọa trấn tiên giới phi thăng đài, tất nhiên là thánh nhân nhân tuyển. Các đệ tử của mình, Bàn Thạch, Không Linh, Tử Ngọc, Nữ Hoa cùng Trấn Nguyên Tử 5 người không thích hợp, bọn hắn đều có môn hạ của mình thế lực. Mà theo lấy 3000 giới sắp liên thông, linh giới địa vị càng ngày càng trọng yếu, trước đây các thế lực lớn nhập chủ chỉ là đi tiền trạng. Phía sau liên thông 3000 giới về sau, mới là đại triển thân thủ bắt đầu. Mà lại, ma đạo cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, linh giới cái này một mắt trước không có ma đạo địa phương, cũng bắt đầu muốn nên đón ma đạo tiến vào. Thậm chí 3000 giới bên trong, đã có ma đạo. Thậm chí có 3000 giới bởi vì thiên đạo cân bằng, là ma đạo chiếm cứ chủ yếu thế lực. Nhiều như vậy tiền đề, không có một cái thánh nhân tọa trấn thật không được. Thái sơ nghĩ đến tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly chứng đạo hôn nguyên về sau, địa vị siêu nhiên toàn bộ hồ tộc đều dung nạp không được, để nàng đi tọa trấn thăng tiên đài là người tốt tuyển. Huống chi nàng mị hoặc chi đạo đã đại thành, có thể thiên nhiên sàng chọn người trong ma đạo. Lại nàng có thái sơ trước đây ban cho Bạch Liên, là thái sơ côn ngô hoàng triều thời đại. Chém giết tái đi sen đạo nhân ban cho. Kia Bạch Liên dù không có tịnh thế Bạch Liên thần kỳ, nhưng đối với ma đạo khắc chế đồng dạng rất lợi hại. Thái sơ dự định, còn lại 5 đóa tịnh thế Bạch Liên ban cho tiểu hồ ly một đóa, cùng nàng trước đây Bạch Liên kết hợp luyện hóa một chút. Như vậy, có tiểu hồ ly tọa chấn, có thể sàng chọn ra ma đạo số lượng. Ngoài ra, hồ tộc bởi vì thái sơ chiếu cô dẫn đến, cho tới bây giờ rất siêu nhiên. Chính là tương lai ma đạo xâm nhập, nghĩ đến có tiểu hồ ly hồ tộc ẩn thế 4-5 cái lượng kiếp hồ tộc, cũng không sao. Nói là hồ tộc nội hạch đại bản doanh, không phải là phân tán thiên hạ các hồ tộc. Hồ tộc nội hạch đại bản doanh, cũng chính là không đến 3000 hồ tộc thái cổ đi tới cao tầng, liền là ma đạo ngóc đầu trở lại cũng không sao. Càng là loại này ma đạo ngóc đầu trở lại thời điểm, loại này bộ tộc cổ xưa càng là an toàn. Cốt bởi, ma đạo bọn hắn trải qua. Không giống Vu Yêu người, Tam Thanh các loại, không có trải qua ma đạo tẩy lễ. Bởi vậy, Thái Sơ dự định tọa trấn tiên giới thăng tiên đài nhân tuyển, chính là Tiểu Hồ Ly. Chợt Thái Sơ liền truyền âm Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly không biết Tôn Triệu Hoán mình vì sao, bất quá Thái Sơ triệu hoán nàng sẽ không do dự, lập tức lên đường. Nghĩ ký tọa trấn thăng tiên đài nhân thủ. Thái Sơ khai bắt đầu suy nghĩ tọa trấn Vũ Hóa đảo nhân tuyển. Cái này nhân tuyển không tốt tuyển, cũng tốt tuyển. Đầu tiên linh giới cực hạn là chuẩn thánh, thánh nhân vào không được, chỉ có thể từ chuẩn thánh bên trong tìm. Thái Sơ thứ vừa nghĩ tới chính là mình hộ sơn thần thú hung ác. Hữu hùng tộc tọa trấn Tiêu Diêu đảo, hung ác hoàn toàn có thể giải thoát ra. Trọng yếu nhất chính là, hung ác là chuẩn thánh viên mãn tồn tại, còn có mình vô tận tuế nguyện chỉ điểm, mặc kệ là tu vi hay là tầm mắt, đều là người thích hợp nhất. Ngoài ra, hung ác có mình ban cho Bạch Liên, cũng có thể sàng chọn ra ma đạo nhiều ít. Bất quá, Thái Sơ dự định không là đơn thuần hung ác một người, dự định lại cho hắn tìm hai người trợ giúp. Hai cái này giúp đỡ, đối tiểu thế giới quen thuộc trình độ muốn xa siêu việt hơn xa rất nhiều người. Hai người này một cái là Huyền Quy, một cái là Phượng Vũ. Rất lâu, kể từ cùng canh giờ đại chiến, khi đó thiên đạo chưa ra, đại đạo nửa ẩn tàng dưới có lỗ thủng, thần kỳ tương lai mang về linh hồn hai người. Thái Sơ vì sao tin tưởng vững chắc, nhất định có tương lai địa cầu. Thậm chí mình an bài một cái, cũng là bởi vì hai người xuất hiện. Thái Sơ không biết sau này địa cầu, là không phải mình ngay tại dựng dục cái kia, nhưng nhất định không kém là bao nhiêu. Kia địa cầu, trước đây tại linh giới hấp thu rất nhiều bản nguyên, Thái Sơ chuyên môn mở một không gian thật lớn, cũng chính là sau này vũ trụ. Còn tại trong vũ trụ là một ngân hà trạng thái tinh hệ, đem hắn giấu ở trong đó, chính đang từ từ thai nghén. Trước đó không lâu Thái Sơ đi phàm giới tinh không chen ép côn trùng thời điểm, còn chuyên môn nhìn một chút. Bởi vì nơi này cường đại chính là sao trời cùng sao trời bên trên ẩn tàng thời không vết rách. Cho nên bản nguyên hội tụ là địa cầu bản thân cùng vô tận thời không vết rách, không phải phía trên sinh linh. Cái này dẫn đến phía trên sinh linh tiến hóa tương đương chậm chạp. Trừ cái đó ra còn có trọng yếu nhất chính là, cái này địa cầu bản nguyên ý thức có thể bản thân diễn biến, không phải trí cao quy tắc hạ diễn biến. Nói cách khác, tại Thái Sơ giúp đỡ hạ, cái này địa cầu tại bản thân diễn biến. Bởi vậy, sự thành tựu của nó sẽ không nhỏ. Nhưng là, không có vận chuyển của thiên đạo hắn cất bước rất chậm, trước đây không lâu Thái Sơ dò xét phát hiện. Địa cầu vừa tiến vào thực vật thời đại, hoàn cảnh còn rất tác liệt, động vật còn không có thai nghén tiến hóa ra. Vì thế Thái Sơ tại toàn bộ địa cầu chỗ Thái Dương hệ, bố trí một cái trận pháp, hạch tâm là địa cầu. Mấy đại hành tinh cùng mặt trời là trận kỳ, ngay tại thời gian gia tốc, cũng tại ổn định trên đó thời không vết rách. Thái Sơ sợ quá phận tham dự sẽ xuất hiện sai lầm, cho nên địa cầu hay là như thế, cường đại chính là bản nguyên, cùng xung quanh thời không vết rách, phía trên sinh linh chỉ là bình thường nhất phàm. Thái Sơ lại sợ bị người phát hiện, sợ thừa dịp mình không chú ý bị cường đại tồn tại phá hư. Cho nên, không chỉ có bố trí thời không gia tốc trận pháp, còn chuyên môn thanh sửa lại một chút xung quanh. Khiến cho toàn bộ vũ trụ, ngân hà các loại, có ẩn tàng cùng tránh phá diệt năng lực. Trở lại chuyện chính. Thái Sơ khổ cực như vậy làm cầu vì sao? Cũng là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc tương lai nhất định có dạng này địa cầu. Mình tồn tại có lẽ là bí mật, cần muốn cảnh giới càng cao hơn mới có thể minh ngộ. Nhưng Huyền Quy cùng Phượng Vũ đến, Thái Sơ càng khẳng định, địa cầu tương lai nhất định tồn tại. Nói không chừng chính là mình bố trí cái này. Cho nên, tương lai nếu để cho thần kỳ địa cầu tìm người trưởng quản, Huyền Quy cùng Phượng Vũ là mục tiêu tốt nhất, bọn hắn chắc chắn toàn tâm toàn lực thủ hộ. Lần này để hai người cùng hung ác làm bạn, chính là cho hai người sớm thêm nhiệt. Hai người kinh nghiệm của kiếp trước, cũng càng hiểu cái gì là tiểu thế giới, bọn hắn tỏa chấn Vũ Hóa đảo chính là tốt nhất an bài. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ lập tức truyền âm hai người cùng hung ác. Sau đó, Thái Sơ chờ lấy bốn người đến. Tại Vu tộc, Huyền Quy đang lúc bế quan. Đông nhiên một đạo lưu quang, đi ngang qua Vu tộc chấn tộc đại trận, một đường hàng thông không trở ngại đi tới Huyền Quy trước mặt. Cái này giật mình biến, làm cho cả Vu tộc một trận kinh ngạc. Truyền âm lưu quang đều hiểu. Nhưng như thế muốn làm gì thì làm hàng thông không trở ngại lưu quang truyền âm không thấy nhiều. Cái này đã nói rõ rất nhiều. Trúc Cửu Âm đều kinh động, độn tìm lưu quang tìm được Huyền Quy. Mà Huyền Quy, chính đang dò xét lưu quang truyền âm về sau, trong rung động. Là Đạo Tôn. Đạo Tôn nói có cái nhiệm vụ giao cho bần đạo, để ta cùng các vị đạo hữu nói một tiếng, khả năng tương lai thật lâu thời gian không thể ngồi chấn vũ tộc. Huyền Quy mơ hồ mà nói. Cái này còn dùng thương nghị. Không cần. Đạo Tôn nhiệm vụ so thiên đại, nhanh thu thập một chút đi thôi. Huyền Quy tại Vu tộc thúc giục hạ đi. Tại Phượng tộc, đồng dạng trang diện, Tổ Long độn tìm Lưu Quang nhìn thấy khiếp sợ nữ nhi. Phụ hoàng, là đạo tôn. Đạo tôn nói có nhiệm vụ cần nữ nhi hoàn thành, nói nữ nhi nhiệm vụ lần này thời gian sẽ rất lâu, để nữ nhi đối với ngài nói tiếng, tạm thời không muốn sai khiến nữ nhi nhiệm vụ. Đây còn phải nói, đạo tôn nhiệm vụ so thiên đại, ngươi nhanh chóng trước đi là được, ha ha. Tổ Phượng nhất trận vui sướng cười to. Nhiệm vụ này tới tốt lắm à, có đạo tôn nhiệm vụ, nói rõ ta Phượng tộc y nguyên bị đạo tôn coi trọng. Chính là tương lai ma lại như thế nào? Hừ, Phượng tộc cũng không phải Vu Yêu loại này không nắm chắc quẩn chủng tộc, mình đã sớm kinh lịch ma đạo tẩy lễ. Dù là mình trước đây thất bại, chính là ma tổ âm thầm bố cục, nhưng so tam thanh Vu Yêu người trở có kinh nghiệm. Phượng Vũ cũng bị Tổ Phượng cùng bắt đầu hoàng thúc dục rời đi. Nửa tháng sau, khoảng cách Thái Sơ giới xa nhất Huyền Quy, tại đêm tối đi gấp bên trong đổi tới, một đường này thế nhưng là liều mạng độn pháp phi hành. Hồng hoang lại biến lớn, bản nguyên càng đầy, cái này không có cách nào. Trước đây từ Vu tộc đến Nam Hải Tiêu Diêu đảo, hắn Huyền Quy chỉ cần 3 ngày thời gian, dù sao chuẩn thánh viên mãn. Nhưng lần này bản nguyên càng sung túc, tiên giới càng lớn về sau, hắn tốn hao nửa tháng. Hay là một bên cắn thuốc một bên chạy đến. Pháp lực không có liền cắn thuốc. Hô cuối cùng đến. Huyền Quy rất gấp gáp sau nhẹ nhàng thở ra. Huyền Quy đạo hữu đến, mời. Hung ác trước tới đón tiếp. Làm phiền, tiên giới càng mạnh, cũng lớn hơn, bần đạo tiếp vào đạo tôn ý chỉ liền một đường không dám dừng lại hạ, hay là tới chậm. Huyền Quy rất thông minh, dũng tâm của mình cần nói ra, ngươi không nói ra chính là người ta minh bạch, cũng không nói ra lộ ra tốt. Ha ha, không sao, đạo tôn đều biết. Hung ác cười nói. Hung ác mang theo hắn tiến vào Thái Sơ giới. Sớm nhất chạy tới tiểu hồ ly đang làm gì? Thái Sơ đã đem nàng Bạch Liên cùng nhất tịnh thế Bạch Liên tế luyện dung hợp, không tiêu tốn thời gian 10 ngày. Xảo cực kỳ, làm xong, Phượng Vũ cùng Huyền Quy rốt cục đổi tới. Ngày này, bốn người cùng nhau tại Thái Sơ trước mặt gặp nhau. Thái Sơ không có lắm điều cái khác, nói: "Tiểu hồ ly, nhiệm vụ của ngươi là tọa trấn tiên giới thăng tiên đài, có bản tôn ban cho Bạch Liên, ngươi có thể sàng chọn ra ma đạo tiến vào nhiều ít." Nhớ lấy không cần quản, không cần để ý, mặc kệ là ma đạo hay là chính đạo, chỉ cần theo quy củ tiến vào liền có thể, trách nhiệm của ngươi là trấn thủ, đừng có mất bất công, cần biết cái này thăng tiên đài không chỉ có là bản tôn ý chí ngưng tụ, hay là thiên đạo ý chí mà tồn tại. Đạo tôn, tiểu hồ ly đều ghi nhớ, định không cô phụ đạo tôn nhắc nhở. Thái Sơ nói, thăng tiên đài trấn thủ chức vị, dù công đức không nhiều, nhưng thắng ở tế thủy trường lưu, ngươi cũng có thể tìm ngươi tin được môn hạ hoặc là tộc nhân. Cùng ngươi cộng đồng chấn thủ, tu vi cao người chuẩn thánh cấp độ, chính ngươi trưởng quản, tu vi thấp có thể để thủ hạ đi. Vâng, đạo tôn. Tốt, ngươi đi đi, kỳ hạn là 1 vạn nguyên hội, 1 vạn nguyên hội về sau, ngươi như còn muốn chấn thủ liền tiếp tục, đến lúc đó không nghĩ liền cùng bản tôn nói, đi thôi. Thái Sơ phất phất tay, tiểu hồ ly mang theo một lệnh bài đi, đi chấn thủ thăng tiên đài. La mất một về sau, cái thứ 2 chấn thủ thánh nhân. Tiểu hồ ly sau khi đi, chỉ còn lại có 3 người. Hung ác, Huyền Quy cùng Phượng Vũ. Người 3 người lần này bản tôn triệu hoán đến đây, cũng có nhiệm vụ bàn giao. Đương nhiên, có nguyện ý hay không người 3 người tự do lựa chọn. Chúng ta chắc chắn tuân theo đạo tôn ý chỉ. 3 người không có chút do dự nào. Thậm chí mặc kệ Thái Sơ phân phó là nhiệm vụ gì. Không hỏi không quản, trực tiếp đáp ứng, 3 người đều là người thông minh. Cũng tốt, đã như vậy, ta mang các ngươi tiến đến đi. Thấy 3 người rất quyết đoán, Thái Sơ vung tay lên. 3 người chỉ cảm thấy một trận u ám, thanh tỉnh sau lại phát hiện đến một địa phương xa lạ. Cảm giác này, rất quen thuộc. Cái này là linh giới. 3 người thất thanh nói. Cái gì gọi là cường hãn, đây chính là cường hãn. Trước một cái chớp mắt còn tại Thái Sơ giới, một trận trời biến hóa liền đến linh giới. Căn bản không cần đi thăng tiên đài, căn bản không cần giao ra bản nguyên phí qua đường. Đạo tôn chính là mạnh như vậy, trực tiếp liền đến. Không sai, chính là linh giới. Thái Sơ nói. Chợt 3 người tử quan sát kỹ, phát hiện không là linh giới mình quen thuộc bất luận cái gì một chỗ, mà là trong tinh không, một cái cực lớn đại lục ở bên trên, nơi này linh khí coi như không tệ, chung quanh thời không không hiểu hỗn loạn. Dõi mắt nhìn về nơi xa, to lớn bia đá đứng sững, bên trên khắc, Vũ Hóa Đảo. Biết vô tận thế giới cùng tiểu thế giới sao? Thái Sơ không có đi lên liền nói 3 người trách nhiệm, mà là đối 3 người hỏi. Thuộc hạ, vãn bối, biết một chút. Nói một chút. 3 người liếc nhau một cái. Huyền Quy nói, cái gọi là hồng hoang trí cao duy nhất, vô tận khởi nguyên chi địa, trong hỗn độn càng có dựa vào hồng hoang mà thành vô tận tiểu thế giới, trước đây ngoại giới xâm lấn vãn bối tham dự qua. Trừ cái đó ra, còn có hồng hoang phía dưới 3.000 trung thiên thế giới, thậm chí sẽ theo hồng hoang tiến hóa thành đại thế giới phân tiểu thiên, bên trong ngàn, đại thiên, cùng trí cao hồng hoang. Huyền Quy chậm rãi mà nói, không chỉ có một thế này ký ức, thậm chí còn có kiếp trước suy nghĩ. Đối tại lai lịch của mình, hắn là rất tin tưởng vững chắc, ai cũng không biết. Điểm này đã sớm trải qua vô tận tuế nguyệt nghiệm chứng minh. Chính là không thể đo đạc đạo tôn cũng là như thế, nếu không đã sớm xuống tay với mình. Huyền Quy nói xong, Phượng Vũ nhẹ gật đầu, sau khi gật đầu còn một trận bội phục. Nghĩ thầm, cái này Vu tộc trí giả thật sự là không đơn giản, vậy mà biết nhiều như vậy, thậm chí đều có mình kiếp trước hiểu rõ cái bóng. Ừm, rất không tệ, đây là bản tôn tìm ngươi hai người nguyên nhân, bởi vì ngươi biết nhiều. Thái Sơ đối Phượng Vũ cùng Huyền Quy cười một tiếng, nhìn hai người không hiểu thấu, thậm chí có chút bối rối. Lần này ngươi ba người nhiệm vụ rất đơn giản, chính là trấn thủ Vũ Hóa Đảo, nơi này là sắp liên thông 3.000 tiểu thế giới phi thăng linh giới trạm thứ nhất, hiểu chưa? Thái Sơ hỏi. Hỏi xong, ba người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế địa phương trọng yếu. Đạo tôn, nơi này giống như linh giới thăng tiên đài, thuộc hạ minh bạch. Hung ác nói. Không sai, có thể nghĩ như vậy, nơi này chính là 3.000 giới sinh linh phi thăng đài. Thái Sơ nói xong, lại nói. Ngoài ra, trấn thủ cũng là công đức. Cùng thăng tiên đài đồng dạng, chấn thủ Vũ Hóa Đảo không chỉ có công đức, còn có thể thông qua tọa chấn nơi đây cảm ngộ biến hóa, người đám ba người có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Thuộc hạ, vạn bối, định không cô phụ đạo tôn nhắc nhở, thề sống chết bảo vệ Vũ Hóa Đảo. Ba người chăm miệng một lời cam đoan. Ba cái chuẩn thánh viên mãn, thử hỏi sợ cái gì? Còn không nói đây là đạo tôn an bài. Tốt, có lòng tin liền tốt, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, này ngọc giản chính là cần tuân theo quy tắc, xem một chút đi. Thái Sơ xuất ra ba cái ngọc giản cho ba người. Ba người sau khi nhận lấy một phen dò xét, minh bạch. Chính là trấn thủ cùng giữ gìn vận chuyển. Còn muốn tránh nơi này thành những thế lực lớn khác đấu sức địa phương, nơi này thuộc về không bất kỳ thế lực nào địa phương, đạo tôn không cho phép bất luận cái gì một nhà chiếm cứ. Cho nên, bọn hắn đầu tiên muốn quên thân phận, làm được công chính. Hạ giới phi thăng giả, mình ba người cần chỉ dẫn. Phàm là phi thăng mà đến, đều là hạ giới tu vi cao nhất. Nhất định là từng cái ngạo khí vô cùng. Vĩnh viễn không nên xem thường địa phương nhỏ đến bá chủ sự kiêu ngạo của bọn họ. Có thậm chí bá đạo náo tàn, dù sao không phải chuẩn thánh chẳng thi, đại la cấp độ còn làm không được minh ta. Cho nên nhất định có kiêu ngạo đến tự đại đến hung hãn, bưu hãn đến đầu góc không dùng được cũng nhất định có. Loại này đầu góc không dùng được, mình ba người liền cần tiêu ăn ở. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên. Ở một bên xuất hiện một thần kỳ kiến trúc, nguy nga cao lớn, ba tòa đại điện. Đây là các ngươi tọa trấn đạo trường, có bản tôn ban cho đạo vận, không người có thể công phá. Lại là vung tay lên. Chỉ thấy một tràn ngập băng lãnh khí tức cự kiến trúc lớn xuất hiện. Đây là kiệt ngạo bất tuần người, hoặc là có nhục thượng giới quyền uy người, cho bọn hắn trấn áp tôi luyện địa phương. Ngươi ba người chớ có mềm lòng, cần biết các ngươi chỉ là trừng phạt trấn áp bọn hắn, mà không làm như vậy bỏ mặc không quan tâm. Bọn hắn có thể sẽ thân tử đạo tiêu, cho nên đây là cứu rỗi không phải trừng phạt. Tốt lý do quang minh chính đại. Ba người nghĩ đến. Thái Sơ lại là vung tay lên, lại là một đại điện xuất hiện. Đây là chính yếu nhất phi thăng địa, sau này 3.000 giới liên thông, phi thăng sinh linh đều sẽ xuất hiện tại bên trong tòa đại điện này. Tiếp lấy. Cái này là muốn hạ giới sinh linh hạ giới địa phương, sau này có hạ giới cần muốn trả giá đắt, trong ngọc giản có ghi chép, chính các ngươi nhìn. Bốn tòa kiến trúc cao lớn vật. Một cái là đạo trường của bọn họ, một cái trấn áp chi địa, một cái hạ giới chi địa, một cái nơi phi thăng. Chủ quản trừng phạt trấn áp, chủ quản hạ giới, chủ quản phi thăng ba cái địa phương, ngươi ba người. Ân, hung ác ngươi đến trưởng quản trừng phạt đại điện, Phượng Vũ ngươi chủ quản lên điện, phi thăng lên giới, Huyền Quy ngươi chủ quản hạ điện, hạ giới 3.000 giới. Là đạo tôn. Ba người cung kính nói. Hung ác là Thái Sơ giới, không sợ đắc tội người, lại sinh ra nghiêm ngặt nghiêm túc, trừng phạt bất kính nghiệt chướng thích hợp nhất. Phi thăng điện, cần Phượng Vũ nữ tử kiên nhẫn, dạy bảo bọn hắn quy củ. Mà hạ giới chính là trường sam tay háo múa cùng các thế lực lớn liên hệ, Huyền Quy trí giả chi danh cũng không phải đùa giỡn. Giao phó xong những ngày sau. Tạm thời liên thông 3.000 giới còn không có mở ra, Thái Sơ đem hung ác tạm thời lưu lại. Phượng Vũ, Huyền Quy, hai ngươi người cùng bản tôn đi một nơi nhìn xem. Hai người một trận mơ hồ, địa phương nào? Lại là một trận thiên hôn địa ám, liền đi không biết chi địa. Chương 986, giải mã. Phượng Vũ cùng Huyền Quy. Lại một lần nữa trước mắt khôi phục thanh minh thời điểm, phát hiện đã tại một chỗ vẩn đục màu đen không gian bên trong. Vào mắt là từng cái như bọc biển, điệp ra mà lên một vùng không gian. Biết đây là địa phương nào sao? Hai người trong lúc kinh ngạc, sau lưng truyền đến một thanh âm, là Thái Sơ. Rất yên tĩnh. Huyền Quy cùng Phượng Vũ nhìn một chút, Phượng Vũ nói, đạo tôn, vạn bối không có đoán sai, nơi đây hẳn là tình không cuối cùng, vẫn ở tại còn không có diễn biến thành tinh không trạng thái nguyên thủy, hồng hoang không ngừng mở rộng, đây chính là tiền đề a. Mà Huyền Quy cũng nói, vạn bối cảm thấy nơi này là phàm gian, bởi vì trói buộc rất lớn. Bất quá cùng bình thường thế gian khác biệt, như Phượng Vũ Đạo Hưu nói, nơi này hẳn là phàm giới cực hạn, hoặc là nói hồng hoang tiên phàm minh dung hợp cuối cùng. Vạn bối nghe nói, chúng ta hồng hoang như một cái cự đại hình bầu dục, đây cũng là tam giới giáp giới chi địa. Không sai, các ngươi nói rất đúng, nơi này chính là tam giới diễn biến cuối cùng, mà trước mắt các ngươi những này như bọt biển đồng dạng không gian, mỗi một cái đều là một phương thế giới, hoặc là nói một phương vũ trụ, bọn hắn sẽ từ sinh ra đến chậm rãi mở rộng, thẳng đến bành trướng đến chợt nổ tung, sau đó cùng hồng hoang dung hợp, thành tựu hồng hoang tăng lớn diện tích, hoặc là nói, những này bọt khí chính là hồng hoang bản nguyên ngưng tụ. Thái Sơ nói xong, hai người nhẹ gật đầu. Bất quá rất hiếu kỳ, đạo tôn mang hai người mình tới đây vì sao? Biết bản tôn vì cái gì mang các ngươi tới đây sao? Hai người sững sờ, đồng nói, vãn bối không biết. Mà Thái Sơ mỉm cười nhìn hai người một chút, lại nói, mà theo bản tôn tới. Nói, Thái Sơ mang theo hai người tại vô tận như bọt khí hình thái không gian bên trong, tiến vào một cái trong đó. Đám ba người tiến vào một khắc rộng mở trong sáng, đây là một phương cùng phàm giới tinh không không sai biệt lắm không gian, bất quá tương đương mênh mông vô ngần. Hai người nghĩ thầm, cái này có lẽ chính là vừa rồi một cái bọt khí bên trong, mà mỗi một cái bọt khí chính là cái gọi là vũ trụ. Như là dựa theo mình trí nhớ của kiếp trước, chẳng phải là nói vừa rồi nhiều như vậy bọt khí, chưa bành trướng đến hóa thành hồng hoang bọt khí, chính là kiếp trước mình biết rõ vô tận chiều không gian, đa chiều vũ trụ. Hai người một trận hoảng hốt, mình kiếp trước chính là nhiều như vậy bọt khí bên trong một cái sao. Nó bên trong một cái bọt khí bên trong, một cái gọi hệ ngân hà, thái dương tinh hệ trên địa cầu tồn tại. Hiện tại xem ra thật sự là không thể tưởng tượng. Những này bọt khí nhìn qua rất nhỏ yếu, nhưng là không có thánh nhân thực lực không phá nổi, tiến vào không được. Muốn phá hư những này bọt khí càng là không thể nào, đây là bản nguyên ngưng tụ, là không thể nào hủy diệt, bọn hắn đều là tại trí cao pháp tắc hạ bản thân diễn biến. Muốn hủy bọn chúng, trừ phi có thể cùng trí cao pháp tắc chống lại. Như thế xem ra, vũ trụ cũng không phải mình nghĩ như vậy yếu ớt, chỉ là mình đổi một cái góc độ đi nhìn, lộ ra cùng ở kiếp trước không giống mà thôi. Nhưng là vấn đề đến, đạo tôn có thể tùy tiện tiến vào. Mà lại, đạo tôn mang mình đến đây vì sao? Hai người bị Thái Sơ mang theo tiến vào, đi tới một chỗ hai người nhìn thoáng qua về sau, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma địa phương. Rất quen thuộc, quá quen thuộc. Đây là mặt trời sao? Cái này là địa cầu sao? Hai người thất thần thì thầm. Không, sẽ không, mình tồn tại không có người biết, không có người biết. Hai người thất kinh nghĩ đến. Thái Sơ nhìn xem hai người, hỏi. Có muốn nghe hay không bản tôn giảng một cái cố sự? Hai người đã run rẩy nói không ra lời, chỉ có thể chết lặng nhẹ gật đầu. Lẫn nhau nhìn về phía Thái Sơ trong mắt, trừ chấn kinh không có khác. Mà lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau trong mắt, lại là một loại không hiểu không thể tưởng tượng nổi. Thái Sơ không để ý hai người, mà chỉ nói. Tại thật lâu trước đó, thật lâu. Kia là một lần đại chiến, bản tôn bị vây ở nhất thời không trong trận pháp, gặp một hỗn độn thứ nhất ma thần canh giờ chuyển thế. Về sau. Canh giờ trung quy bại bởi bản tôn, nhưng hắn thiêu đốt bản nguyên nghị muốn hủy diệt bản tôn, may mắn bản tôn cũng không phải kẻ vớ vẩn, thời khắc nguy cấp, bản tôn cùng canh giờ cộng thêm một chút ngoài ý muốn tồn tại, bởi vì đại chiến mà vạch phá thời không chiều không gian, sau đó từ một tương lai, hoặc là nói thần kỳ chi địa, mang đến hai cái linh hồn. Theo Thái Sơ tự thuật, hai người cảm giác thân thể rét run, một loại không cách nào tự thuật cảm giác đè nén. Mà Thái Sơ tiếp tục nói, bản tôn lúc ấy cũng ở vào bước ngoặt nguy hiểm. Chỉ là ngẫu nhiên thoáng nhìn thấy hai người nam nữ, là tại một bản tôn không quá lý giải cao lầu bên trong, nam mặc trang phục màu vàng, chính cho vừa mở cửa nữ nhân tặng đồ. Lời nói này xong. Tĩnh. Rất yên tĩnh. Đón lấy, là hai tiếng khẩn trương tiếng hít thở truyền đến. Huyền Quy cùng Phượng Vũ tựa như hai mảnh chập trần lá cây, tựa hồ một trận gió liền có thể thổi đi. Về sau, hai người này bị thần kỳ mang về hồng hoang, bởi vì bản tôn cùng canh giờ sai lầm dẫn đến. Không thuộc về hai cái sinh linh sai, lại khi đó thiên đạo chưa ra, đại đạo nửa ẩn, có rõ ràng thời không lỗ thủng, bởi vậy hai cái linh hồn bị đại đạo tiếp nhận. Lại nhân họa đắc phúc, thành tựu hồng hoang sinh linh, bản tôn nhìn trộm hai cái linh hồn biết được, hai người đến từ một cái gọi địa cầu địa phương, một cái gọi Huyền Ngọc Minh, một cái gọi Lý Phượng Vũ, một cái là đưa chuyển phát nhanh, một cái là trạch nữ, rất kỳ quái xưng hô. Đương nhiên, còn có hai người ký ức cùng bản tôn căn cứ hai người ký ức chỗ thôi diễn hết thảy. Lại là qua thật lâu, một cái chuyển sinh Nam Hải trở thành Huyền Quy, xuất hiện tại Tiêu Diêu đảo bên ngoài, bản tôn bởi vậy lại nghĩ tới, còn trấn áp qua hắn, xem như cho hắn điểm tạo hóa cùng gặp chắc trở, mà một cái khác bản tôn suy tính, thành Phượng tộc đại công chúa Phượng Vũ. Cuối cùng nhìn xem sắc mặt tái nhợt hai người, Thái Sơ hỏi. Hai vị này, các ngươi có phải hay không rất quen thuộc? Quen thuộc. Hoa, đạo tôn tha mạng, tha mạng. Ô Phượng Vũ không kèm được, trực tiếp khóc, mình có phải là muốn bị đạo tôn chém giết rồi? Thân phận này là thấy hết chết, nhất định đúng thế. Đạo tôn tha mạng, Huyền Ngọc Minh chính là văn bối. Huyền Quy cũng mất đi trí giả phong độ. Thử hỏi tự thân bí mật lớn nhất bị vạch trần, có thể không thất kinh. Đứng dậy, bản tôn liền không nói đánh giết hai ngươi người tao ngộ bản tôn cũng có quan hệ, ngoài ra căn cứ trí nhớ của các ngươi, bản tôn làm rất nhiều thôi diễn cùng kéo dài, hai ngươi người nghiêm chỉnh mà nói có công lao. Thái Sơ vung tay lên nâng lên hai người. Hai người như là bị lột sạch, đặt ở dưới thái dương đỏ thể. Đạo tôn, ngài thật không? Phượng Vũ, bản tôn chạm giết các ngươi làm gì? Huống chi nếu là muốn chém giết các ngươi, đã sớm chém giết, sẽ không chờ tới bây giờ. Thái Sơ cười. Hai người này vậy mà sợ mình ra tay với bọn họ. Nhưng hai người chúng ta tồn tại, có thể hay không nhiều loạn hồng hoang quy tắc diễn biến? Huyền Quy hỏi. Hắn có đôi khi cho rằng, hồng hoang biến hóa cùng trong trí nhớ mình không giống, liền là bởi vì chính mình cải biến. Hiển nhiên hắn nghĩ nhiều. Ha ha, kỳ thật muốn cảm tạ các ngươi, có phải là thời khắc này hồng hoang, cùng các ngươi trong trí nhớ không giống? Thái Sơ hỏi. Hai người chết lặng liếc nhau, còn đang kinh hoàng bên trong. Thái Sơ không thể làm gì, đành phải một chỉ điểm ra, ổn định một phen lòng của hai người. Không trách hai người, thực tế là bị kinh hãi trình độ quá lớn, bí mật lớn nhất bị người vạch trần, có thể không lo lắng. Hô hai người nhẹ nhàng thở ra. Tại Thái Sơ chấn áp xuống, hai người từ thất kinh đạo tâm bất ổn bên trong đi ra. Thái Sơ lại nói, kỳ thật, muốn cảm tạ hai người các ngươi, bản tôn căn cứ trí nhớ của các ngươi cải biến hồng hoang, các ngươi trong trí nhớ hồng hoang phá thành mảnh nhỏ, đây không phải bản tôn muốn nhìn đến, bởi vậy căn cứ hai ngươi người ký ức, có giờ phút này. Chúng ta, hai người giật mình, quên phải cẩn thận hồi ức. Cũng không phải sao, hồng hoang bị đổi thay đổi, cải biến cùng trong trí nhớ mình không giống. Kỳ Sơ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tu vi cao điểm vị cũng cao, biết rất nhiều đều là đạo tôn bố cục. Trước đây tất cả nghi hoặc đều hiểu, nguyên lai những này cải biến, là đạo tôn thăm dò mình ý nghĩ sau chuyển biến. Nói như thế nào đây? Mình cũng thích thời khắc này hồng hoang. Không phải trong trí nhớ mình sinh linh chém giết tranh đoạt, không có chút nào khống chế hồng hoang, biến thành một cái bởi vì tổn thất to lớn, càng ngày càng suy yếu hồng hoang. Hai người một trận minh ngộ. Trách không được mình lúc mới bắt đầu nhất tùy tiện vô cùng, coi là có thể căn cứ tiên tri kinh nghiệm làm ăn cũng không tệ, kết quả về sau bị nhiều lần đả kích mới biết được. Không phải mình nghĩ như vậy mỹ hảo. Như vậy như thế nói đến, không phải mình nghĩ sai, là bởi vì đạo tôn cũng biết hồng hoang quy tích, cho nên hai người mình phấn đấu cùng dễ rủa là phí công. Đạo tôn ý chí mới là trọng yếu, mình nghĩ đến chỗ tốt lớn mạnh tự thân, bị đạo tôn trong lúc vô hình cải biến. Hai người nghĩ đến chỗ này, không biết là cười hay là khóc. Thầm nghĩ, nguyên lai ta từng có hy vọng có thể thành tiểu hồng hoang cường giả, kết quả bị người đổi, mà thay đổi chính là đạo tôn. Nhưng là, nếu là thật sự dựa theo mình nghĩ tiến hành, thử hỏi, mình có thể làm đến đạo tôn như vậy mênh mông bố cục cùng cải biến sao? Có lẽ mình không nên cảm giác thua thiệt. Bởi vì chính mình ban đầu dự định chỉ là lớn mạnh chính mình, hồng hoang cái dạng gì cùng mình có quan hệ gì. Như vậy kể từ đó, hồng hoang hay là đi đến suy yếu đường xưa. Kia chính mình đã bạn, cha mẹ của mình, hay là sẽ chết đi. Cục diện như vậy thật được không? Hai người trầm tư đạt được, không tốt, thật không tốt. Phượng Vũ không nghĩ mình tộc đàn trở thành Phượng Mao lân giác. Huyền Quy không như chính mình yêu thích Vũ yêu đám người, trở thành khôi lỗi trở thành lịch sử. Nghĩ đến chỗ này, hai người một trận rộng mở trong sáng, một trận tổn thức, đây đều là mệnh a. Cải biến không được tiếp nhận liền tốt. Thái Sơ mới không nói cho bọn hắn biết, kỳ thật chúng ta cũng coi là đồng hương, chỉ là ta lẫn vào so với các ngươi tốt. Mà là nói, mình cải biến là thực lực thôi diễn, cùng hai ngươi người ký ức. Nhìn hai người minh ngộ dáng vẻ, Thái Sơ hỏi một câu, chỉ là rất nghi hoặc, vì sao hai ngươi người trong trí nhớ không có bản tôn. Lời này trở với mình vờ ngớ ngẩn hỏi. Huyền Quy cười khổ nói, đạo tôn, ngài tồn tại gần như là đạo, vạn bối hai người trí nhớ kiếp trước, nghĩ là như thế khắc hồng hoang tu vi yếu tiểu nhân sinh linh đồng dạng, căn bản sợ không đụng tới ngài tồn tại. Ừm, cũng đúng. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Hai người lại liếc nhau, hết thảy thuyết phục. Trách không được trước đó, vừa mới bắt đầu biết có Thái Sơ thời điểm, còn đang hoài nghi vì sao mình hậu thế ký ức không có đạo tôn tồn tại. Nguyên lai là ở kiếp trước mình cấp độ thấp, đạo tôn đồng dạng gần như là đạo, cho nên căn bản không biết. Chỉ là lưu lại vô lượng đạo tôn, cùng vô lượng thọ Phật các xưng hô. Về phần những danh xưng này làm sao tới, mình ở kiếp trước nhưng không biết. Bây giờ nghĩ lại, ở kiếp trước đạo tôn cũng là bây giờ như vậy địa vị. Đều thuyết phục. Hai người phát hiện, trước đây hết thể không biết cùng không hiểu, đều thuyết phục. Một lát sau, Huyền Quy mới nói, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, mới biết được Phượng Vũ ngươi chính là ta lúc đầu khách hàng. Phượng Vũ cũng thổn thức, đạo tôn không nói, ta cũng không biết ngươi là lúc trước chuyển phát nhanh tiểu ca. Ha ha, chúng ta xem như tha hương nộ cố chi sao. Xem như thế đi, sớm biết ngươi là chuyển phát nhanh tiểu ca, ta ban đầu cũng sẽ không cô đơn như vậy. Ta nếu là sớm biết ngươi là Phượng tộc công chúa, ta nói không chừng liền đi Phượng tộc. Ai? Hai cái vượt ngang hai đời, vô tận tuế nguyệt bằng hữu, rốt cục nhận nhau. Nói đến làm người thấy chua xót. Kỳ thật, muốn nói cảm tạ tôn, nếu không phải đạo tôn lần kia đại chiến, hai người chúng ta khả năng như tiền thế nhân loại đồng dạng, tầm thường vô vi cả đời, đã sớm tan thành mây khói. Đích xác, nói cảm tạ tôn, nói đến ta lúc mới bắt đầu nhất, tại Nam Hải bị đạo tôn trấn áp, lúc trước thật sự là vô tri không sợ à. Huyền Quy nghĩ đến mình bị trấn áp. Chớ nói ngươi, ta Phượng tộc lúc trước còn muốn lấy tính toán đạo tôn, còn truyền ra ta bị đạo tôn coi trọng, muốn cưới, tóm lại ta cũng ngu xuẩn qua. Hai người đầu tiên là kinh hãi thất thố, sau bị Thái Sơ khai đạo, hiện tại nghi thoáng. Phát hiện bí mật lớn nhất nói ra về sau, người đều đau nhức nhanh hơn rất nhiều, tâm cảnh đều có biến hóa cực lớn. Nghĩ đến trước đây chuẩn thánh viên mãn mà không thể chứng đạo, có phương diện này nguyên nhân. Cho hai người một điểm ôn chuyện cơ hội, Thái Sơ lúc này mới đánh gãy hai người, nói, trước mắt quen thuộc à. Hai người nhìn trước mắt Thái Dương hệ, quá quen thuộc, chỉ là lần đầu tiên thẳng như vậy xem đứng tại trong vũ trụ quan sát. Quen thuộc. Cái này địa cầu, cũng là bản tôn căn cứ trí nhớ của các ngươi mà đến, vô tận thế giới nhiều như vậy, vì sao các ngươi đi tới hồng hoang, nghĩ đến không đơn giản. Bởi vậy bản tôn chuyên môn mở một cái vũ trụ, đến gánh chịu cái này địa cầu, bản tôn đối trí nhớ của các ngươi nghiên cứu nhiều, không thể không nói, cũng có chút thích các ngươi kiếp trước thế giới, rất tốt. Thái Sơ nói, hai người nghe một trận xấu hổ. Địa cầu cùng Thái Dương hệ, hoặc là nói hệ Ngân Hà cùng vũ trụ, chẳng lẽ liền là bởi vì chính mình mà bị đạo tôn mở. Ông trời ơi! Ta vậy mà lợi hại như vậy, bởi vì chính mình một nửa công lao, có địa cầu cùng vũ trụ. Đạo tôn, cái này địa cầu vì sao bản nguyên cường đại, lại thời không rất là hỗn loạn. Phượng Vũ hỏi. Đây cũng là căn cứ trí nhớ của các ngươi, ban sơ bản tôn thăm dò linh hồn của các ngươi, phát hiện địa cầu các ngươi từng có rất ngắn tu sĩ thời đại, bất quá về sau linh khí càng hiếm ít, bản tôn vì hoàn toàn hoàn nguyên. Linh khí sẽ còn giảm bớt. Thẳng đến các ngươi thời đại, trên địa cầu không có linh khí, nhưng là khi đó, thời không khe hở sẽ trở thành một loại cầu đạo con đường, sẽ ngẫu nhiên mang theo may mắn sinh linh đi hướng vô tận thế giới. Các ngươi nhìn, cái này thời không khe hở vô số, liên tiếp 3.000 thế giới, cùng vô tận vũ trụ thế giới, vừa vận nghiệm chứng vô tận chiều không gian. Theo Thái Sơ một phen giải thích, hai người đều được. Không nghĩ tới đạo tôn so với mình đều để ý, đây rốt cuộc vì cái gì? Bọn hắn tự nhiên không biết, đây cũng là Thái Sơ khúc mắc. Hắn cũng tới từ nơi này, hoặc là nói ban sơ ký ức nguyên từ nơi này. Nhìn xem trận mắt hốc mồm hai người, Thái Sơ cuối cùng nói. Nơi đây cầu chính là một ý chí tinh cầu, bản tôn từ tam giới chưa thành hình lúc ngay tại làm chuẩn bị, không được bao lâu, các ngươi biết rõ hết thảy, sẽ ở đây sinh ra. Bởi vậy, bản tôn tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ, các ngươi trấn thủ phi tiên đài một đoạn thời gian, các ngươi chứng đạo hôn nguyên về sau, sau này nhưng trưởng khống nơi đây thời không khẽ hở. Cũng có thể chứng kiến kiếp trước của các ngươi sinh tồn địa phương. Đương nhiên, cũng coi là trí nhớ của các ngươi cho hồng hoang mang tới cải biến, bản tôn đối các ngươi đền bù, như thế nào? Chúng ta, đạo tôn, vãn bối nhận lấy thì ngại. Đạo tôn, là ngài cải biến hồng hoang quy tích, chúng ta nhận lấy thì ngại. Hai người có chút kích động, đạo tôn vậy mà bởi vì bọn hắn, hoàn nguyên địa cầu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn trước đây còn tưởng rằng, bởi vì biến hóa, địa cầu không có đây. Hoặc là nói, địa cầu sẽ tại vô tận thời không bên trong một chỗ, đời này cũng khó khăn tìm tới, không nghĩ tới đạo tôn cho an bài ra. Giả sao? Thật sao? Cũng thật cũng giả a. Bất quá, hồng hoang không có nhiều như vậy thật giả, ngươi cảm giác là thật, hắn liền là thật, giống như cái này địa cầu, hắn liền là thật. Một hồi lâu, hai người khôi phục một phen tâm thần, Thái Sơ lúc này mới mang theo hai người rời đi. Lần này để lộ bí mật lớn nhất, cảnh giới có chút tiến bộ. Cũng không cần một thân một mình trấn thủ dạng này bí mật, mình sinh ra nguyên nhân cũng minh bạch. Có thể nói, đối Huyền Quy cùng Phượng Vũ đến nói, chuyến này công đức viên mãn. Chương 987, Phi Thăng Giả, 3.000 giới mở ra. Trở lại linh giới Vũ Hóa Đảo. Hung ác không biết tôn dẫn đầu hai người đi nơi nào, nhưng là, phát hiện hai người trở về thời điểm khí tức biến. trở nên càng thêm viên mãn như một, cái này gọi hung ác rất là khó hiểu. Ngoài ra, hai người nhiều hơn rất nhiều thành khẩn, tựa như hai cái thâm giao nhiều năm chí hữu. Phượng tộc cùng Vu tộc nghe nói tại phương Tây không hợp nhau à, lúc nào Vu tộc chí giả cùng Phượng tộc trưởng công chúa như thế hữu hảo rồi. Thật sự là kỳ quái, đạo tôn dẫn bọn hắn đi nơi nào. Hung ác nghĩ đến. Thái Sơ rời đi sau. Phượng Vũ Huyền Quy hai người ta buông lòng rất nhiều. Không nghĩ tới lần này là một trận vạch trần hành trình, đem mình chỗ sâu nhất bí mật cho bóc lộ ra. Nguyên lai bí mật này không phải thấy hết chết, mình trước đây thật đúng là nghĩ nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng thế, bí mật của mình chỉ có ba người biết, không tính là thấy hết chết, lại dạng này bí mật, đạo tôn sẽ không nói, đối phương cũng sẽ không nói. Trở về hai người, biến hóa rất lớn, hết thể theo hung ác vi tôn. Hung ác không có có mơ tưởng, quan hệ tốt liền quan hệ tốt đi, còn có thể liên hợp lại chèn ép bần đạo không thành. Bọn hắn không dám. Liên như vậy, ba người bắt đầu tìm tòi cần tuân theo linh giới vũ hóa đảo quý củ. Sau đó không lâu, thiên đình đại biểu quá trắng đến, quá trắng là tiếp vào thiên đình hạo thiên chỉ lệnh đến, đến hỏi thăm ba vị đạo hữu có cần hay không thiên đình trợ giúp. Dù sao quản lý như thế lớn địa phương, ba người dù có thể làm được đến, nhưng tối thiểu cần muốn nhân thủ a. Ba người nghĩ nghĩ, tạm thời không cần, hay là mình tới tốt lắm, vì thế từ chối thiên đình. Nhoáng một cái gần một nguyên hội. Toàn bộ tam giới, mặt ngoài không hề bận tâm, thật tình không biết cái này nó ẩn tàng ám lưu. Tại tiên giới càng đột xuất, rất nhiều thế lực lớn cao thủ, hoặc là một chút tán tu các loại, vậy mà tại thần không biết quỷ không hay bên trong bị người thay thế, có trực tiếp biến mất. Cái này gọi rất nhiều tiên giới sinh linh cảm thấy nghi hoặc. Cũng may, nghi hoặc không bao lâu. Có nhân chứng đạo hôn nguyên tin tức truyền đến. Thái Sơ ba người đệ tử, Ất Mục, Vân Thường, Vân Nghê khai thiên chứng đạo. Đây là cái tin tức nóng hổi. Từ đó, Thái Sơ môn hạ 8 người đệ tử, toàn bộ đạt tới Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ. Trong 3 người, Ất Mục đặc biệt nhất, vốn là thánh nhân, cũng không phải Hồng Mông tử khí thành thánh, mà là càng phương thức đặc thù thành thánh. Bởi vậy hắn khai thiên sau khi chứng đạo càng cường đại hơn, chứng đạo dung hợp Hồng Hoang về sau, thực lực trực tiếp đạt tới Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên 4 tầng, bước qua Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, thành tựu Đại La Kim Tiên trung kỳ. Về phần Ất Mục cảnh giới, bên cạnh là đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 5 tầng. Mà Vân Thường cùng Vân Nghê, tại tạo hóa Hỗn Nguyên trong tháp vượt qua 2 vạn năm, 2 vạn năm bên trong hai người đốn ngộ Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới. Khai thiên sau khi chứng đạo, cảnh giới toàn bộ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 3 tầng, tu vi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 2. Điểm xuất phát có chút thấp, bất quá hai nữ có thể chứng đạo mở trời đã là may mắn. 8 người đệ tử, 8 cái thành tựu Hỗn Nguyên Đại La cấp độ. Đệ tử toàn bộ viên mãn về sau, Thái Sơ đối đạo ngã cảm ngộ càng sâu, cảnh giới từ Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên 8 tầng đạt tới 9 tầng. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là bản ngã minh ngộ, Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên là chân ngã cảm ngộ. Trên xuống đạo chi cấp độ, thuộc về đạo ngã cảm ngộ. Quá khứ rất không rõ ràng, Thái Sơ chỉ có mơ hồ ấn tượng, nhưng theo tu vi không ngừng tăng lên, hắn minh ngộ càng nhiều. Đạo ngã là Thái Sơ cần minh ngộ một cảnh giới, cũng là đối ứng thiên đạo cấp độ cảm ngộ. Bản ngã đi vốn hoàn nguyên, minh ngộ lúc đầu ta. Mà chân ngã, đối ứng pháp tắc dung hợp Vô Cực Kim Tiên, nhận biết thật ta, không đến mức bị pháp tắc dung hợp. Đạo ngã, là đạo bên trong ta, đạo của ta. Lĩnh ngộ điểm này mới có thể kiếm thoát pháp tắc thành đạo, không đến mức bị pháp tắc hòa tan. Đạo ngã là từ loại đạo đạo quả bắt đầu, đạo quả là cái hạt giống, mà đạo ngã, là đạo quả triệt để thành thật ta. Bát đại đệ tử thành tiểu Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, Thái Sơ minh ngộ đạo ta cơ hội cùng thời cơ đến. Có thể nói Thái Sơ từ giờ khắc này bắt đầu, hướng lên trời đạo cấp độ xung kích. Ngoài ra, Thái Sơ sở tu là hữu tình nói, đây cũng là một cái chỗ khó. Không vui không buồn đạo lại càng dễ cảm ngộ. Ngược lại, có tình cảm đạo khó mà tả hữu. Đầu tiên Thái Sơ phải hiểu, có tình cảm chính là mình, mà không phải nói. Rất là huyền ảo minh ngộ, trở lại nguyên trạng, thật hóa thành đạo đốn ngộ. Không nói đến Thái Sơ. Tại ba người đệ tử chứng đạo Hôn Nguyên về sau, cùng nhau đến bái kiến Thái Sơ. Cảm giác tạ ơn sư tôn thụ đạo giải hoặc tri ân, cùng ơn tài bồi. Lại là tình cảm dư thừa một màn, trực tiếp để ba cái vừa chứng đạo đệ tử, cảm động rối tinh rối mù. Về sau ba người trở về bế quan. Mà tại linh giới, thời gian 10 vạn năm quá khứ, vũ hóa đảo trải qua khoảng thời gian này vững chắc, triệt để bắt đầu thực hiện sứ mạng của nó. Ngày này, chỉ gặp được điện, phi thăng điện, một trận thời không chi lực lấp lóe. Đây chính là thượng giới. A, nhiều người như vậy. Ở đâu ra sâu kiến, cách bần đạo xa một chút. Nhiều như vậy nhân tộc đáng chết, ta ghét nhất nhân tộc. Chỉ thấy toàn bộ phi thăng trong điện, nhiều gần trăm tu sĩ, trong bọn họ thấp nhất đều là đại la cấp độ, tu vi cao, có đại la hậu kỳ đầu mùa mở người. Trong đó nhân tộc, yêu loại, thậm chí ma đầu, quỷ vật, linh vật, cái gì cần có đều có. Yên lặng. Quên phải. Chỉ thấy một thanh âm truyền đến, mang theo to lớn uy áp. Mọi người phát hiện, trước mắt nhiều một cái mỹ mạo nữ tử, cùng mình trước đây thế giới không giống, nữ tử này đẹp đến mức cực kỳ bi thảm, quá đẹp. Thậm chí có không ít người, hô hấp dồn dập cảm giác. Nô chính là bản điện tiếp dẫn sứ người, các ngươi phi thăng lên giới tiếp dẫn sứ người, các ngươi có thể xưng hô ta Phượng Vũ đại nhân. Phượng Vũ đối trước mặt chúng nhân nói. Dưới cái nhìn của nàng, cái này trăm người cái gì cũng có, còn có mấy người có phượng tộc huyết mạch, chỉ là không tinh khiết lắm. Bất quá. Hiển nhiên Thái Sơ đoán đúng rồi. Những người này tất cả đều là 3.000 giới bên trong, cấp cao nhất cao thủ, bọn hắn diều võ dương ngoài quen thuộc. Thậm chí nói tựa như vốn có thể giống nhau. Còn không kể một ít sinh linh có thể có thời khắc này tu vi, cũng không phải cái gì dốc lòng tu luyện, càng nhiều hơn chính là thôn phệ cướp đoạt mà tới. Loại này tồn tại, vốn là đạo tâm có to lớn tí vết, chỉ nhìn bọn họ đầu góc bình thường không có khả năng. Câu đạo ngàn vạn chính là như thế. Hát hát hát, tiếp dẫn sứ người, ở đâu ra nữ hoa hoa, khẩu khí thật lớn, biết lão tổ mạnh cỡ nào à? Ta nhìn ngươi hay là đàng hoàng cho lão tổ làm lô đỉnh tốt, hát hát. Người này còn chưa nói xong, chỉ nghe lại có người đứng dậy. Đáng chết yêu vật cút xa một chút, nữ hoa hoa này lão tổ nhìn chúng, ngươi miễn cưỡng có thể có thần phục lão đạo cơ hội. Nhìn ngươi có chút long tộc huyết mạch, cho lao đạo làm cái tọa kỵ miễn cưỡng. Đáng chết linh tộc tu sĩ, ngươi muốn chết. Ha ha, muốn ta chết nhiều, ngươi tính là cái gì? Muốn chết. Nghiệt trướng. Phượng Vũ một trận phẫn nộ. Quả nhiên người bên trên 100 muôn hình muôn vẻ, cái này cầu đạo người cũng thế. Có là thiên phú mạnh, cho nên tùy tiện tu luyện, liền có thể đạt tới một số người không thể chạm đến cấp độ. Cái này cũng dẫn đến cái này sinh linh, tại không có cường giả áp chế cùng chỉ điểm xuống, sẽ trở thành một việc gác bất tận, ngang ngược tồn tại. Đầu này nói mình khi hắn lô đỉnh rồng tạp chủng chính là diêu võ dương ngoài quen, cho nên đạo tâm cái gì không trọng yếu, chỉ dựa vào cường hãn nhục thân liền có thể đạt tới đại la cấp độ. Bất quá, Phượng Vũ nhìn xuống lửa giận, hỏi, ai còn có ý nghĩ như vậy? Phượng Vũ lại là vũ mị cười một tiếng, không đáng mình sinh khí, công việc của mình không phải liền là như thế sao? Dạy bảo chỉ dẫn bọn hắn, về phần không triển vọng, có hung ác đạo hưu tiếp nhận. Ha ha. Tiểu nữ hoa hoa lão đạo cũng có ý tưởng này. Nữ hoa hoa, bản hoàng cảm giác trên người ngươi có loại hấp dẫn, đối ta rất có dụ hoặc, chỉ cần ngươi dâng ra một nửa tinh huyết, ta có thể che chở ngươi. Nữ hoa hoa. Tại Phượng Vũ vũ mị cười một tiếng về sau, vậy mà thật có không ít đứng ra biểu hiện ra cường đại. Trong đó Phượng Vũ buồn bực nhất, là một cái có phượng tộc huyết mạch tạp trùng. Dám để cho mình đường đường phượng tộc đại công chúa, dâng ra một nửa tinh huyết, đây thật là muốn chết ta. Chẳng lẽ là ta điệu thấp nguyên nhân? Nghĩ thầm, cũng thế, ta chi biểu hiện ra đại la sơ kỳ tu vi, đây là bọn hắn tùy tiện nguyên nhân. Bất quá, biểu hiện ra đại la sơ kỳ tu vi, liền không có làm trái quy tắc. Ta cũng là vì bọn hắn tốt, để bọn hắn ngã một lần khôn hơn một chút. Ngoài ra, giả heo ăn thịt hổ cái gì, lão nương kiếp trước liền thích xem. Ta chỉ là dùng một chút cảm giác một chút thôi. Các ngươi biết, các ngươi tới chi địa là địa phương nào sao? Phượng Vũ rất bình tĩnh hỏi. Hừ, không phải liền là thượng giới sao? Có người khinh thường nói, đúng vậy à, vốn đang coi là thượng giới vô số cao thủ, xem ra là đoán sai, ta đã nói rồi, đại la chính là đỉnh điểm, thánh nhân gì lưu truyền là giả, người nữ hoa hoa này cũng liền cùng chúng ta cùng cấp độ mà thôi. Đúng đấy, lão đạo thất vọng, còn không bằng trở về đâu. Trở về làm gì, thượng giới nếu là đều yếu như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể quét ngang, hắn thượng giới một cái thế giới có thể có bao nhiêu cao thủ. Chúng ta nhưng là đến từ rất nhiều thế giới, chúng ta liên hợp lại. Có thể thống trị thượng giới. Không sai, các ngươi bái ta làm chủ, ta có thể mang dẫn các ngươi thống trị thượng giới. Lại là một trận bay lả tả. Phượng Vũ xem như phát hiện, phàm là một thân huyết khí lại nền móng mạnh, đều là cái này đức hạnh. Mà một chút nhìn qua túc mục trang trọng, bọn hắn thuộc về từ tầng dưới chót một chút xíu tu đi lên, dạng này mới là đạo tâm cùng tu vi xứng đôi. Đám người này không sai, biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, đạo tâm bình tĩnh tỉnh táo. Nhưng là khó chịu liền khó chịu ở đây. Tựa hồ điệu thấp người trầm mặc tộc chiếm đa số, mà những này vô pháp vô thiên đều là loại kia có long phượng kỳ lân tam tộc huyết mạch, hoặc là có đỉnh cấp huyết mạch yêu loại. Cái này liền xấu hổ rồi. Chẳng lẽ tam tộc, yêu loại, quỷ vật, linh vật cái gì, trời sinh cứ như vậy không triển vọng? Vận mệnh giao phó bọn hắn cường đại thân thể cùng nền móng, lại thiếu nhân tộc trí tuệ cùng đạo tâm. Thật sự là nhất ẩm nhất trác, quả nhiên trí cao cân bằng. Yên lặng. Phượng Vũ rất nhức đầu. Cái này đám hôn trướng, cũng bắt đầu dự định phản công thượng giới thống trị linh giới. Các ngươi chẳng lẽ không biết, thượng giới thâm bất khả chắc, các ngươi chỉ là đại la tu vi chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Phượng Vũ dự định cuối cùng hỏi một câu. Tiểu nữ Hoa Hoa, có phải là âm như hay không bị chúng ta vạch trần, cho nên sợ làm chúng ta sợ? Không sai, vị đạo hữu này nói không sai, quả nhiên trước đây hình chiếu là âm như của các ngươi, cũng liền lừa gạt thế gian sinh linh, chúng ta là bất tử bất diệt vĩnh hằng đại la kim tiên, mơ tưởng lấn gạt chúng ta. Nói rất đúng, như thế địa phương trọng yếu, vậy mà chỉ có ngươi tiểu hoa nhi này trấn thủ, còn muốn gạt chúng ta. Ha ha! Đám này khốn nạn nói xong, nàng lần thứ nhất cảm nộ đến, nhìn một cái thế giới cường đại, không chỉ có nhìn sinh linh cường đại, còn cần nhìn nội tình cùng văn minh. Hồng hoang tiên giới đều rất ít có như thế cản rỡ, nhưng chỉ là hạ giới, dạng này kiệt ngạo mù quáng hạng người liền còn nhiều. Liên tưởng trước đây tiểu thế giới, cùng kia mới tăng chi địa quang minh thánh nhân thần Jehovah, cũng là cái này đức hạnh. Phượng Vũ đạt được quả nhiên, càng là nhỏ yếu cũng là vô tri. Càng là cường đại biết đến nhiều, càng là khiêm tốn. Thăm dò kết thúc, lần thứ nhất tiếp xúc hạ giới sinh linh. Mình vốn nghĩ ôn hòa đối đãi bọn hắn, giả heo ăn thịt hổ cũng là thuộc về thăm dò. Hiện tại xem ra mình sai, có chuyện nhờ đạo địa phương, đều là tuân theo một cái pháp tắc, cường giả vi tôn. Đã như vậy, biết sau này làm sao đối mặt hạ giới sinh linh. Muốn cho bọn hắn không gì sánh kịp tẩy lễ, không phải như vậy ôn hòa. Vâng! Phượng Vũ không đang áp chế tu vi của mình, chỉ thấy uy áp bắt đầu tăng lên. Mười hơi qua đi. Phanh phanh phanh. Phốc phốc. Chỉ thấy toàn bộ quỳ xuống, cứng rắn chống cự bắt đầu thổ huyết. Ta theo đạo tôn giao phó ta chỉ trích, đối các ngươi chỉ dẫn dạy bảo, không dâng lên giới giả khi phạt. Tại một đám hạ giới sinh linh trong rung động, chỉ thấy vừa rồi tất cả trương dương ương ngạnh, tất cả đều bị Phượng Vũ vung tay lên mang đi. Bọn hắn đi hướng hung ác chủ quản trừng phạt đại điện, nơi đó mới là nơi trở về của bọn họ. Đám gia hỏa này cần tôi luyện. Không. Tiền bối tha mạng. A. Quả nhiên, phát hiện mình là kẻ yếu thời điểm, mới là sinh linh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ thời điểm. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, nữ hoa hoa này không chỉ có không yếu, còn mạnh hơn đáng sợ, là bọn hắn theo không kịp cấp độ. Như thế nói đến, thượng giới lưu truyền quả nhiên là thật. Mà tại trừng phạt đại điện, hung ác vừa mới âm thầm kiến thức những này rác rưởi phẩm hạnh, tự nhiên sẽ không như Phượng Vũ như thế thích giả heo ăn thịt hổ. Hung ác càng thích trực tiếp nghiền ép. Nô tuân theo đạo tôn ban cho chỉ lệnh, trừng phạt ngươi chờ. Nhiếp. Chỉ thấy ra lệnh một tiếng, gần 30 người chợt phát hiện mình không động đậy. Từng đạo màu đen xích sắt từ trong bóng tối mà đến, chợt vây khốn bọn hắn, đi hướng tối sầm ám địa phương. A. Lôi hỏa, thiểm điện, yếu bất bản quát gió. Lập tức kêu thảm không ngừng, đám này mắt trợn tròn sinh linh, còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, kết quả liền người đã ở địa ngục. Trước đây chưa từng gặp thủ đoạn thần thân thể cùng linh hồn hai tầng trừng phạt. Ở trên điện, còn để lại 70 người tới, đây là vừa rồi điệu thấp không nói lời nào, không có làm chim đầu đàn. Bây giờ nghĩ lại, bọn hắn may mắn mình không có lô mãng. Chỉ thấy Phượng Vũ vung tay lên, linh quang ngưng tụ, bắn vào nguyên thần của bọn hắn, mọi người rất gấp gáp, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là nói cho bọn hắn cần tuân thủ quy tắc, không phải trừng phạt cùng bôi giết bọn hắn. Thời gian ngàn năm, các ngươi cần ở đây đợi thời gian ngàn năm. Đến lĩnh ngộ thượng giới quy tắc. Ngoài ra, sau đó phi thăng giả, các ngươi cần một người truyền thụ một cái, dạy bảo bọn hắn quy củ, thẳng đến giáo sư hoàn thành, các ngươi mới có thể rời đi nơi này, chính thức tiến vào thượng giới, hiểu chưa? Chúng ta minh bạch. Quả nhiên tốt nhiều. Biểu hiện ra không cùng một đẳng cấp thực lực về sau, những người còn lại đều trung thực. Bọn hắn nhao nhao lĩnh hội thu hút nguyên thần bên trong quan mang. Nói đơn giản, chính là cần phải hiểu quy tắc, bao quát lại có phi thăng mà đến. Bọn hắn cần một đối một truyền thụ, thẳng đến truyền thụ viên mãn bọn hắn rời đi, mà được truyền thụ người, chờ lấy lại có phi thăng giả, truyền thụ xuống dưới. Theo thứ tự luân chuyển. Cái này là lần đầu tiên có phi thăng giả đến đây, đối ba người mà nói cũng là tìm tòi giai đoạn. Bất quá một lần về sau, ba người liền quen thuộc, tiếp xuống làm thế nào rất rõ ràng. Cùng lúc đó, gần trăm phi thăng giả đến, nói rõ chí ít gần trăm cái thế giới liên thông. Tin tức này nhanh chóng truyền bá ra. Toàn bộ linh giới bắt đầu sao động, 3.000 giới liên thông, bọn hắn bố cục bắt đầu. Mà Thái Sơ, cũng tại hoàn thành 3 người đệ tử bái tạ sư ân về sau, dự định đi tiểu thế giới nhìn xem. Thật lâu trước đó, Thái Cổ Vạn Tộc thệ ước thời điểm, Thái Sơ liền suy đoán, tiểu thế giới chính là mình biết rõ một chút thế giới. Cái này chờ đợi dòng dã vô tận tuế nguyệt, Thái Sơ muốn đi nghiệm chứng một phen. Chương 988, tiểu thế giới, kẻ nhạt vô vị. Vũ hóa đảo trước. Chỉ thấy linh giới nhân tộc Sivu, yêu tộc Kế Được, vu tộc Khoa Phụ, long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc chờ đại biểu đều tại đây. Mọi người thấy một mặt ý cười huyền quy. Các vị đạo hữu, khác bần đạo liền không nói nhiều, nơi này có đạo tôn định ra quy củ, cũng là tiểu thế giới quy củ, vạn không thể làm trái quy tắc, nếu không thân tử đạo tiêu là chuyện nhỏ, liên lụy thế lực của các ngươi là lớn. Huyền Quy chậm rãi mà nói, mọi người nhìn một trận khó chịu, tại sao nói tôn đem Vu tộc Huyền Quy tìm đến khi sứ giả, còn có Phượng tộc đại công chúa. Minh tộc đàn tại sao không có chuyện tốt như vậy đâu? Chẳng lẽ đạo tôn đối Vu tộc cùng Phượng tổ cứ như vậy xem trọng? Một, hạ giới tu vi cao nhất, chỉ có thể là đại la hậu kỳ đầu mùa mở, đây là đệ nhất trọng yếu. Đương nhiên, các ngươi nghĩ cao hơn nữa tu vi hạ giới cũng không được, sẽ bị quy tắc xóa bỏ. Hai, hạ giới không thể quá phận trêu chọc nhân quả, không thể nghịch chuyển hạ giới quy tắc vận chuyển, ngoài ra không thể đối hạ giới khí vận chi tử xuất thủ. Nói đến đây, có yêu tộc kế được hỏi. Xin hỏi sứ giả, cái gì là khí vận chi tử? Rất đơn giản, giống như chúng ta khí vận che chở thế lực quật khởi, hạ giới cũng là như thế, dựa vào khí vận chi tử diễn biến tiến hóa, khí vận chi tử chính là như chúng ta trước đây khí vận cường thịnh thế lực. Tiểu nói này mọi người minh bạch. Nguyên lai hạ giới khí vận chi tử, chính là như bọn hắn trước đây khí vận quật khởi đồng dạng, cái này khí vận che chở thế lực hoặc cá nhân, đích xác không thể trêu chọc ai gánh vác đại nhân quả. Thứ ba, hạ giới chỉ có thể tại hạ giới chi tiên giới hành động, hạ giới 3000 giới. Mỗi một cái thế giới cũng chia tiên phàm mình tầng giới, cùng hồng hoang đồng dạng, nhưng ngươi chờ chút giới về sau, chỉ có thể tham dự hạ giới 3000 giới tiên giới sự tình, không thể đi phàm giới hoặc là minh giới. Ngoài ra, hạ giới phàm giới cùng minh giới quá yếu, các ngươi tham dự cũng vô dụng. Nói xong, mọi người nhẹ gật đầu. Bọn hắn nhìn chúng chính là 3000 giới cao thủ, tối thiểu nhất là kim tiên trở lên cao thủ, kim tiên một chút muốn tới làm gì, hồng hoang tiên giới còn nhiều, rất nhiều. Mà hạ giới 3000 giới, nghe nói chỉ có đạt tới địa tiên cấp độ, mới có thể tại hạ giới tiên giới sinh tồn. Cho nên, kể từ đó, đừng nói hạ giới phàm minh lưỡng giới, chính là hạ giới tiên giới kim tiên phía dưới cũng vô dụng. Điểm này bọn hắn đều đồng ý. 3000 giới nhiều lắm, mỗi một cái thế giới phân một cái chấn thủ cũng không tệ, muốn mỗi một giới đều lớn mạnh, cần rất nhiều thời gian chậm rãi bồi dưỡng. Đông đảo thế lực lớn, để bọn hắn tuyển ra 3000 cái đại la cấp độ đi tọa chấn một giới rất khó, có dạng này nội tình cũng liền vu yêu người. Long Phượng Kỳ Lân 6 thế lực lớn có dạng này nội tình. Một chút tán tu liên minh, hoặc là thế lực nhỏ muốn góp đủ 3000 cái đại la cũng không dễ dàng. Thứ tư, theo Huyền Quy một phen giới thiệu, chúng thế lực minh bạch như thế nào quy tắc, những cái kia cần tuân theo, những cái kia không cần. Huyền Quy lại nói, hiện nay, mở ra hạ giới có 124 cái, mỗi một cái đều là giống nhau quy củ, trừ cái đó ra, đạo tôn có mệnh lệnh, phàm là có thánh nhân thế lực, có thể tùy ý tiến vào. Cái gì? Vậy mà như thế. Ha ha. Rất nhiều người cười, còn tưởng rằng tiểu thế giới tiến vào cũng cùng tiên giới tiến vào linh giới đồng dạng đâu, không nghĩ tới không có. Cái này quá tốt. Đạo tôn nói, cái này là cao thủ vốn có vinh quang. Ngoài ra, các ngươi tiến vào sẽ cho tiểu thế giới mang đến biến hóa, có trợ giúp tiểu thế giới diễn biến. Huyền Quy nói, kỳ thật 3000 thế giới liên thông, là thiên địa bản nguyên bản thân kết nối, không phải thái sơ khai tích linh giới như vậy. Cái này tự nhiên không dùng thái sơ để duy trì, bởi vậy cũng không có đại giới. Tiên giới cao thủ tiến vào, đối 3000 thế giới có thúc dục tác dụng, đây là thiên đạo muốn, thái sơ cũng vui vẻ nhìn thấy. Huống chi, tiến vào tiểu thế giới, cần trước tiến vào linh giới, đã sớm kiếm lớn. Chúng ta cảm ơn đạo tôn. Mọi người cảm tạ một phen. Sau đó, Huyền Quy lại nói với mọi người một phen cần thiết phải chú ý, những này thế lực lớn thủ lĩnh rời đi. Tiến vào 3000 giới. Nhất là thế lực lớn là toàn phương vị tiến vào, mỗi một cái thế giới đều muốn có phần chi. Không giống một chút tán tu, chỉ là đơn thuần đi xem một chút, bởi vậy đây là hệ thống bố cục cùng kế hoạch, tự nhiên không có nhanh như vậy quyết định. Thế lực lớn cần kế hoạch phân phối, hiện tại chỉ là đến tìm hiểu tình huống, còn không phải quy mô tiến vào thời khắc. Muốn chờ tiên giới tổng bộ sàng chọn ra đầy đủ nhân thủ, về sau mới có thể tiến nhập. Nhưng một chút đám tán tu không cần quan tâm nhiều, bọn hắn có đã bắt đầu tiến vào tiểu thế giới. Vũ hóa đảo 3 cái đại điện, chính thức bắt đầu vận chuyển. Có tiếp dẫn Phượng Vũ, có trừng phạt hung ác, có trưởng quản hạ giới Huyền Quy, toàn bộ vũ hóa đảo bắt đầu vận chuyển lên tới. Đây là một chỗ âm khí nồng đậm thế giới. Thái sơ cũng không biết đi đâu tốt, dự định tùy tiện tìm tiểu thế giới nhìn xem. Nhưng là giáng lâm một khắc, phát hiện thế giới này mình giáng lâm chi địa, tràn ngập âm khí nồng nặc, dạng này thế giới rất là dễ dàng sinh sôi quỷ đạo chi hồn phách. Ngươi là ai? Một tiếng thanh âm run rẩy từ một hắc sắc sơn mạch bên trong truyền ra. Thái sơ giáng lâm liền phát hiện tiểu yêu này, bất quá tiểu yêu này còn không đến nhân tiên, chỉ là nguyên thần này cấp độ, thái sơ cũng liền không để ý. Mà lại liền xem như cấp độ nguyên thần, cũng là thôn phệ mà đến, đạo pháp tương đương không thuần, tràn ngập một cô ngông muội khí tức. Thái Sơ không để ý tiểu yêu này hỏi thăm, trong mắt kim quang tản ra. Phát hiện nơi đây thuộc về một phương tiểu thế giới biên giới địa vực, tới gần nơi đây minh giới. Tiểu thế giới tam giới không giống hồng hoang hoàn chỉnh như vậy, cho nên cái này tới gần minh giới địa vực, bị nơi đây minh giới ảnh hưởng, tản mát ra âm u khí tức, để này biến thành một dễ dàng sinh sôi quỷ quái địa vực. Thái Sơ thiên nhãn đảo qua, phát hiện rất thần kỳ một màn. Thái Sơ phát hiện nơi đây minh giới có quỷ thành, lại 10 cái quỷ thành các có một ít tiểu yêu chiếm cứ. Bởi vì luân hồi không hoàn toàn, không có chính thức tiên thần tọa chấn. Dẫn đến nơi này minh giới 10 phần tao loạn, giống như trước đây Thái Sơ từ lục đạo luân hồi tiến vào thế giới kia đồng dạng, nơi này minh giới chỉ có một đầu âm u chi hà nhỏ bé chi nhánh. Linh hồn nhóm lựa chọn duy nhất, chính là tiến vào cái này âm u sông chi nhánh, hồn tiêu phách giải tán lúc sau, bị chân chính hồng hoang minh giới âm u chi hà thu lấy. Ngoài ra, nơi này cũng có lục đạo luân hồi khe hở không gian, chỉ là cũng như thế trước phát hiện như vậy, khe hở không định giờ đảo qua, không có bất kỳ cái gì quy luật. Bởi vậy cái này minh giới chỉ có thể gọi là minh giới, thậm chí gọi quỷ vực, rất không toàn diện. Lần này dò xét về sau, Thái Sơ bỗng nhiên có chút minh ngộ. Chỉ thấy Thái Sơ xoay người, nhìn về phía run lẩy bẩy tuân hỏi mình là ai tiểu yêu vật. Ân, cũng không tính là nhỏ yêu vật, mà là một yêu linh sau khi chết, bị này âm khí tầm bổ, từ mà thành tiểu một yêu không yêu quỷ không quỷ đồ chơi. Tiểu tử, bản tôn hỏi ngươi, ngươi là Hắc Sơn lão yêu. Thái Sơ hỏi, chỉ thấy kia Hắc Sơn một trận run rẩy. Thân thể khổng lồ bởi vì bản thể là sơn mạch, cho nên vùng núi này trên có núi đá lăn xuống. Chính là tiểu yêu, tiền bối ngài là tiên. Quả nhiên, Thái Sơ nghe Hắc Sơn lão yêu sau khi trả lời, nghĩ đến, cái này chẳng phải là nói, nơi đây là thiến nữ ưu hồn, hoặc là nói thế giới này là liêu trai đồng dạng thế giới. Thái Sơ không để ý đến Hắc Sơn lão yêu hỏi thăm, mà là bắt đầu suy tư. Nơi đây chỉ là tiểu thế giới này một phần nhỏ, rất rất nhỏ, đơn giản bởi vì tới gần mình giới. Cho nên âm khí nồng đậm mà thôi. Nhưng là đối với toàn bộ thế giới đến nói, cái này một khối địa phương nhỏ không có ý nghĩa. Cho nên không đơn thuần là một cái thiến nữ ưu hồn thế giới, mà là toàn bộ liêu trai cố sự, khả năng đều là bắt nguồn từ thế giới này. Trước đây Thái Sơ liền minh bạch. Hồng hoang duy nhất chi cao, 3.000 tiểu thế giới cùng vô tận thế giới, cũng sẽ ở hồng hoang chiếu dọi cùng ảnh hưởng dưới, thiên nhiên cùng hồng hoang trùng hợp. Đồng dạng hệ thống, đồng dạng lưu truyền nhân vật. Đơn giản mạnh yếu hoặc là diễn biến không giống mà thôi. Giống như cái này bị Thái Sơ định danh là liêu trai thế giới, cũng có đạo môn Phật môn, cùng các loại từ hồng hoang lưu truyền diễn biến. Thêm nữa Phật giáo sinh ra, phong thần lúc hình chiếu, đây càng là tăng thêm cùng hồng hoang trùng điệp. Bản tôn quả nhiên thôi diễn đúng, cái này 3.000 tiểu thế giới chính là bản tôn kiếp trước quen thuộc lưu truyền, xem ra là trước có chân thực sau có diễn dịch à. Trước có chân thực cố sự, sau đó có hậu nhân miêu tả. Như thế trước nghĩ đồng dạng. Tổng có sinh linh bởi vì cơ duyên thức tỉnh một chút trí nhớ của kiếp trước, đây là thiên địa vận chuyển như trên bước chết xạ. Cho nên ở kiếp trước địa cầu, các loại cố sự lưu truyền. Như vậy đến nói, kiếp trước địa cầu quả nhiên thần bí, hoặc là nói thần bí không hợp thói thường, bởi vì bản tôn sao, hoặc là nói. Thái Sơ trước mắt nghĩ không ra, nhưng cảm giác không đơn giản, khả năng liên quan đến bí mật của mình. May mắn, Thái Sơ đã tại ra tốc cầu diễn biến, chắc hẳn không được bao lâu. Liền có thể diễn biến đến kiếp trước mình quen thuộc hết thảy. Có thể ma kiếp kết thúc, hồng hoang trọng chỉnh kết thúc, địa cầu tại bản tôn gia tốc diễn biến hạ, liền có thể đại thể đồng bộ. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ không đi nghĩ. Ngược lại, Thái Sơ nhìn về phía chưa trưởng thành Hắc Sơn lão yêu. Thế giới này, nguyên thần tu vi phía trên còn có hóa thần, phản hư, độ kiếp, nhân tiên, đại thừa. Giờ phút này thuộc về không có trưởng thành Hắc Sơn lão yêu, đến biết rõ nhiếp tiểu thiên lúc. Hắc Sơn lão yêu tối thiểu có nhân tiên cấp độ. Nếu không, dù là nơi này là thế giới này thế gian, một cái cấp độ nguyên thần cũng làm không được trong trí nhớ diêu võ dương ai. Hay là thụ tinh chỗ dựa. Thái Sơ vừa rồi dò xét, thụ tinh còn không có sinh ra đâu, có chút sớm. Thấy Hắc Sơn lão yêu run lẩy bẩy bộ dáng, Thái Sơ rốt cục trả lời vấn đề của hắn, tiên nhân. Ngươi lý giải tiên nhân là cái gì? Hắc Sơn lão yêu một trận bất an. Hắn kiếp trước là một cái linh vật, cự sơn linh mạch đắc đạo. Sau khi chết bởi vậy tới gần minh giới, cho nên thành tựu giờ phút này linh quỷ song tu chi đạo. Truyền thừa tăng thêm sống vô tận tuế nguyệt nhớ được biết, tiên là một loại sinh linh cầu đạo cấp bậc cao hơn. Mình chưa thấy qua, nghe nói đều đi tiên giới, phàm giới không có tiên. Có cũng là loại kia độ kiếp về sau, còn chưa có phi thăng nhân tiên, bọn hắn gọi quỷ tiên. Kỳ thật chân chính tiên, bởi vì nên là địa tiên. Địa tiên, là Hắc Sơn biết được cấp độ cao nhất, hắn từ Thái Sơ giáng lâm về sau. cảm nhận được một loại trí cao uy áp cùng nói không rõ thần phục cảm giác, cho nên hắn cảm thấy Thái Sơ là tiên. Vạn bối cho rằng, tiên là sinh linh cầu đạo cực hạn cao nhất, là một loại siêu việt phàm tồn tại, là... Hắc Sơn tư tư ồ ồ, hắn cũng không biết tiên là cái gì, chỉ có thể đem mình nghĩ nói ra. Ngươi lý giải không tệ, miễn cưỡng tính đối một điểm. Thái Sơ nói, kỳ thật nha, Hắc Sơn nói cái gì đồ vật? Vô chi vô cùng. Nhưng là, Thái Sơ cũng không có thời gian đối với hắn giải thích, cùng một cái tiên đều không phải sinh linh đi giải thích, Thái Sơ không có cái này thời gian rỗi. Nếu không phải giáng lâm về sau, thứ vừa phát hiện hắn, còn mượn nhờ hắn biết được đây là cái nào thế giới, nếu không phải là bởi vì cái này, Thái Sơ đều chẳng muốn cùng hắn giao lưu. Cho nên, Hắc Sơn nói cái gì chính là cái đó, nói đến đều đúng. Hắc Sơn nghe nói Thái Sơ khẳng định, cao hứng không được, toàn bộ thân hình một trận lắc lư, lại là một chút núi đá lăn xuống. Tiền bối, vãn bối sống mười mấy vạn năm, lần thứ nhất nhìn thấy như tiền bối ngài dạng này tiên nhân, trước đây vãn bối còn tưởng rằng cổ lão lưu truyền là giả, căn bản không có thượng giới, hôm nay nhìn thấy tiền bối phương biết được, quả nhiên có tiên tồn tại, kia tất nhiên có thượng giới tiên linh giới. Hắc Sơn tựa hồ đi định mục tiêu. Thật sự là hắn sống mười mấy vạn năm. Bất quá một thế này cũng liền không đến 3.000 năm. Chủ yếu hơn 10 vạn năm, là ở kiếp trước làm sơn mạch chi linh, từ sinh ra linh trí đến chết trước hơn 10 vạn năm. Không thể không nói, bởi vì linh khí mỏng manh cùng nền móng nguyên nhân, thật là kém có thể, tư chất quá kém. Nếu không phải nơi này tới gần minh giới, cho nên âm khí nồng đậm, nói không chừng cái này Hắc Sơn ngay cả sống đến thời khắc này cơ duyên đều không có. Ha ha, tiểu gia hỏa cố gắng lên, có tiên nhân tồn tại, ngươi hảo hảo tu luyện. Nói không chừng có thể có thành tiên một khác. Thái Sơ hiểu rõ đây là nơi nào về sau, dự định bốn phía nhìn xem. Tiền bối ngài muốn đi? Hắc Sơn hỏi. Ừm. Thái Sơ dự định nhìn xem, trừ thiến nữ ưu hồn cái này một cố sự, địa phương khác có phải là còn có liêu trai khác cố sự? Vạn bối, cung tiễn tiền bối. Hắc Sơn bỗng nhiên một trận khó chịu. Quên phải cảm giác mình có vẻ như mất đi cái gì, muốn không muốn nói một câu, xin tiền bối chỉ điểm tiểu yêu một chút. Thế nhưng là nói không nên lời a, nếu là tiền bối này không cao hứng đâu. Hắn đều nghi hoặc, vì sao chính mình đạo không ra, tựa hồ có loại không hiểu quy tắc hạn chế, chính là nói không nên lời. Hắn không biết, đây là cấp độ chênh lệch quá xa, thêm nữa Thái Sơ có thể so với thế giới này thiên đạo, từ đó một loại thần kỳ hạn chế giới này sinh linh ý nghĩ. Tỷ như hắn Hắc Sơn chính là cái tàn bạo, lại linh trí không hoàn toàn. Muốn là người bình thường gặp được, sớm đã bị hắn thôn phệ hoặc tàn sát. Nhưng gặp Thái Sơ, hắn liền bất chi bất giác biến, trở nên thành một khiêm tốn tiểu bối. Giống như có một cái vô danh quy tắc hạn chế giới này tất cả sinh linh, tại cùng Thái Sơ đối mặt lúc, trừ cung kính như thiên đạo bên ngoài, còn chặt đứt cùng Thái Sơ chỗ có nhân quả. Đây là Hắc Sơn không biết điều kiện tiên quyết phát sinh. Thú vị. Thái Sơ mỉm cười. Từ khi mình tiến vào giới này, hắn liền phát hiện, mặc kệ chính mình đi đâu, thấy đến bất kỳ sinh linh, đều như thế giới thiên đạo giáng lâm. Toàn bộ sinh linh đều sẽ bản năng cung kính nghe lời. Còn có thần kỳ quy tắc hạn chế, để giới này sinh linh cùng mình liên lụy không lên nhân quả. Thái Sơ minh bạch, đơn giản mình quá mạnh, địa vị quá cao, cao giới này thiên địa ý thức đều thấp một đời. Nếu là có sinh linh cùng mình có dính dấp, vậy cái này sinh linh sau đó cái này một giới vô địch, quả thực khác loại, vượt qua tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành bên trong. Thái Sơ cũng xấu hổ, quá mạnh làm sao bây giờ? Giáng lâm một cái thế giới. Thế giới này thiên đạo đều muốn cung kính trở lấy, có thể làm sao? Đừng nói có não tàn đến tìm phiền toái, khả năng có sinh linh vừa động ý nghĩ này, thế giới này thiên đạo liền diệt hắn. Hoặc là thế giới này một đạo quy tắc hình thành, nhìn thấy mình đều muốn cung kính triều bái. Cho nên a, rất vô vị. Chỉ thấy Thái Sơ trong tay, nhiều một khối đạo vận viên mãn tảng đá, là Thái Sơ từ Thái Sơ giới tùy tiện cầm. Tiểu tử, cho ngươi tảng đá đi, nếu là càng viên mãn cảm ngộ tảng đá kia đạo vận. Ngươi không chỉ có tiên nhân, có hy vọng, chính là bất diệt kim tiên đều không khó, cho ngươi đi. Thái Sơ cho Hắc Sơn một khối đá, về sau liền rời đi. Hắc Sơn. A, ở đâu ra một khối đá? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta làm sao quỷ? Hắc Sơn ngộng bức thật lâu, mình cầm một khối thần kỳ tảng đá, lại nguyên thần hư ảnh chính quỷ mặt hướng một không có một hai địa vực. Chuyện gì xảy ra? Hắc Sơn rất không minh bạch, xảy ra chuyện gì? Trong tay mình nhiều một khối đá, còn cung kinh quỷ. Về phần vừa rồi Thái Sơ ký ức, nháy mắt không có, tựa như không có phát sinh đồng dạng. T. Đây là đạo vận, trong truyền thuyết đạo vận. Hắc Sơn sững sờ một hồi, rốt cục nhìn kỹ trong tay tảng đá lúc, một trận kinh hỉ. Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy đạo vận lưu chuyển hư ảo cảnh tượng. Truyền thuyết, phàm là có đạo vận đồ vật, đều là tiên giới tiên nhân mới có thể có. Mình vậy mà bất chi bất giác nhiều dạng này một khối chí bảo tàng đá. Tàng đá kia kỳ thật địa vị rất lớn. Là thái sơ giới đạo bia đá trong rừng một khối phổ thông tàng đá, bị thái sơ giới bản nguyên tầm bổ, bị rừng đá đạo trên tấm bia vô tận công pháp tẩy lễ. Tại thái sơ giới đến nói, loại này tảng đá còn nhiều, rất nhiều, không có người để ý, một cước xuống dưới có thể dẫm lên mấy khối. Nhưng ở đây, có thể để cho nơi đây phàm giới toàn bộ sinh linh nổi điên, chính là cầm ở đây tiên giới đều sẽ dẫn phát tranh đoạt. Vẫn là câu nói kia, cấp độ quá cao, thái sơ giới một khối đá, lại phổ thông bất quá, nhưng là đến nơi này chính là chí bảo. Ha ha! Lao tổ cơ duyên đến, đây là cơ duyên to lớn A. Hắc Sơn hưng phấn khó mà tự chế. Có dạng này một khối đá, chỉ cần mình thường xuyên quan sát triều bái, không thua gì một tiên nhân tự mình chỉ điểm. Không được, đây là cơ duyên cũng là nguy cơ, nếu như bị người khác biết, lao tổ thân tử đạo tiêu không xa vậy, nhất định phải chú ý cẩn thận. Chật, Hắc Sơn lại nghĩ tới cơ duyên nương theo nguy cơ. Về sau hắn, càng thêm cẩn thận điệu thấp. Mà một bên khác, Thái Sơ đã sớm dự đoán đến Hắc Sơn hết thảy. Quả nhiên, mình vừa rời đi, quy tắc hạ Hắc Sơn cái gì đều không nhớ rõ. Ai? Thái Sơ bất đắc dĩ thở dài. Cái này còn có ý gì? Bản tôn đi đến đâu đều là cung kính tiểu gia hỏa, sau đó bản tôn vừa đi liền quên tất cả. Nghĩ nghĩ, ai gọi mình tu vi cao đâu, ai gọi mình quá mạnh đâu. Chỗ đến chi địa thiên địa quy tắc đều né tránh, chỗ đến chi địa một giới thiên đạo đều sợ hãi. Cái này dạo chơi nhân gian, hoặc là nói giả heo ăn thịt hổ cũng cần nhìn cấp độ, có người đích xác có thể, không phải là bởi vì bọn hắn mạnh, là bởi vì bọn hắn quá yếu. Bản tôn không tin mạnh như bản tôn như vậy, còn có thể trò chơi dạng này tiểu thế giới. Quả thực không có khả năng, có thể trò chơi tiểu thế giới là bởi vì quá yếu, dẫn không dậy nổi một giới thiên đạo kính trọng. Được rồi, xem một chút đi, dạng này du lịch không có ý nghĩa, cũng không bằng bản tôn tu vi tiến thêm một bước, đặt tới đạo chi cấp độ sau liên thông 3.000 giới, thiết lập một loại như giao dịch, giao lưu hoặc chủ như thần bình đài đến hay lắm. Như thế tối thiểu có chút ý tứ. Thái Sơ nghĩ nghĩ quyết định. Nhìn xem giới này liền trở về bế quan. Chờ lấy ma kiếp lại đến, chờ đợi mình tu vi tiến thêm một bước rồi nói sau. Chương 989, dẫn ngươi đi thấy các ngươi lão tổ. Ngài là ai? Một tiếng gõ vấn tâm thần thanh âm, từ một cái cực lớn hàn băng bên trong phát ra. Chỉ thấy cái này hàn băng bên trong, có một bị phong ấn 6 đôi bạch hổ, trong mắt huyết hồng sắc. Đây là Thái Sơ giáng lâm lại một cái tiểu thế giới. Lần theo khí vận quy tích, Thái Sơ đi tới nơi đây. Phát hiện cái này bị băng phong màu trắng hồ ly, là nơi đây giới vận mệnh chi tử. 6 đuôi chính là bất diệt kim tiên biểu tượng, bất quá tiểu hồ ly này bị phong ấn ký ức cùng pháp lực, bày biện ra chỉ có nhân tiên đạo vận. Tiểu hồ ly, làm sao bị phong ấn ở nơi đây, hay là ác độc như vậy phong ấn? Bản tôn nhìn xem, nô, ăn mòn nguyên thần phong ấn, làm hao mòn bản nguyên cùng thần trí gông xiềng. Chậc chậc, ngược lại phong ấn tu vi của ngươi xem ra có cũng được mà không có cũng không sao. Thái Sơ hỏi. Tiểu hồ ly, ta là ai? Chỉ thấy cái này to lớn hàn băng bên trong, bị băng phong màu trắng hồ ly truyền đến một tiếng mê mang hỏi thăm. Nàng bản nguyên bên trong cảm giác rõ rệt, phải tôn kính trước mắt đạo nhân, phải giống như tôn kính thiên địa. Nhưng đạo nhân này nói mình nguyên thần bị ăn mòn, thần chí có gông xiềng, đây là mình thời khắc này trạng thái sao? Vì sao mình không biết, mình chỉ cảm thấy bị trấn áp, có chút ý thức không hoàn toàn mà thôi. Nhìn xem mơ hồ hồ ly, Thái Sơ có loại cảm giác quen thuộc. Tựa như vô tận 5 tháng trước đây, mình lần thứ nhất du lịch hồng hoang, ngẫu nhiên giáng lâm thanh đồi hồ, phát hiện chỉ có linh trí không có hóa hình chân chính tiểu hồ ly. Giờ khắc này, cái này bị phong ấn tiểu hồ ly có điểm giống. Cũng là mơ mơ màng màng, khác biệt là bị người vây ở nơi đây. Mà trước mắt hàn băng không phải cái gì hàn băng, là một cái cự đại trận pháp, lại rất là ác độc trận pháp. Cái này hàn băng chính là một cái ngưng tụ thế gian sinh linh ác độc nhất ngưng tụ. Những này ác độc cùng nguyền rủa đồng dạng. Dần dần ngưng tụ thành một khối to lớn hàn băng bên trong là bị chấn áp màu trắng 6 đuôi hồ ly. Những này toán niệm giống là một thanh cạo xương đao, không giờ khắc nào không tại ăn mòn cái này 6 đuôi hồ ly nguyên thần cùng linh trí. Đây là 6 đuôi hồ ly mơ mơ màng màng, ký ức không hoàn toàn nguyên nhân. Có lẽ tiếp tục làm hao mòn xuống dưới, tiểu hồ ly này sẽ bị chúng sinh ý chí làm hao mòn rơi bản nguyên, chậm rãi bị đồng hóa, thành vì một cái thần trí không hoàn toàn, lại tràn ngập nổi giận khí tức ma, thẳng đến thân tử đạo tiêu. Mà lại, tu vi còn sẽ từ từ yếu bớt. Điểm này, cái này trước mắt 6 đuôi hồ ly, so tiểu hồ ly không may nhiều. Mình lần thứ nhất thấy tiểu hồ ly thời điểm, tiểu hồ ly còn rất tốt, tối thiểu không có bị người trấn áp cùng hãm hại. Trước mắt không giống, có chút khổ cực. Thái Sơ thần niệm xuyên qua hoán niệm ngưng tụ hàn băng, chậm rãi tới gần Bạch Hồ, thần niệm đảo qua, ba đạo điểm sáng màu trắng thành hình. Đây là Bạch Hồ kiếp trước, kiếp này cùng tương lai, ba điểm tổ hợp vận mệnh tuyến. Tạm thời đem cái này một giới gọi là Cửu Vĩ Thiên Hồ thế giới đi, sớm nhất có một Cửu Vĩ Thiên Hồ sinh ra, là giới này mạnh nhất tồn tại. Nàng từng truyền đạo giới này có thể từ ngu muội bên trong đi tới, Cửu Vĩ Thiên Hồ này không thể bỏ qua công lao. Nhưng về sau, sinh linh chậm rãi cường đại, cùng không thỏa mãn xuất hiện, bi kịch liền bắt đầu. Một trận liên hợp chém giết Cửu Vĩ Thiên Hồ đại mạc kéo ra. Kia Cửu Vĩ Thiên Hồ hảo tâm của mình, đổi lấy là sinh linh ác nghiệm. Bởi vậy tiền thế giới quy tắc kiềm chế, tu vi cao nhất là Đại La hậu kỳ, bắt đầu Cửu Vĩ Thiên Hồ là cao nhất tu vi. Nhưng nàng không giữ lại chút nào truyền thụ sinh linh, các sinh linh chậm rãi tiếp cận tu vi của nàng. Tối cao là Đại La cấp độ, sinh linh là không thỏa mãn, khi đó phi thăng linh giới còn chưa mở ra. Các sinh linh vì tiến bộ, vì cao hơn tu vi, bắt đầu hướng Cửu Vĩ Thiên Hồ lao tổ hỏi thăm cao hơn đạo ở nơi nào. Cửu Vĩ rất bất đắc dĩ, nàng cũng không biết đường ở phương nào. Cũng bởi vì đây, mạnh lên sinh linh cho rằng, cái này đây hết thảy đều là Cửu Vĩ lao tổ âm mưu, là nàng khống chế cấp bậc cao hơn, là nàng tự tư không có truyền thụ ra. Khi đó 3000 giới thiên đạo không có hình thành, không có có cái gọi là cân bằng. Thiên đạo càng giống là chúng sinh ý chí ngưng tụ tổng hợp ý chí, mà khi đó Hồng Hoang thiên đạo chỉ là trưởng khống 3000 giới. Không có hiện tại như vậy, vận chuyển viên mãn quy tắc. Tóm lại, thật lâu trước đó, bởi vì Hồng Hoang chiếm đoạt 3000 giới ý chí, mà chỉ có thể trưởng khống, không cách nào hình thành tiểu thế giới thiên địa quy tắc, dẫn đến trước đây 3000 giới là hỗn loạn không chịu nổi. Cái gọi là thiên đạo ý thức, là chúng sinh ngưng tụ. Chúng sinh ý chí có thể có vật gì tốt, tràn ngập, tham nghiệm, tự tư. Không có trí công không có cân bằng, nhân quả càng là không thể nào nói đến. Dạng này thế giới, nếu không phải Hồng Hoang chậm rãi tăng lớn đối 3000 giới trưởng khống cùng đền bù vận chuyển quy tắc. Như vậy, kết quả duy nhất là hủy diệt. Liên như lúc này, 3000 giới quy tắc đã bị Hồng Hoang thiên đạo viên mãn, tựa như Hồng Hoang tử ý thức đồng dạng, viên mãn trí công. Khi đó không có, Cửu Vĩ Thiên Hồ giảng đạo chúng sinh, đổi lấy là chúng sinh cùng tham lam, đây chính là cường đại sau kéo dài. Đằng sau liền đơn giản, tu vi cao sinh linh mở ra thời đại mới, Cửu Vĩ Thiên Hồ lao tổ bị hợp lực chém giết. Chỉ lưu lại không nhiều bản nguyên tân sinh. Cái này tân sinh, cũng muốn may mắn Hồng Hoang đối 3000 giới trưởng khống tăng lớn về sau, đối từng giảng đạo nàng đền bù, nếu không đã sớm thân tử đạo tiêu. Kể từ đó, không chỉ có Cửu Vĩ lao tổ thành tà ác tồn tại, toàn bộ trời hồ nhất tộc, tại giới này cũng thành tà ác ma. Cơ hồ không có đất cắm rủi. Mà trước mắt tiểu hồ ly này, cái này 6 đôi hồ ly, chính là Cửu Vĩ hồ tổ tân sinh, chỉ có 6 đôi. Thậm chí chúng sinh đoán nghiệm, đối hồ ly đoán nghiệm, dẫn đến nàng còn tại thời khắc bị trấn áp suy yếu. Đây chính là một bộ rút ngắn, hoặc là nói người hành trình, cũng là ngày này hồ thế giới ảnh thu nhỏ. Thái Sơ nhìn có chút thổn thức. Chấp niệm là động lực để tiến tới, nhưng không có công chính cùng trí cao ước thúc, sẽ là hủy diệt tiền đề. Đạo lý này thông hành vạn giới. Chính là Hồng Hoang đều là như vậy quy tắc, Thái Sơ đã sớm minh bạch cái gọi là tự do, không tiết chế tự do là đáng sợ nhất mầm thai vạn. Chỉ có cân bằng trí công mới là phương thức tốt nhất. Bất luận cái gì sinh linh đều hẳn là bị ước thúc, bị khuôn sáo ước thúc, cái này không thể tránh né, bởi vì đánh vỡ khuôn sáo câu thúc, nó đại giới, là không có chế ước sau hủy diệt. Đây là Thái Sơ dự định du lịch cuối cùng một giới. Không nghĩ tới cái này một thế giới, nhìn thấy dạng này một cái đáng thương hồ ly. Như sinh ở Hồng Hoang, có nhân quả và cân bằng hoàn cảnh bên trong, cái này hồ ly liền như chính mình a. Mình đã từng giảng đạo Hồng Hoang, vì vô số ngu muội sinh linh mang đến con đường. Cũng may mắn. Hồng Hoang hoặc là nói mình, không có cực hạn chế ước, mình đang một mực mạnh lên, không sợ phản vệ. Lại bởi vì chính mình trả giá đạt được hồi báo càng lớn, đây là một cái tốt tuần hoàn. Không giống đã từng Cửu Vĩ Thiên Hồ, thế giới có cực hạn, nàng đạt tới đỉnh phong sau không có đường, mà nàng giảng đạo truyền thụ cho sinh linh đuổi đi lên, còn đối nàng nhìn chằm chằm. Nếu là đổi một cái có chế ước hoàn cảnh, một cái có cân bằng hoàn cảnh, kia Cửu Vĩ Thiên Hồ kết cục sẽ hoàn toàn khác biệt. Nàng sẽ bởi vì giảng đạo thiên hạ mà thu được to lớn công đức cùng số mệnh dẫn đến nàng càng thêm cường đại. Thành tựu của nàng, chính là thành không Thái Sơ, cũng là Hồng Quân đạo tổ cấp bậc. Thái Sơ ít nhiều có chút đồng bệnh tương liên cảm giác, cũng có chút trời sinh đối hồ ly yêu thích. Dù sao, bất kể nói thế nào, toàn bộ hồ tộc là triều bái mình, đem mình làm chí cao duy nhất. Đi tiên giới hồ tộc đại bản doanh liền có thể minh bạch, hồ tộc tôn kính mình, tháng qua tôn kính vận mệnh thiên đạo. Thôi được. Tiểu thế giới bản tôn trước mắt không có tiếp tục du lịch, liền mang đi tiểu gia hỏa này đi. Nghĩ nghĩ, Thái Sơ một đạo thần niệm phát ra, tiểu gia hỏa đi theo ta đi, như thế nào? Ngài, ngài, ta nguyện ý. Cái này sáu đuôi hồ ly, không rõ vì sao, mình bản năng một loại tin tưởng người này trước mặt chỉ dẫn. Lại người này lời nói, tựa như thiên đạo đồng dạng, dung không được mình đổi ý. Thái Sơ nhẹ gật đầu, chỉ thấy vung tay lên, chấn áp nàng hàn băng nát. Chợt nhanh chóng giống như là hòa tan đồng dạng. Đây là oán niệm tạo thành, trận pháp phá, cái này cùng oán niệm cũng không có câu thúc. Ông, chỉ thấy một phương này vạn dặm, bởi vì Thái Sơ phá hư trận pháp, dẫn đến oán niệm cùng nháy mắt không có câu thúc. Lập tức, oán khí trùng thiên, tùy ý. Thậm chí bay thẳng vân tiêu, bắt đầu ảnh hưởng thế giới này thiên đạo. Bao ứng đến, giới này bắt đầu tràn ngập cùng oán niệm, hoàn chỉnh thiên đạo hạ, trí cao cân bằng hạ, bắt đầu hội tụ thành một cái kiếp nạn. Chỉ thấy giới này bởi vì cùng oán niệm, bắt đầu tràn ngập toàn bộ thế giới, bắt đầu xâm nhập sinh linh thần trí. Tâm ma bắt đầu xuất hiện, mất lý trí sinh linh bắt đầu nhập ma. Trong khoảnh khắc, ngay tại Thái Sơ phá cái này băng phong vạn dặm đại địa về sau, ấm áp cùng ánh nắng bắt đầu giáng lâm, bắt đầu tan rã vô số năm qua ánh nắng chưa từng chiếu rọi nơi đây. Ở chỗ này tiên giới, xem xét như trí cao thần điện. Không. Ầm ầm. Chỉ thấy thần điện này chỗ sâu nhất, phát ra một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ. Thần điện này sinh linh lập tức khủng hoảng, là bọn hắn thần tại nổi giận, là cái gì để thần như vậy sinh khí? Không chỉ cái này địa, chỉ thấy giới này rất nhiều nơi, mỗi đầy đất giới này nhất trí cao địa phương, cũng là giới này sinh linh triều bái địa phương. Nhưng là những này thần bí chi địa, tồn tại hoặc trong truyền thuyết không tồn tại cường giả trí cao nhóm, vậy mà đều xuất hiện. Bọn hắn đều đang tức giận, đều tại bất an. Không, không. Nàng làm sao lại tránh phá phong ấn ra rồi, bản thân mắt thấy là phải đem nhân quả chuyển cho thuộc hạ sinh linh, sau đó liền có thể thông qua phi thăng đi lên giới, lúc này nàng làm sao ra, không. Đây là giới này thật lâu trước, những cái kia bị cửu vĩ hồ tổ chỉ điểm truyền thụ cho sinh linh, cũng là cường đại về sau, bọn hắn hợp lực chém giết cửu vĩ lao tổ. Bọn hắn chấn áp cửu vĩ lao tổ về sau, cũng không có hối hận, bởi vì chính mình chém giết thần, đã từng thần, lại thay vào đó. Tuy nói thần đích sắc không có lừa bọn họ, đích sắc không có cấp bậc cao hơn cùng đường, nhưng bất kể nói thế nào, nhóm người mình thành công. Thậm chí, trước đây không lâu, thượng giới liên thông, truyền thuyết thượng giới thật tồn tại, lại có thể phi thăng mà đi. Làm sao bọn hắn nghĩ muốn phi thăng thời điểm phát hiện, không chỉ có thượng giới xuất hiện, còn xuất hiện vận mệnh trí cao ước thúc. Bởi vì bọn hắn nhân quả không có thể phi thăng, cần phải trả nhân quả sau mới có thể. Cái này gọi bọn hắn rất khó chịu, trước đây không có cái này cái gọi là nhân quả cùng thẩm phán, hiện tại có. Hành dễ dàng hoàn lại cùng chuyển di, bọn hắn vì phi thăng lên giới bắt đầu chuyển di tự thân nhân quả. Nhưng ngay tại thời kỳ mấu chốt, cửu vĩ hồ tổ được thả ra, lại bọn hắn liên hợp xuất thủ tổ hợp đại trận vậy mà phá. Phong ấn chi địa có cái gì bọn hắn nhất minh bạch? Là vô số năm dẫn đạo, là toàn bộ giới này sinh linh tại nhóm người mình dẫn đạo hạ, cùng oán niệm ngưng tụ địa phương, trấn áp chính là trùng sinh cửu vĩ lao tổ. Chỉ muốn nhờ chúng sinh oán niệm cùng, triệt để thôn phệ cùng đồng hóa cửu vĩ lao tổ tân sinh, liền có thể phá trước đây bọn hắn nhân quả. Mắt thấy muốn thành công, kia Lý Hoàn bị nhóm người mình bố trí mạnh nhất sát trận cùng mạnh nhất tận tàng. Không nghĩ tới phá, còn phá thần không biết quỷ không hay. Là trùng sinh cửu vĩ mình phá, hay là có người phá? Cửu vĩ mình nếu có thể phá, sao lại chờ tới bây giờ? Chớ nói chi là trùng sinh cửu vĩ tại nhóm người mình tính toán hạ, đã sớm rất yếu rất yếu. Ngoài ra, như là có người phá, như vậy người này là ai? Vì sao mạnh như vậy, lại thần không biết quỷ không hay phá nhóm người mình liên hợp trận pháp? Cha nhất định phải cha, nhưng là, đây không phải trọng yếu nhất. Còn muốn nghĩ đến, làm sao tán đi cái này đẩy trời cùng oán nghiệm? Nếu là không cẩn thận, giờ phút này viên mãn trí cao cân bằng hạ, mình thân tử đạo tiêu không xa, còn đi cái gì thượng giới, không có khả năng. Siêu. Siêu. Chỉ thấy 10 cái thân ảnh, nhanh chóng xuất hiện tại băng phong đại địa bên trên. Nhưng bọn hắn phát hiện, không có bất kỳ cái gì khí tức, chấn áp 6 đuôi không có, giống như biến mất vô tung vô ảnh đồng dạng. Không, sẽ không như vậy, nàng làm sao biến mất? Nàng biến mất chúng ta như thế nào chém giết nàng, không chém giết nàng, như thế nào hoàn lại nhân quả đi thượng giới? Nhất định phải tìm ra nàng, không tiếc đại giới, nếu không chúng ta thân tử đạo tiêu không xa vậy. Ai? 10 cái thân ảnh, thuần một sắc bất an cùng thấp thỏm. Bất quá, bọn hắn không biết, nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng, đây là bắt đầu. Trong bọn họ, có thể có một cái còn sống sót cũng không tệ. Bất quá đây hết thảy, cùng Thái Sơ cùng 6 đuôi tiểu hồ ly không quan hệ. Thái Sơ ngao du 10 cái thế giới, có quen thuộc có không biết. Hắn trừ thứ một cái thế giới cho Hắc Sơn một khối đá bên ngoài, cuối cùng này một giới, Thái Sơ xuất thủ cứu vớt 6 đuôi hồ ly. Tiểu hồ ly, Bạch Tiễn. Tiền bối. Ngươi hồ tộc đời thứ nhất sinh linh, hồ họ, đây là thái cổ hồ tộc đạo hiệu, thời đại thái cổ ngươi hồ tộc mở đầu vì bôi họ, viễn cổ thời đại thượng cổ, ngươi hồ tộc đời thứ ba vì họ Tô, ngươi xem như cái đời thứ tư, họ Bạch. Thái Sơ nói xong, dần dần khôi phục ký ức Bạch Thiền hỏi, tiền bối ngài đến cùng là ai, vì sao tại vạn bối thế giới, thiên đạo vậy mà dẫn phát quy tắc, muốn vạn bối kính trọng ngài như kính trọng thiên đạo. Về sau đến nơi này, cũng chính là thượng giới, vì sao còn có quy tắc cần vạn bối kính trọng ngài kính trọng thiên đạo, ngoài ra, ngài đối ta hồ tộc rất quen thuộc. Bạch Thiền hỏi, ha ha, đích xác rất quen thuộc, ta dẫn ngươi đi thấy một người, cũng là một con tiểu hồ ly, là các ngươi lão tổ. Lão tổ, cùng ta kiếp trước đồng dạng sao? Bạch Thiền hỏi, không giống, ngươi kiếp trước chỉ là cựu vĩ thiên hồ mà thôi, bản tôn dẫn ngươi gặp, là duy nhất hiện có 12 vị thánh hồ. Không, không có khả năng. Cái này hiển nhiên vượt qua Bạch Thiền nhận biết, dù là trí nhớ của nàng tại Thái Sơ trợ giúp hạ, chính đang từ từ khôi phục. Nhưng là dù là như thế, cũng là nàng trời hồ thế giới ký ức. Tại trời hồ thế giới nàng là cổ xưa nhất tồn tại, cơ hồ cùng trời hồ thế giới khai thiên tịch địa cùng thời kỳ. Coi như biết vị này đạo tôn tiền bối, mang mình rời đi trời hồ thế giới, đi tới thần kỳ thượng giới, nhưng 12 vị thánh hồ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mình ép căn bản không hề dạng này truyền thừa cùng ký ức, truyền thừa của mình cùng ký ức, tối cao cũng liền tự mình loại này cựu vị thiên hồ. Chớ có suy đoán, đợi lát nữa ngươi liền biết. Bản tôn dẫn ngươi đi tiên giới. Thái Sơ mỉm cười, không có cho Bạch Thiền giải thích cặn kẽ. Tiên giới, tiền bối thượng giới cũng có tiên giới. Đúng vậy a, thượng giới cùng các ngươi trời hồ thế giới đồng dạng, cũng có thiên địa minh tam giới. Thế nhưng là tiền bối ngài nói nơi này là linh giới. Linh giới, một cái bản tôn mở thế giới, ngươi chờ chút liền biết, tiến vào tiên giới có tiên giới truyền thừa, đi chúng ta cái này liền đi. Bạch Thiền. Chương 990, Thiên Hành Giả. Bạch Thiền mãnh liệt trở nên hoảng hốt. Một đạo tiên giới truyền thừa ký ức tấn công tới, còn đây là tiến vào tiên giới cần biết. Cùng sắc mặt nàng bắt đầu xuất hiện biến hóa, khiếp sợ, nghi hoặc, bừng tỉnh đại ngộ, cho đến mở to mắt tỉnh lại. Đạo tôn tiền bối ta. Đạo tôn rời đi, tiểu gia hỏa, ngươi nói một chút tại sao biết đạo tôn hay sao? Chỉ nghe một mềm yếu thanh âm, có chứa to lớn mị hoặc chi âm truyền đến. Bạch Thiền. Bạch Thiền bái kiến lao tổ. Bạch Thiền thừa nhận, trước mặt chính mình đấy. Là toàn bộ thiên địa vạn giới tất cả hồ tộc lao tổ quyến rũ. Cũng là đạo tôn tiền bối nói, mang chính mình thấy lao tổ. Truyền thừa ký ức, hồ tộc duy nhất chứng đạo hôn nguyên người, cũng là thánh nhân. Đứng lên đi. Tiểu hồ ly khoát tay chặn lại, Bạch Thiền bị nâng lên, run rẩy thân hình lặng lẽ quan sát một chút lao tổ. Mà về sau, Bạch Thiền đem những gì mình biết hết thảy cho tiểu hồ ly nói một lần. Cho đến nghe xong. Hả, nói như vậy, ngươi thật là may mắn, cũng rất không may. Lại nói. Bất quá không sao, đi tới hồng hoang tiên liên giới, ngươi vận rủi đã xong. Ngươi có bằng lòng hay không cùng ở bên cạnh ta, do bản tổ giáo dục ngươi. Bạch Thiền nghe nói, tâm tình kích động khó có thể tự chế. Nói, Bạch Thiền tạ ơn lao tổ, Bạch Thiền nguyện ý. Được, chỉ đi theo phía sau bản tổ tại thăng tiên thai đi, tu luyện cho giỏi, tiên giới là một mênh mông địa phương, hồng hoang là một trí cao thăng bằng địa phương, ngươi thế giới đang ở tàn khốc hơn, đương nhiên, cũng ngươi thế giới đang ở cảng công chính trí cao. Cho đến trôi qua rất lâu rồi. Bạch Thiền vẫn đang cảm thán vận mạng thần, có lẽ cuộc đời của chính mình, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Không phải mình trước đây nghĩ, nửa trước thế cường đại giảng đạo thiên hạ, hậu bán thế trôi dạt khắp nơi. Dầm vào hào, một tiếng. Như là thời không rách nát rồi giống nhau, chỉ thấy một già thiên tế nhật chim khổng lồ, ở trong vô ý thức bay qua một mảnh nhìn lại tường hòa chi địa. Thân hình nó bay vào một nhìn lại, lưu chuyển lên âm dương ngư cự sân lúc, thân hình như là kích phát cấm chế. Chỉ thấy hắn bắt đầu nhanh chóng già yếu, cho đến không tự chủ được, tại thời gian gia tốc hạ trở thành một đám bụi trần. Nơi đây là một chỗ hồng hoang tân sinh chi địa. Nhưng nơi này không có người ở, như là một mảnh được xếp không gian, tồn tại nhưng người bình thường tìm không thấy. Nơi này tâm, là xoay tròn vòng quanh âm dương hắc bạch khí lưu cự sơn. Cự sơn một bên là một đứng sừng sững, kéo dài tới chân trời hiểm trở ngọn núi khổng lồ. Nay địa linh khí nồng đậm, không có một cái nào sinh linh tồn tại, một cỗ đậm đà bổn nguyên khí tức lưu chuyển. Cho đến hôm nay, cự sơn một tiếng run rẩy, tựa hồ xuất hiện vô hình đạo vận. Âm dương hắc bạch luồng khí xoáy, như là tìm được thổ lộ mục tiêu, bắt đầu hướng về cự sơn gắn kết. Càng thân xuất hiện, nay cự sơn tựa hồ sẽ hô hấp, hắn chính đang hô hấp lưu chuyển hắc bạch luồng khí xoáy. Không biết qua bao lâu, ta, không biết ta là ai. Ta không muốn biết làm gì vậy. Ta không biết từ đâu đến dặm. Ta tựa hồ quên mất rất nhiều. Chỉ thấy này cự sơn như là đang run rẩy, cũng nghĩ tại thổ lộ hết. Những ký ức này đối với ta rất trọng yếu, nhưng là vì sao là nghĩ không ra. Lại qua thật lâu. ta nhớ ra rồi một điểm, ta là một hành giả, một cái trong thiên địa hành giả. Ta từ nhỏ khát vọng tự do, khát vọng vô câu vô thúc, ta không phải là một tòa núi lớn, ta là một sinh linh, như... ầm ầm. Chỉ thấy kia cự sơn bắt đầu biến hóa, một tiếng vang thật lớn, cự sơn biến mất. Một đạo thân ảnh xuất hiện, hắn chân đạp đại địa, ngẩng đầu nhìn thiên. Như giờ phút này dạng hóa hình. Hô. Một đạo truyền thừa từ nguyên thần hắn thức tỉnh, nay cự sơn biến thành thân ảnh nhắm mắt lại, bắt đầu xem truyền thừa ký ức. Cho đến lại là qua hồi lâu. Một đạo quang mang màu vàng từ thân ảnh này phát ra, một điểm linh quang bắt đầu ngưng tụ. Bất diệt kim tiên, ta là bất tử bất diệt kim tiên, ta là thiên hành giả. Người này cũng là tân sinh thiên hành giả. Mở mắt, chỉ thấy hai tròng mắt của hắn một bên màu đen, một bên màu trắng. Một cái vạn vật quy khư, một cái vạn qua đời cực. Quy khư hóa cực chi con mắt của ta tiên thiên thần thông. Thiên hành giả lắc đầu, tối tâm cảm ứng, hai tròng mắt của chính mình là như vậy xưng hô. Quy khư là vạn vật câu diệt hư vô, hóa cực kỳ hết sức vô tận tân sinh cùng hy vọng. Không đúng, ta còn thiếu mất cái gì, tựa hồ đối với ta rất trọng yếu. Thiên hành giả một suy tư, tựa hồ có đối với chính mình chuyện rất trọng yếu quên mất. Hắn mãnh liệt thấy được cách đó không xa đứng sừng sững ngọn núi. Ngươi! Và anh! Chỉ thấy thiên hành giả nhìn về phía đứng sừng sững ngọn núi giống như là sống, bắt đầu nổ, bắt đầu từ cự sơn mất lạc thạch khối. Cho đến bám vào hòn đá toàn bộ chóc ra, lộ ra ngọn núi khổng lồ vốn là vẻ mặt, dĩ nhiên là một tản ra huyền hoàng sắc khí tức cự côn. Tạo hóa nhất nguyên côn! Của ta bạn sinh trí bảo! Ô! Ô! Ô! NG. Chuyện đó nói ra, chỉ thấy kia cao vút trong mây cự côn bắt đầu xuất hiện biến hóa, chỉ thấy nó nhanh chóng nhỏ đi, cho đến ông một tiếng run rẩy, bay đến tay của thiên hành giả. Lập tức trí nhớ như thủy triều, có gan huyết mạch tương liên cảm giác, thiên hành giả cầm chặt tay tạo hóa nhất nguyên côn một khắc mới phát hiện, chính mình tựa hồ nhớ lại rất nhiều chuyện. Trong thiên địa tựa hồ trở nên yên tĩnh, liền hô một tiếng tiếng thở đều không có. Thiên hành giả nhắm mắt lại, chỉ thấy trong óc hình ảnh bắt đầu lưu động. Ngươi là từ trong đá nước ra đấy, ngươi gọi Thạch Hầu chứ? Thạch Hầu, Thạch Hầu, ha ha, ta nổi danh rồi, ta là Thạch Hầu. Này thác nước đằng sau nghe nói là thần tiên động phủ. Các ngươi đều phải gọi ta Đại Vương. Đại Vương, Đại Vương, tham kiến Đại Vương. Hình ảnh, một cái lông xù hầu tử cao hứng vò đầu bức thai, tiêu dao sinh hoạt không ngừng kéo dài. Ta không muốn chết, ta làm sao lại chết, ta không muốn. Hình ảnh, hầu tử lần thứ nhất ánh mắt cửu hận nhìn hướng thiên địa. Lúc này hình ảnh bắt đầu biến hóa, tựa hồ thiên địa là một đạo bóng tối cự màn, tại bóng tối cự phía sau màn, là từng đạo thấy không rõ thân ảnh tồn tại. Bọn hắn bàn tay lớn chấn động, thiên hành giả phát hiện hình ảnh hầu tử, bắt đầu thân bất do kỷ bị địch khống. Cho đến đi tới một chỗ, lại để cho thiên hành giả cảm thấy an tâm địa phương. Đầu hình ảnh, hầu tử bái sư, một cái tên là Bồ Đề Lao Tổ cao nhân nhận rồi hắn. Bắt đầu kể cho hắn nói, đọc lướt qua đạo Phật nhân yêu. Lão đạo Bồ Đề là một cái rất cao thâm bác học tồn tại, tựa hồ cái gì cũng biết. Hình ảnh lão đạo bắt đầu diễn giải, không chỉ có là hầu tử, là thiên hành giả đều tại cẩn thận nghe. Cho đến, hầu tử bởi vì phạm sai lầm bị trục xuất sư môn, hầu tử rất khó chịu, nhưng hắn không có phát hiện mình đi rồi, Bồ Đề lão đạo giống vậy không dễ chịu. Hy vọng ngươi giải rửa tất cả trói buộc, khỉ con, vi sư có thể làm chỉ có những thứ này, vi sư cũng là một đồng lõa. Hầu tử đã đi ra, hắn bắt đầu tự đại. Ở phía sau màn bóng đen điều khiển dưới, hắn trở nên mù quáng, náo long cung, đi thiên đỉnh, sông địa phủ. Thiên hành giả nhìn xem hình ảnh, khỉ con bị thao túng đi tiếp thu đây hết thảy, thiên hành giả bất hỉ bất bi, chỉ là có chút đồng tình cái con khỉ này. Thậm chí tình bất do kỷ bắt đầu rơi lệ. Làm một cái không biết tên hầu rơi lệ, ha ha. Thiên hành giả không biết vì sao, chính mình trong óc sẽ có những ký ức này, vì sao chính mình cảm động lây rơi lệ, hắn còn không biết. Nhưng là hắn tin tưởng. Đằng sau sẽ cho hắn đáp án, có lẽ cái con khỉ này đối với chính mình rất trọng yếu, nếu không những hình ảnh này sẽ không xuất hiện tại trong đầu của chính mình. Hình ảnh tiếp tục, hầu tử rốt cuộc đã gây họa, đại chiến thiên đỉnh, cuối cùng bị một Phật Đà đã trấn áp. Mà Phật Đà thiên hành giả rốt cuộc thấy rõ, là phía sau màn bóng đen, điều khiển con khỉ tồn tại. Lại là lưu truyền. Bị trấn áp hầu tử gặp một tóc bạch kim đạo nhân. Hối hận không? Ngân phát đạo nhân hỏi hầu tử, hỏi xong tựa hồ không thèm để ý con khỉ đáp lời. Mà là ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Thiên hành giả bỗng nhiên giật mình, hắn phát hiện, ánh mắt kia xuyên qua vô tận thời không, rõ ràng nhìn chính là mình, còn cười với chính mình hỏi, hối hận không? Thiên hành giả mãnh liệt run rẩy, tuyệt đối không đơn giản, tóc bạc đạo hữu là ở hỏi mình, cũng là ở hỏi cái kia tự đại rốt nát hầu tử. Tiếp đó, hầu tử như là đi vào giấc ngộng giống nhau, hình ảnh là mình mới vừa nhìn thấy phía trước nhất. Mấy lần nhìn lên trời hình ảnh là hầu tử trí nhớ sâu nhất, cũng là thiên hành giả trí nhớ sâu nhất. Hắn bắt đầu tổng kết quy luật, mỗi lần hầu tử nhìn lên trời thời điểm, đều là phía sau màn bóng đen biến mất không thấy gì nữa, thật sự thuộc về con khỉ thời khác. Một người cao tăng đã đến, cứu ra hầu tử. Ngộ không, lấy cho ngươi tên hành giả như thế nào đây? Sư phụ, cái gì là hành giả? Đi lại cầu đạo giả. Đi lại cầu đạo giả, ha ha, tên rất hay, tên rất hay. Sư phụ ta đáp ứng rồi, ta hiện sau là tôn hành giả. Cơ trí sư phụ, mắt mang theo đại trí tuệ cùng cố chấp, thiên hành giả chứng kiến này hiểu rõ, cái con khỉ này quả nhiên có liên quan tới mình. Mình là thiên hành giả, hắn là tôn hành giả. Học hỏi kinh nghiệm đường, hầu tử rất nhiều khó hiểu, đã có đồng bạn mới bạch long mã cùng sư đệ bắt giới. Bắt giới là một cái đầu đường xó chợ, không có một cái theo đuổi đầu đường xó chợ, đây là con khỉ ý tưởng. Nhưng với tư cách người ngoài cuộc thiên hành giả phát hiện, chính thức rốt nát hay vẫn là hầu tử, ngược lại mà chư yêu chư bắt giới, mới là biết rõ tại chính mình muốn cái gì. Nay chư yêu bắt đầu tiếp nhận cao tiểu thư, bắt đầu đã có tưởng niệm. Cho đến, lại tới nữa một cái xa sư đệ, một cái bị hầu tử làm thành bệnh tâm thần tồn tại. Thầy cho bốn người tiếp tục đi về phía tây, đều xuất hiện biến hóa, hầu tử bắt đầu trở nên trầm mặc, đầu heo còn là một đầu đường xó chợ, bệnh thần kinh vẫn là bệnh thần kinh. Mà cơ trí sư phụ bắt đầu trở nên không biết giải quyết thế nào. Trường sinh bất lao thần tiên đấy, giữ thiên đồng thọ đạo người ta. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Hình ảnh, thiên hành giả thấy được pho tượng, rõ ràng là tượng của ngân phát đạo nhân kia, càng thần là, hắn phát hiện pho tượng kia ánh mắt, cũng là đã vượt qua vô tận thời không tại nhìn mình. Giờ khắc này hắn có chút không biết giải quyết thế nào, hầu tử bị phía sau màn bóng đen điều khiển, mà chính mình, tựa hồ đang bị ngân phát đạo nhân này chú ý. Thánh nhân Trấn Nguyên Tử nói cho hầu tử rất nhiều, hầu tử bắt đầu biến hóa. Thiên hành giả nhìn đến đây đã minh bạch, đây là con khỉ một bộ lịch sử trưởng thành, quá trình tuy rằng rất khúc chiết, nhưng tựa hồ đang suy nghĩ tốt phương hướng biến hóa. Hầu tử hiểu rõ chân ngã, không hề là một vọt mạnh đụng thẳng hầu tử, bắt đầu học xong suy nghĩ. Nhưng thiên hành giả cũng không lạc quan, hắn biết hầu tử biết rõ đấy vẫn là rất ít, cái kia phía sau màn bóng đen mới là lớn nhất tâm ưu. Cho đến, kiếp sau nếu có duyên, khách quan nghĩa rộng thị giác, thiên hành giả thấy được hầu tử cơ trí sư phụ, trải qua vài chục năm biến hóa. Cuối cùng đổi. Từ cái kia thiệt giả Mỹ Hầu Vương bắt đầu, đến gặp nữ vương, còn nói ra câu nói. Thiên hành giả bắt đầu thời gian dần qua đồng tình cùng ưa thích này phàm nhân rồi, phát hiện đường tăng rất không tồi, dù cho chỉ là hầu tử trí nhớ một người tồn tại. Cuối cùng, nhiệm vụ hoàn thành, hầu tử cùng sư phó sư đệ hoàn thành nhiệm vụ. Ngân phát đạo nhân xuất hiện, thiên hành giả trở nên kích động, rốt cuộc phải vạch trần hết thảy hả. Quả nhiên, thiên hành giả lần thứ hai không tự chủ rơi lệ, là dần dần ưa thích đường tăng rơi lệ. Cái này trí tuệ nhưng không biết giải quyết thế nào qua, cuối cùng kiên định cố chấp phàm nhân rơi lệ. Cũng vì hầu tử không cam lòng gầm thét dãy rủa rơi lệ. Hết thảy hết thảy. Ngân phát đạo nhân gọi đạo tôn, hắn nói cho hầu tử hết thảy. Kiếp trước là hỗn độn sinh linh ma viên cùng quang ám ma thần, kiếp trước tùy ý cường đại, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Ở kiếp này là một bởi vì số mệnh cường đại bị mệnh vận chi phối hầu tử, Phật Đà đám nói hết thảy, bọn hắn chớ không có cách nào khác. Mà cả đời này thiên hành giả nhìn xem hầu tử tự bạo, ngân phát đạo nhân một lần cuối cùng mỉm cười với chính mình, lại là xuyên qua vô tận thời không cười với chính mình, hắn hiểu được rồi. Mà cả đời này, ta là thiên hành giả. A, ầm ầm, rầm ào ào. Chỉ thấy một tiếng giống to, là phẫn nộ, cũng là mới hy vọng sống sót, mang theo không cam lòng cùng vui sướng, thiên hành giả gầm lên giận dữ. Ta là kia đang thương hầu tử, ta là thiên hành giả. Tạo hóa như ý côn, ta đã trở về. A. Lại là gầm lên giận dữ, thiên hành giả tản ra không cam lòng cùng vui sướng. Nguyên lai hình tượng này là mình, nguyên lai ta kiếp trước là một con khỉ. Rốt cuộc thức tỉnh hết thệ cùng trí nhớ, vì sao chính mình hai lần rơi lệ, bởi vì đây là chính mình vì chính mình kiếp trước khúc chiết cách đang rơi lệ. Vì sao tự mình nhìn cảm động, bởi vì cái kia là mình. Giờ khắc này, hận sao? Thiên hành giả hỏi mình, vì sao chính mình đã không có như vậy hận chứ? Đây là phát triển sao? Từ như tới giảm không không biểu minh, không chỉ có ngươi hầu tử bị địt khống lường gạt, chúng ta không phải là không. Khả năng, chỉ có đạo tôn mới là thật tiêu giao đi. Ta không hận, nhưng là ta kiếp trước lời hứa ta kế thừa, tất cả lường gạt qua ta đấy, các ngươi chờ, ta đã trở về, ta ở kiếp này sẽ không thất bại nữa, không phải là các ngươi tùy ý lừa hầu tử, ta muốn thiên địa thanh minh, ta muốn vô cầu vô thúc. Thiên hành giả nắm thật chặt tay tạo hóa nhất nguyên côn. Ông bạn già, chúng ta làm lại lần nữa tốt chứ? Ô. Ô, ô, NG, Ha ha, ngươi cũng hưng phấn sao? Được, chúng ta làm lại lần nữa. Thiên hành giả một cỗ tan dã chúng sinh đạo vận phát ra, tay cầm tạo hóa nhất nguyên côn, ánh mắt quang ám luân chuyển, nhìn về phía này chính mình tân sinh địa phương. Quy khư hóa cực con mắt hắn nhìn thấy, là thời gian gấp bội tốc độ chạy. Một màn này, khúc khục, xem ra vẫn không tính là làm lại lần nữa, vẫn còn đạo tôn bố cục, đây là thời gian gia tốc sao. Thiên hành giả một hồi lung túng cùng bất đắc dĩ. Có lẽ mở cửa rõ ràng. Nghĩ đến chỗ này, thiên hành giả giơ tay lên côn vung hướng bốn phía. Ô, NG. Chỉ thấy hắn vị trí không gian phá toái rồi, hắn tân sinh này chỗ bí cảnh rách nát rồi. Chỉ thấy hình ảnh như là bể tan thành mảnh vỡ, thành từng mảnh phá thành mảnh nhỏ, cho đến một loại thiên nhiên đạo vận tràn ngập, một loại từ cổ chí kim khí tức cùng đạo vận lưu chuyển. Thế giới tựa hồ từ cấp tốc mau vào khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên, thiên hành giả đã đoán đúng, chính mình quả nhiên tại thời gian gấp nhanh chóng gấp bội. Đây là hồng hoang. Thiên hành giả hít thở thoáng một phát, muốn cảm thụ hồng hoang khí tức. Không sai, đây là hồng hoang tiên giới, như thế nào đây? Một tiếng trả lời truyền đến. Thiên hành giả ngẩng đầu nhìn không trung, một ánh mắt truyền đến, này ánh mắt quá quen thuộc, chính mình vừa rồi từ tiền thế tôn ngộ không ký ức lực thấy được ba lượt. Đạo tôn. Thiên hành giả hoan nghênh trở về, như thế nào, chứng kiến bổn tôn kinh hỉ sao? Thái sơ cười nói. Khục khục, đạo tôn. Kinh hỉ không nhiều lắm, hoảng sợ không ít, vạn bối vẫn còn bố trí của ngài sao? Không, lần này là đồng bạn hợp tác, người đáng thương hai đời, ở kiếp này bổn tôn lại tính toán ngươi qua, hợp tác một chút như thế nào đây? Thiên hành giả. Thiên hành giả thật là nhiều nói, ta như thế nào không tin chứ? Chương 991, cầu đạo 10 và 5. Thiên hành giả nhìn một chút, phát hiện mình tựa hồ không có lựa chọn. Này thời gian gia tốc trận pháp, nhất định là đạo tôn bố trí. Mình có thể kim tiên xem trí nhớ của kiếp trước, không cần phải nói, loại này nghịch thiên cử động trừ đạo tôn không có có người khác. Nhìn lại mình một chút trong tay run rẩy tạo hóa nhất nguyên côn, thiên hành giả mánh phát hiện, mình không có chút nào lựa chọn cơ hội. Đạo tôn, vì sao bắt được van bối một người tính toán? Thiên hành giả cảm giác không may. Tiểu tử, chớ có không biết tốt xấu, muốn bản tôn tính toán nhiều, nhưng bọn hắn không có cơ hội, ngươi miễn cưỡng phù hợp mà thôi. Thiên hành giả còn không thể minh bạch có ý tứ gì. Hắn hai đời ký ức cộng lại biết đến cũng không nhiều, tại tiên giới hắn còn thuộc về tiểu bạch cấp độ. Thấy thiên hành giả mê vong dáng vẻ, Thái Sơ nói, không tính đối ngươi tính toán, là đối ngươi trợ giúp, đợi ngươi sau khi thành công giúp thế giới này làm chút chuyện mà thôi, rất đơn giản. Đạo tôn nghĩ thu vãn bối làm đệ tử sao? Không phải, bản tôn 8 người đệ tử đều là thánh nhân cấp độ, ngươi chỉ là kim tiên, bản tôn đổ tôn cũng không sánh nổi, không thu ngươi, chỉ điểm ngươi một phen mà thôi. Vãn bối không hiểu. Không cần minh bạch quá nhiều, cho ngươi thời gian 10 và 5, đi bản tôn 8 người đệ tử kia, mỗi cái địa phương 1 và 5. Có bọn hắn giáo sư ngươi, 10 vạn năm sau ngươi tự mình lựa chọn. Vãn bối vẫn là không hiểu. Tốt, sau này sẽ minh bạch, lại cùng bản tôn tới đi. Nói xong, thiên hành giả còn không có kịp phản ứng, liền bị Thái Sơ mang đi. Hai người một đường đi tới vạn trượng núi, Thái Sơ đại đệ tử bản thạch nơi ở. Tại vạn trượng núi, Thái Sơ vứt xuống thiên hành giả, bản thạch bắt đầu đối thiên hành giả dạy bảo. Vạn trượng núi, linh khí nồng đậm, bản nguyên sung túc, tựa hồ không thuộc về cái này một giới. Tại trong lúc này, thiên hành giả trừ đi theo bản thạch học tập tu đạo, bản thạch còn cho thiên hành giả miêu tả cái gì gọi là hồng hoang. Ngươi cái này khỉ con rất may mắn, có thể được đến sư tôn coi trọng, xem như ngươi thiên đại may mắn. Bản thạch đối thiên hành giả nói, đây cũng không phải là thiên hành giả lần thứ nhất, nghe bản thạch lao sư nói như vậy. Còn có, mình là trời hành giả không phải khỉ con, nói hai lần bản thạch thánh nhân cũng không thay đổi. Thánh nhân, văn bối cũng không hiểu đạo tôn vì sao coi trọng văn bối. Bàn thạch cười nói, rất đơn giản, sư tôn xem trọng người, thường thường là đối hồng hoang diễn biến có thúc đẩy người. Nếu không sư tôn cái kia có tâm tư tới gặp ngươi, chớ có cảm thấy mình căn cơ không sai, ngươi phải hiểu được, ngươi căn cơ chính là sư tôn cho ngươi đúc thành. Thiên hành giả một trận hoảng hốt, cái này chẳng phải là nói bởi vì chính mình hữu dụng, hoặc là nói có khí vận, có thể đẩy hồng hoang diễn biến, cho nên đạo tôn mới tính toán mình. Nếu là mình vô dụng, thiên hành giả lần thứ nhất minh bạch. Nếu một người vô dụng, chính là ngay cả tính toán đều sẽ không có người đi tính toán. Người vô dụng, tính toán không tính toán làm gì dùng. Thiên hành giả mặt cười khổ. Mà bàn thạch nói, đã từng tam tộc tộc trưởng, tổ long, tổ phượng, tổ lân, đã từng vu yêu người tam tộc thánh nhân, đã từng tất cả thế lực lớn thánh nhân, cái kia không có bị sư tôn chỉ điểm qua. Cho nên bản thánh nói là ngươi khí vận, chỉ là ngươi coi nó là thành tính toán. Thế nhưng là thiên hành giả một mặt làm khó, nói, vãn bối thừa nhận là đạo tôn chỉ điểm, nhưng là thánh nhân ngài cũng biết, vãn bối hai đời bị tính kế nhiều lắm, thân bất do kỷ thời gian so tự do thời gian hơn rất nhiều, cho nên vãn bối muốn một phần tự do an bình. Ừm, ngươi nói cũng không tệ. Bất quá, cái này thuộc về ngươi sống đến thời gian quá ngắn, chờ ngươi tu vi đến trình độ nhất định, từ đầu đến cuối tìm không thấy phương hướng, muốn tiến bộ thời điểm, khi đó ngươi mới có thể minh ngộ, có người đi mưu hại mình rất tốt, tối thiểu so đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt mạnh rất nhiều, điều này đại biểu biến hóa. Cuối cùng nói, cho nên à, hiện tại chớ có không chân quý, hiện tại ngươi không chân quý là sau này ngươi vô cùng khát vọng. Tới đi, hảo hảo cùng bản thánh tu luyện, vạn năm mà thôi, vạn năm kết thúc ngươi muốn đi bản thánh sư muội nơi đó, bản thánh sư muội là sư tôn môn hạ đại sư tỷ, nàng cũng sẽ không giống bản thánh tốt như vậy nói chuyện. Khúc khúc thiên hành giả một trận mơ hồ. Đạo tôn môn hạ không hòa thuận sao? Vì sao cái này nhìn qua so với mình lao sư bồ đề còn muốn thần thánh thánh nhân, vậy mà chửi bới sư muội đâu? Ngoài ra, thánh nhân tựa hồ càng giống người, mà không phải mình nhìn thấy chuẩn thánh như thế, một loại thiên nhiên băng lãnh, cùng mỗi giờ mỗi khắc đều tản mát ra xem thường. Vạn năm. Là đặt nền móng vạn năm. Cái này vạn năm bên trong, thiên hành giả phát hiện thánh nhân bản thạch cùng trước đây bồ đề lao sư đồng dạng, không có đối với mình truyền thụ cái gì, nhưng là tại ngưng tụ đạo tâm của mình cùng ý chí. Lại thủ đoạn nhiều lắm, luyện tâm trận pháp, biển sách đồng dạng tích lũy mặc cho mình xem. Ở đây một vạn năm, thiên hành giả vô cùng phong phú. Bởi vì thánh nhân không ngăn cản tự mình biết một số bí mật, cho nên thiên hành giả rốt cuộc minh bạch cái gì là hồng hoang. Nguyên lai cái này mới là thế giới chân thật. Mình từng cho rằng cao không thể chạm Phật môn, đích xác so với mình nghĩ cao lớn hơn. Có hai cái thánh nhân tồn tại, một cái tiếp dẫn A-di-đà Phật, một cái chuẩn đề Phật mẫu. Chỉ là bọn hắn thánh nhân tiến không được linh giới, bởi vậy linh giới là Như Lai trưởng quản. Liền một cái Như Lai, một bang linh giới Phật môn, liền có thể làm cho mình sinh ra, không thể chiến thắng suy nghĩ, thật sự là đáng sợ. Nhờ vào đó kéo dài. Dọc theo, vì sao Phật môn Như Lai nói, mình cũng thân bất do kỷ, là bị các thế lực lớn chèn ép. Hắn trước đây vẫn không rõ, hiện tại rốt cuộc biết.